Chương 1426, Đại hôn khiêu khích. Trưởng giáo xuất quan. La Thành đại hỉ mong bên ngoài, hắn biết trưởng giáo không phải là bế quan mà là dưỡng thương, hiện tại nói rõ xuất quan, nói rõ thương thế đã không có trở ngại. Hắn nhớ lại Huyền Thiên Giáp, còn có đại trưởng lão lời nói. Đem Huyền Thiên Giáp chiếm là mình có người tên gọi là gì? Niếp Tiểu Thiến thấy hắn biết được trưởng giáo xuất quan tin tức, câu đầu tiên hỏi nói vẫn là câu này, nàng thông minh đoán được vài phần. Nàng đang muốn báo cho biết La Thành tánh mạng người, đông nhiên ý thức được cái gì, trường khai môi lại bế. Làm sao vậy? Một cái tính danh mà thôi. La Thành không hiểu ra sao cả, không nghĩ ra Niếp Tiểu Thiến tại sao phải bộ dáng như vậy. La Thành, người nọ kêu Diệp Lương Thần. Tích Hữu Ngộng trả lời một câu, cũng là mặt ngượng nghịu. La Thành thận trọng suy nghĩ một chút, xác định cùng người này không có giao tập, giục hai nữ có chuyện nói thẳng. Từ khi Huyền Thiên Giáp một chuyện bại lộ sau, huyền môn kêu gọi vực, tập nã Diệp Lương Thần. Cái này không thành vấn đề a? Là không có vấn đề, huyền môn ở vực lực ảnh hưởng làm cho Diệp Lương Thần bị cô lập, cho tới nay đều là khiêm tốn hành sự, ngẫu nhiên bị người gặp phải, cũng ỷ vào Huyền Thiên Giáp nên ngang mà đi. Các ngươi tới cùng muốn nói gì? Ấp a ấp úng, chẳng lẽ các ngươi còn không biết ta sao? Nghe không được trọng điểm, La Thành có chút tức giận, hắn không phải là người nhỏ mọn. Nhưng hai nữ mặt lo lắng, rất sợ chọc hắn tức giận, coi như bản thân lòng dạ chật hẹp tựa như. La Hầu nửa tháng sau đại hôn, mời Diệp Lương Thần là khách quý, có tin tức xưng, La Thị Tông Tộc muốn vời kéo vào hắn. Niếp Tiểu Thiến một hơi nói xong, mặt lộ vẻ lo âu. Mặc dù nói La Thành không phải là dễ giận người, chỉ khi nào cùng La Hầu dây dưa quan hệ, vậy cũng không giống nhau. La Thành ngửa đầu cười to, không có chút nào tức giận. Trái lại rất là hưng phấn, xoa tay, La Hầu làm như vậy là muốn khiêu khích ta, mục tiêu của ta là huyền môn trưởng giáo, đến lúc đó Diệp Lương Thần ngồi ở đối diện. Ta thờ ơ, huyền môn đệ tử nhất định sẽ đối với ta thất vọng. Vậy ngươi vì sao cười? Niếp Tiểu Thiến cùng Tích Hữu Mộng không hiểu rõ. Cái này không chỉ là nhằm vào ngươi, hay là khiêu khích chúng ta huyền môn tôn nghiêm, đến lúc đó coi như ngươi không ra tay, đại trưởng lão cũng sẽ ra tay. Có thể Huyền Thiên Giáp uy lực, không nói Diệp Lương Thần có thể chiến thắng đại trưởng lão nhóm. Nhưng tới lui tự nhiên vẫn có thể làm được, đến lúc đó mất mặt là chúng ta tất cả huyền môn. Hai nữ tử vừa mới bắt đầu cho là chuyện này không phải là La Thành có thể xử lý. Vì vậy mới có thể như vậy nghiêm túc. Nhưng nhìn La Thành thân sắc, trở thành là chuyện của mình, hay là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Yên tâm đi, bây giờ ta, đã không còn là trước kia ta. Ta còn đang lo lắng ở đừng người đại hôn đưa ra quyết đấu sẽ cho người cảm thấy ta càng quái, nhưng nếu La Hầu muốn chơi chiêu thức ấy, đó là hắn gieo gió gặt bão. La Thành lạnh lùng nói, Hồ Tiên Nhi thực lực siêu nhiên, có thể để cho thiên âm tự ăn nhiều vị đắng. Hôm nay La Thành lại có thể thoải mái kỳ đánh bại. Không mượn ngoại lực, cũng không đủ sử dụng ma đao. Diệp Lương Thần, coi là vật gì? Đương nhiên. Hồ Tiên Nhi đang đối mặt thiên âm tự bắt cầm thời điểm thực lực muốn nàng ở thiên âm tự bị nguy sau còn mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, La Thành cần phải nói, Chân Vũ Đại Lục, đã không người là hắn địch thủ. Tự tin như vậy tràn đầy. Thậm chí cuồng vọng mà nói để cho hai nữ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra. Ngươi cảnh giới đã đạt đến ba chuyển nhất nguyên. Tích Hữu Ngộng lúc này mới phát hiện điểm ấy. Bất quá chỉ dựa vào là như thế này. Còn chưa đủ để dùng nói ra lời nói mới rồi. Niếp Tiểu Thiến một đôi trong mắt đen nhánh trở nên sáng sủa, như cực nóng quang mang chiếu xạ ở La Thành thân. A, rất nhanh, Niếp Tiểu Thiến bị dọa đến không nhẹ, liền lùi mấy bước. Suýt nữa đứng không vững. Rõ ràng là quen thuộc nhất người, nàng đã có phản ứng như thế, Tích Hữu Ngộng ngẩn ra, tiếp lời quá sợ hãi, lấy ra linh kiếm đâm. La Thành giật mình không thôi. Bất quá một kiếm này đối với hắn không có uy lực gì. Hưu mộng tỷ. Không muốn, hắn không là ma đao La Thành. Là thật La Thành, chúng ta La Thành. Niếp Tiểu Thiến vội hỏi. Tích Hữu Mộng thở phào một hơi thở, nhận thấy được La Thành ánh mắt, không biết làm sao, mắt đều là hoang mang chi sắc. La Thành, ta. Ta cho rằng Tiểu Thiến phản ứng là nhìn ra ngươi là cầm ma đao cái tên kia. Ngươi nói cây đao này sao? La Thành trò đùa giai địa ma đao cầm nơi tay, lộ ra tà ác dáng tươi cười. A Tích Hữu Mộng sợ đến không nhẹ, tuy rằng nhìn ra La Thành mắt trêu đùa, nhưng này ma đao tại sao lại xuất hiện ở tay hắn, tâm tư không thể giải. La Thành, ngươi hàng phục ma đao. Hay là Niếp Tiểu Thiến phản ứng mau, Linh Lung Tâm xem thấu toàn bộ, không cần như Tích Hữu Mộng như vậy chần chờ. Đúng vậy, cái tên kia cũng bị diệt. Thật tốt quá. Hai nữ đại hỉ mong bên ngoài, dù sao ma đao La Thành có La Thành bên ngoài, ký ức, tư duy, cũng là may mà ma đao La Thành không có đến đây dây dưa. Tiểu Thiến, ngươi ban nãy như vậy là vì sao? Tích Hữu Mộng hỏi. La Thành hiện ở lực lượng trong cơ thể lần gặp mặt mạnh hơn gấp trăm lần. Lần gặp mặt tài một tháng không đến A. Trước đó không lâu, La Thành theo thần cốc xuất quan, đang bay Tuyết Thành gặp phải Niếp Tiểu Thiến, rồi đến huyền môn cùng Tích Hữu Mộng gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt, cảnh giới của hắn trực tiếp đề thăng nhất chuyển. Lại dùng vĩnh sinh điện sao. Bất quá lần này tài dùng một tháng, mặc cho La Thành thiên phú hơn người, cũng không thể nào làm được. Hơn nữa các nàng cũng đều biết vĩnh sinh điện. Đúng vậy. La Thành hào phóng thừa nhận. Trưởng giáo muốn gặp ngươi. Đột nhiên, Mạnh Lãng bình tĩnh gương mặt đi tới, đối với La Thành không có nửa phần hảo cảm, khó được là, hắn lần này không có châm chọc khiêu khích, bỏ lại một câu nói đi. La Thành sửa sang lại quần áo, thần thức bay đi phụ mẫu bên kia, phát hiện bọn họ vẫn còn ở vô cùng thân thiết xuống, dặn Niếp Tiểu Thiến vài câu, bản thân đi trước Huyền Thiên Điện. Điện chỉ có trưởng giáo một người, không có hắn dư trưởng lão, xem ra không phải là thương lượng chính sự. Huyền môn trưởng giáo Phong Thần Tuấn Lãng, khí sắc trước kia tốt hơn. La Thành. Hắn nhìn thấy La Thành, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bất quá chờ hắn đến gần, phát hiện vị này huyền môn đệ tử cảnh giới đã đạt đến ba chuyển nhất nguyên, mặc dù có ý thu liễm, thật đáng giận hơi thở đã mạnh hơn bản thân. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi, khá tốt lần bế quan thời điểm hắn chưa thấy La Thành, cho là hắn cái này 6 năm thành quả. Tại A. Huyền môn trưởng giáo mừng rỡ không thôi, lại có chút lo lắng. La Thành không cần huyền môn tương trợ, đều có thể đạt đến cao như thế cảnh giới, không biết đối với huyền môn có còn hay không cảm kích. Chúc mừng trưởng giáo xuất quan. Ra cái gì quan, ngươi cũng không phải không biết ta bị người đả thương. Huyền môn trưởng giáo quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói đến chính sự, nửa tháng sau, La Hầu đại hôn, cái này 6 năm qua, La Thị Tông tộc đầu tiên là Điêu Linh. Sau đó lại nhanh chóng lớn mạnh, thế lực như ban ngày, hiện tại công nhiên mời đánh cắp ta huyền thiên giáp kẻ xấu là khách quý, cố ý khiêu khích ta huyền môn uy nghiêm. Trường giáo yên tâm, nửa tháng sau, ta sẽ cho La Hầu biết, huyền môn vạn năm căn cơ, tuyệt không thể khinh thường, huyền thiên giáp, ta cũng sẽ cầm về. Gạn đục khơi trong mà nói để cho huyền môn trưởng giáo mừng rỡ không thôi, trước kia lo lắng tiêu tan thành mây khói. Chương 1427, dốc toàn lực mà động. La Thành cho là La Hầu nơi này dơ là vì khiêu khích bản thân, quả thật có chút thái để mắt chính hắn. Đương nhiên, cũng là La Hầu không biết hiện tại thực lực của hắn. La Hầu là muốn khiêu chiến huyền môn uy nghiêm, nói cách khác, hắn muốn đi gặp vực tuyên bố, La Thị Tông Tộc đã có thể cùng huyền môn bình khởi bình tọa. Huyền môn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, nhưng La Thành nhận thấy được hiện nay huyền môn phương thức xử lý đều thái ôn hòa. Trường giáo, cái này 6 năm qua, La Thị Tông Tộc là như thế nào quật khởi? La Thành nghe nói qua, vấn tội thay một chuyện, La Thị Tông Tộc gây họa thân, ở thiên ngoại tiên chủ đạo dưới, trở thành tam lưu thế lực cũng không bằng. Sau lại La Hầu kế thừa tộc trưởng, ngăn cơn sóng dữ, ở thiên ngoại lâu thực hiện dưới áp lực, cư nhiên phát triển đến hôm nay tình trạng, tâm tư không thể giải. Quật khởi nói không, chỉ là ma huyên đại loạn, không hạ để ý tới La Thị Tông Tộc thôi, sở dĩ tiến lên phách lối như vậy. Cũng chỉ là bởi vì hắn đại hôn. Huyền môn trưởng giáo nói đến việc này, ôn hòa gương mặt của cũng có vài phần tức giận, giọng nói có chút kích động. Ngẫm lại cũng là, huyền thiên giáp chính là huyền môn tam đại chí bảo. Hôm nay mặc ở người khác thân, cũng được, sớm muộn gì có một ngày là có thể đoạt lại. Hiện tại La Thị Tông Tộc làm như vậy vừa ra, rõ ràng để cho cái kia Diệp Lương Thần ăn mặc huyền thiên giáp rêu rao khắp nơi, cho huyền môn một cái bạc hai. La Thành suy nghĩ một hồi, tài phát hiện mình là đem vấn đề nghĩ phức tạp. La Hầu tiến lên phách lối như vậy, nguyên nhân là đại hôn sau này, Lục Tuyết Kỳ gả nhập La Thị Tông Tộc, mà La Thị Tông Tộc thân là Ngọc Hư Cung đệ tử thân truyền. Thêm thế cục hôm nay, Ngọc Hư Cung cái này 6 năm qua động tác cũng không nhỏ, bày ra thực lực cũng xa không phải là trước đây cùng La Thành vật lộn thời điểm có thể. Chỉ cần coi Ngọc Hư Cung là làm là thiên âm tự thực lực, La Thành không bên ngoài La Hầu vì sao lá gan lớn như vậy? Trường giáo, Yên tâm đi, đại hôn lúc đầu, La Thành nhất định có thể bắt Diệp Lương Thần. Nghe hắn lần thứ hai bảo đảm, huyền môn trưởng giáo cũng bị câu dẫn ra hảo tâm, ngươi tin tâm như vậy chân. Vậy ngươi nên biết ta bị Diệp Lương Thần gây thương tích, đã như vậy, chúng ta tới luận bàn một chút. A, đây cũng là ngoài La Thành dự liệu. Trưởng giáo ở trong mắt hắn địa vị luôn hơn cao không thể leo tới. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, trưởng giáo lời này quả thật có đạo lý, là hắn còn không có thói quen tự thân thực lực cường đại. Có thể cùng trưởng giáo luận bàn, La Thành là cầu còn không được, bất quá nhưng có chút kiêng kỵ, đạo, ở huyền môn đánh sao. Huyền môn trưởng giáo sửng sốt rất lâu, không rõ lời này ý tứ. Chẳng lẽ luận bàn còn phải chạy đến bên ngoài đi? Suy nghĩ một hồi, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khóc giờ cười, ngươi là sợ đem ta đánh bại, ta đây cái trưởng giáo mặt mũi của không có địa phương thả đúng không? La Thành thầm chấp nhận. Có thể giấu giếm được thông thường huyền môn đệ tử, nhưng huyền môn ngọa hổ tàng long, một hồi chiến đấu kịch liệt là chạy không khỏi có vài người mắt. Như ngươi vậy tự tin? Huyền môn trưởng giáo hỏi. Trưởng giáo, trong khoảng thời gian này trải qua ta nghi báo cho biết tại ngươi. La Thành lại chỉ chữ không đề cập tới luận bàn, một câu nói để cho huyền môn trưởng giáo không hiểu ra sao cả. Ở trưởng giáo ánh mắt ra hiệu dưới, La Thành nói ra khởi thiên âm tự chuyện tình. Hắn nói đến một nửa, huyền môn trưởng giáo biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng, nhất là biết được La Thành đi qua thiên âm tự. Càng la lại càng hoảng sợ, ở đó sau, chuyện xảy ra cũng làm cho hắn trong lòng run sợ. Mẹ ngươi! Nam Cung Tuyết! Nàng chỉ còn lại có một năm sao. Nghe huyền môn trưởng giáo giọng của, hắn là nhận thức Nam Cung Tuyết. Mà nói nhiều như vậy, hắn câu nói đầu tiên là quan tâm mẫu thân mình, La Thành trong lòng ấm áp. Chuyện này liền cha ta cũng không biết, còn thỉnh trưởng giáo bảo mật. Cân nhắc đến Hồ Tiên Nhi việc này trọng đại, La Thành hiện tại đại biểu cho huyền môn lập trường, lúc này mới báo cho biết trưởng giáo. Vấn tội thay ngày đó, sự tình sở dĩ sẽ như vậy gây bất lợi cho La Thành, chủ yếu vẫn là hắn đã làm sự tình đều không báo cho biết qua huyền môn. Nhất là chém giết La Ngục một chuyện. La Ngục thân là huyền môn đệ tử, La Thành cũng không nhắc tới. Cho nên La Thành bây giờ nói lên Hồ Tiên Nhi một chuyện, đưa đến phòng ngừa tác dụng. Phụ thân một chuyện, thập phần khó giải quyết địa phương ở chỗ muốn bảo toàn bị phụ thân người, như bị phụ thân người tội ác tày trời, một chút vấn đề cũng không có, nhưng mẹ ngươi, Nam Cung Tuyết là ta văn bối. Ta và cha nàng, cũng là ông ngoại ngươi là sư huynh đệ, dựa theo bối phận, ngươi kỳ thực không chỉ là gọi trưởng giáo. La Thành không nghĩ tới còn có đoạn này ẩn tình. Đột nhiên minh bạch vì sao bản thân sẽ có được nhiều như vậy chiếu cố. Đúng là, Hồ Tiên Nhi ta cũng không e ngại, nhưng mà mẫu thân. Ngươi không cần phải lo lắng, một năm, dùng huyền môn lực lượng, chắc chắn tìm kiếm toàn bộ biện pháp. Nói cách khác, dùng huyền môn lực lượng, một năm đều tìm không ra biện pháp, thực sự không có cách nào. Ngươi có thể đem việc tư báo cho biết huyền môn, ta rất vui mừng, về phần thiên âm tự một chuyện, cũng không cần phải lo lắng. La Thành vốn là nghe được luận bản, dự định trước nói rõ ràng bản thân nhất thân lực lượng nơi phát ra, cùng với tâm lực, nhưng nói đến mẫu thân, nhất thời mất ý nghĩ. Người trước tiên lui đi, ta đến Hậu Sơn thương nghị việc này. Huyền môn trưởng giáo nói ra. Đa tạ trưởng giáo. Đúng rồi, La Thị tông tộc như thế con mắt không ngời, huyền môn chưa kịp khó có muốn hay không phái đại trưởng lao hoặc là ta đi, dù sao không đi mà nói, đoạt không trở lại huyền thiên giáp. Đi mà nói, lại sẽ cho người cảm thấy huyền môn cho La Thị tông tộc mặt mũi. Ngươi đã như thế có tự tin, đến lúc đó ngươi dựa theo thiên ngoại tiên thọ hiến như vậy, mang vài cái đệ tử khỏe. Tự nhiên không có vấn đề. La Thành đáp ứng một tiếng, bất quá đi tới cửa thời điểm, sinh lòng tốt, đạo, trưởng giáo, như vậy trước kia huyền môn là định làm gì? Nga, không cần, cũng là dự định dốc toàn bộ lực lượng, diệt La Thị tông tộc. Huyền môn trưởng giáo tùy ý nói. La Thành đột nhiên hối hận bản thân xen vào việc của người khác, để cho huyền môn ra tay mới là tốt nhất. Bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, dốc toàn lực nhi động cũng không sáng suốt, bằng không thì trưởng giáo cũng sẽ không làm như vậy dứt khoát thay đổi chủ ý, để cho hắn đi La Thị tông tộc. Mới ra huyền thiên điện, La Đỉnh Tiên tìm hắn, La Thành, nghe mẹ ngươi lời nói, thực lực của ngươi bây giờ có đúng hay không đã rất cường đại. La Thành nghi hoặc hỏi. Xem như là cường đại đi, làm sao vậy? Phụ thân là chuyện quan trọng phải hoàn thành sao? Hiện tại Bắc Thương vực điều rắc rối liên tục, Những người đó ngu si đã bị ma đạo cùng thần tộc tầm ăn lên. Tiếp tục nữa, bác vực đem không còn nữa tồn tại, ta nghĩ ngươi giải một cái khẩn cấp. Ân. La Thành lên tiếng, tâm vẫn là chua xót khổ sở, phụ thân là nghĩ dọn sạch Bắc Thương vực, mang theo mẫu thân đi Đại La vực, có một cái chân chính nhà. Nhưng phụ thân cũng không biết mẫu thân chỉ còn lại có một năm. Bắc Thương vực là nên quét sạch, vừa vặn cách đại hôn còn có nửa tháng, thời gian là vậy là đủ rồi. La Thành biết nửa tháng không đủ để đem ma đạo cùng thần tộc nhổ tận gốc, lại có thể lý giải Bắc Thương vực khẩn cấp. Còn có, ma đạo tổng đàn ở bên kia, ma tôn có thể biết có quan phụ thân chuyện tình. Ma tôn không có đàng hoàng nói cho hắn biết, nhưng La Thành tự tin có thủ đoạn. Vì mẫu thân, xem ra muốn đại khai sát giới. Dù cho không có truyền tống trận, dùng La Thành thực lực bây giờ, đến đi xem đi chỉ cần nửa ngày, thời gian mà nói dư giả. Chương 1428, Thiên Sơn nguy cơ. Bắc Thương vực ở trường hạo kiếp này, tử thương thảm trọng, 10 chỉ còn 1. Không chỉ có là ma đạo hoành hành, còn có dã tâm bừng bừng thần tộc, ngay từ đầu còn có thể duy trì thế chân vạc, nhưng mấy năm này không biết rõ chuyện xảy ra, tam đại liên minh cùng tứ đại gia tộc dần dần phát hiện Bắc Thương vực đã không có bọn họ dung thân chỗ. Bọn họ nhớ lại đã từng có vị trẻ tuổi hướng bọn họ báo động trước qua, nhưng bọn họ không nghe, tự nhận là có thể sai sử thần tộc đi đối phó ma đạo. Hiện đang hối hận, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Thật tốt một cái bắc vực, trở thành cục diện như vậy, làm cho lòng người chua xót tiếc hận. Hiện tại, mọi người phát hiện đặt ở trước mặt vấn đề không là như thế nào chống lại cùng hóa giải nguy cơ, mà là thế nào dạng an toàn rút lui khỏi. Đi vực cũng tốt, cho dù là nam vực cũng được, dù sao bắc vực là không thể lợi. Tam đại liên minh cùng tứ đại gia tộc đang chen ép dưới, co rút nhanh một đoàn, bỏ qua từng người tổ truyền căn cơ, tụ tập ở trên trời núi, trốn tránh mà không ra, chỉ thủ chứ không tấn công. Ngay cả như thế, Thiên Sơn còn là 3 ngày 2 đầu bị tập kích, tử thương mỗi ngày đều có phát sinh. Phụ thân, chúng ta đi thôi, đi vực mới có một đường sinh cơ. Thiên Sơn, Cố gia trận doanh, vốn ở Hắc Bạch học viện Cố Phán Xương xuất hiện ở đây, đã trở thành tạo hóa cảnh nàng phần băng lãnh khí chất sâu tận xương thủy, nhân như hàn băng, ở liệt nhật bạo phơi năng dưới cũng sẽ không hòa tan. Cố gia tộc trưởng chỉ là than thở, không có trả lời nữ nhi nói, hắn làm sao nếm không biết canh giữ ở Thiên Sơn chỉ có một con đường chết. Nhưng bây giờ Thiên Sơn bên ngoài bị vây được chật như nêm tối, độc thân ngược là có thể ra ngoài, nhưng rất nhiều rút lui khỏi tuyệt không thể nào làm được. Mấu chốt là, mấy năm trước, vi phụ đề nghị qua càng sớm càng tốt rút lui khỏi, giữ lại thực lực, tương lai tái chiến, mà khi thời gian tam đại liên minh giống như là thua trận đánh bạc, thế cho nên rơi xuống hôm nay tình cảnh. Hiện tại Thiên Sơn đại trận, khôi lỗi cơ quan vẫn như cũ ở tam đại liên minh tay. Chúng ta đây càng phải đột phá vòng vây A. Sẽ không, ta trả lời thăm dò qua mấy lần, tam đại liên minh tuyệt sẽ không đồng ý cùng nhau đột phá vòng vây. Vì sao? Chẳng lẽ đầy đủ chết ở chỗ này mới cam tâm sao? Ai? Cố tộc trưởng bất đắc dĩ liếc nhìn nữ nhi, tuy nói nàng thiên tư tuyệt hảo, lại có linh thể. Ở tại quyền mưu cái này một khối còn là non nớt rất. Chẳng lẽ? Cố Phán Xương cũng không nốc, nghĩ tới ẩn tình, giận cả tóc gáy, kinh hô, tam đại liên minh muốn bỏ chúng ta đi. Nếu không phải quan hệ đến chết sinh tồn mất đại sự, nàng cũng sẽ không như vậy thất thố. Hay hoặc là nói cầm chúng ta lấy tư cách tấm mộc. Cố Phán Xương không biết nên nói cái gì, nhìn cả tòa Thiên Sơn, gương mặt đó trở nên lạnh hơn. Đối với có thể phi thiên độn địa võ giả mà nói, không tồn tại chứ dễ thủ khó công là đất hình. Sở dĩ lựa chọn Thiên Sơn, là cả tòa núi thích hợp dùng để bày binh bố trận phương pháp. Như vậy thế cục, nên biết đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, muốn còn là lẫn nhau tính toán cùng phòng bị, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Như thế nông cạn đạo lý, chẳng lẽ tam đại liên minh người cũng đều không hiểu. Cố Phán Xương không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tình hình chung giới, đương nhiên như ngươi nói, nhưng hôm nay Thiên Sơn trận pháp nắm giữ ở tam đại liên minh tay, bọn họ đương nhiên cho là lý nên hưởng thụ ưu đãi. Nhưng cũng là bọn hắn bảo chúng ta đến Thiên Sơn. Cố Phán Xương thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng rõ ràng lời này hướng phụ thân nói vô dụng. Cố tộc trưởng, chúng ta minh chủ gọi ngươi đi tới nghị sự. Chính đáng lúc này, liên minh người đến đây truyền lời. Cố tộc trưởng cho nàng một ánh mắt, tiếp lời theo truyền lời người bay đi. Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, cố tộc trưởng đã trở về, thần sắc nóng nảy, vội vàng đạo, liên minh dự định đột phá vòng vây. Mới vừa còn khẳng định liên minh sẽ không đồng ý đột phá vòng vây, ai biết tới như vậy vừa ra. Để cho hắn tâm thần bất an. Phán Xương, ngươi không nên trở về, ban nãy tam đại liên minh quyết định đột phá vòng vây, rời khỏi Thiên Sơn, về phần mỗi bên cái thế lực đi con đường nào, cũng không bắt buộc. Đây là chuyện tốt ta. Cố Phán Xương cầu còn không được. Đã sớm hận không thể phải đi. Như ngươi luôn cảm thấy tam đại liên minh ở đưa ra cái gì. Chúng ta đây. Vấn đề ra ở chúng ta đoán được đã vô dụng, chúng ta không có tiên cơ, dù cho biết liên minh ở tính toán, cũng muốn đột phá vòng vây, bằng không thì chỉ có thể ngồi chờ chết. Tam đại liên minh không những ngu xuẩn, còn như thế hành sự, thảo nào sẽ rơi vào hôm nay tình trạng. Thiên Sơn. Có Bác Thương Vực còn sống lực lượng, ngoại trừ tam đại liên minh cùng tứ đại thế gia, còn có Bảo Thạch cùng Chí Tôn mấy thế lực lớn. Cùng nhau đột phá vòng vây, khó có thể ngăn cản, cho nên cứ nguy cơ, bất quá mọi người sắc mặt còn không đến mức xấu xí. Bất quá trốn ở ám ma đạo hoặc là thần tộc sợ không là bọn hắn đột phá vòng vây, mà là không đột phá vòng vây. Thiên Sơn có trận pháp che chở, như hành binh chiến tranh, công thành nhất phương dù sao vẫn phải bỏ ra không nhỏ đại giới khả năng đạt được thắng lợi thành quả. Mà ở không cấp bách dưới cục thế, một chút tầm ăn lên cũng không gì đáng trách. Nhưng nếu là có thể một lần hành động tiêu diệt, tự nhiên tốt nhất bất quá. Thiên Sơn bên ngoài vốn là gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây, ở tại mỗi bên cái thế lực mới vừa có động tĩnh, ra trận pháp phạm vi, rậm rạp chẳng chịt địch nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, tràn đầy không trung. Địch nhân rõ ràng là có đề phòng, tật phong vậy đột phá vòng vây hành động không thể đạt được hiệu quả, lại một đầu đánh tới, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hồi trận ngăn địch. Ở mọi người muốn trở lại trận phòng thủ thời điểm, phát hiện trận pháp đối với bọn họ đóng cửa. Các vị, chúng ta nội ứng ngoại hợp, chúng ta canh giữ ở phòng tuyến cuối cùng, các ngươi ngăn cản địch nhân, phương có thể bảo đảm Thiên Sơn không mất thủ. Thiên Sơn tam đại liên minh yên tĩnh nhìn đây hết thảy. Mọi người một mảnh ồ lên, tiếp lời chửi ầm lên. Cứ đều có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng tam đại liên minh như thế xấu xí cùng trực tiếp cách làm ngoài dự đoán mọi người. Cố Phán Xương vẫn muốn liên minh sẽ có âm mưu gì, cũng bị như vậy thô bạo hù dọa. Nhất định là liên minh cố tình tiết lộ tin tức, lại để cho chúng ta đột phá vòng vây, tâm địa bất chính như giết. Chúng ta bây giờ là thú bị nhốt, tất có một hồi ác chiến. Nhưng mà tam đại liên minh nếu là cùng chúng ta cùng nhau, thành công phá vòng vây tỷ lệ cao hơn nhiều lắm, như bây giờ làm, lẽ nào có thể bảo đảm địch nhân sẽ thể lực chống đỡ hết nổi sao? Đợi được bọn họ đi ra, lại đối mặt một chi cường địch làm sao bây giờ? Ngươi là nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ta nghĩ bọn họ phải có cái khác rời đi phương pháp, dù sao Thiên Sơn là bọn hắn chọn địa phương. Vậy cũng làm sao bây giờ? Nếu có thể bất động thần sắc rời khỏi, bọn họ cần gì phải như vậy? Chuyện hôm nay khẳng định ẩn không đạt được, nhưng bọn họ vẫn là phải làm như vậy, rõ ràng là dự định mai danh nhận tích, không hề báo thủ. Bảo hộ tiểu thư xông ra. Một mảnh hỗn loạn làm, cố tộc trưởng trầm mặt hạ lệnh. Hy vọng nữ nhi bình an vô sự. Phụ thân, không cần như thế. Cố Phán Xương trái lại tỉnh táo lại, nàng biết mệnh lệnh này một cái, gia tộc của chính mình trả giá không nhỏ đại giới. Ngươi cùng vực đã có quan hệ, chỉ có ngươi tài có thể cho chúng ta báo thù. Cố tộc trưởng suy tính càng nhiều, thấp giọng nói, ngươi nếu là chết, La Thành nhất định sẽ điên cuồng, làm ra việc đốc, hắn nhưng mà bắc vực hy vọng. Dù sao, La Thành trước đây thật lâu dự liệu được cục diện hôm nay. Chương 1429, Ma Đao tung hành. Kế tiếp phát sinh, là một hồi tàn khốc máu tanh tàn sát. Nếu như không phải là ở vào yếu thế, cần gì phải co đầu rút cổ Thiên Sơn không ra, bây giờ bị bán đứng, xông lại xông không đi ra, vừa không có đường lui. Sớm có chuẩn bị ma đạo chém giết ra mổ, tối thiểu có mấy ngàn nhân chết. Cố Phán Xương đang bảo vệ dưới sắp xé mở chỗ hổng, chạy trốn ra ngoài. Nhưng cặp mắt kia con ngươi mắt hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy phụ thân bị vài ma đạo cường giả cuốn lấy. Không có suy nghĩ nhiều, nàng xoay người đi cứu viện. Tiểu thư, Cố Gia Trung Thành đem nàng ngăn cản, một cái nhân khóc kể lể, ngươi nếu như gặp chuyện không may, Cố Gia triệt để mất. Tránh ra, bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, ta nhất định phải để cho phụ thân an toàn. Đạo lý đều biết. Nhưng Cố Phán Xương còn là đạo nghĩa không cho phép trốn bước. Nói chuyện công phu, thủ hộ ở người bên ngoài bỏ ra không nhẹ đại giới. Ở tiếng kêu thảm thiết, Cố Phán Xương cái gì cũng không để ý, bắt đầu linh thể, kéo xuống một mảnh băng tuyết hướng bên kia lướt đi. Ngươi trở về làm gì? Cố tộc trưởng giận tím mặt, hai mắt đỏ bừng. Cùng đi. Linh thể trạng thái Cố Phán Xương chỉ là lạnh lùng nói một câu. Bất đắc dĩ dưới, Cố tộc trưởng không nói thêm nữa. Cùng đi, ba chữ nói dễ. Nhưng làm không phải là một chuyện đơn giản. Phụ tử hai người đem hết toàn lực, không những không có thể đột phá vòng vây ra ngoài, trái lại áp lực tăng gấp bội. Đây là bởi vì những người khác chết không sai biệt lắm, ma đạo có thể dọn ra người nhiều hơn tay đi đối phó hắn. Ban nãy Cố Phán Xương thật vất vả xé mở chỗ hổng không còn nữa tồn tại, trái lại bị bao quanh vây quanh. Bó tay chịu trói. Ma đạo người từ trước đến nay thủ đoạn độc ác, hiện tại trái lại chỉ là đem vây quanh. Cố gia nhân còn chưa kịp trả lời, từ trên trời giáng xuống một đạo hắc ảnh. Đợi được thấy rõ ràng là cái gì thời điểm, xung quanh ma đạo người đều chết hết. Mặc kệ cảnh giới cao thấp, hết thể chết hết. Cố Phán Xương định nhãn một nhìn, phát hiện từ trên cao hạ xuống là một cái liêu diệp đao, có hiếm thấy màu đen thân đao, độ dài kinh người, hơn nữa liên tục tăng trưởng. Giúp bọn hắn giải vây sau. Cây đao này hướng cái khác ma đạo phương hướng cuộn sạch đi. Trước mắt, kịch chiến không chung như một cái lũ lụt hàng, màu đen trường đao đang không ngừng quấy. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thân đao phát ra ma diễm chạm hẳn phải chết. Quái chính là, hai phe địch ta hôn cùng một chỗ, nhìn như lung tung hắc đao giống như là có mắt, chuyên chọn ma đạo người hạ thủ. Theo thiên sơn phá vòng vây nhân trái lại chuyện gì cũng không có. Ở quá trình này, vô luận là thần hồn cảnh còn là tạo hóa cảnh. Kết quả hết thể đều là giống nhau, không có có khác nhau chút nào. Một thời gian uống cạn chung trà, ma đạo người chết toàn bộ. Chỗ hổng khắp nơi đều là, nhưng lại không ai muốn đi. Cây đao kia. Cố Phán Xương nhận ra cây đao kia, cũng biết người cầm đao là ai, không khỏi tâm loạn như ma, để cho nàng cầm không cho phép chính là, đao chủ nhân xuất thủ là mục đích gì. Nếu là bởi vì lời của nàng, phần ân tình này nàng không muốn chịu đựng. Hắc đao vẫn còn tiếp tục sát lục. Ma đạo người cũng biết là xông bản thân tới, trước mắt, khoảng không rất khó tái kiến ma đạo người bóng dáng. Ám ẩn nút ma đạo thủ lĩnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ban nãy đao kia đích thực dọa người. Ai biết đao chủ nhân có thể hay không tăng thêm sự kinh khủng. Đột nhiên, hắc đao biến thành mềm nhũn, không giống như là cương thiết chú thành, ở trên không từng vòng vũ động, bốc cháy lên màu đen liệt diễm cho người đã quên hô hấp. Rất sợ cuộn sạch hướng mình. Không tốt. Núp trong bóng tối ma đạo cao thủ nhận thấy được nguy cơ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng mà đã chậm, ma diễm tiên bắn ra. Ma đạo cao thủ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, triệt để biến mất. Xung quanh vẫn còn ở bồi hồi ma đạo nhìn thấy một màn này, sợ đến té ra quần, chạy trốn sạch sẽ. Hắc đào thu về. Mọi người ngước đầu, chờ đợi đao chủ nhân xuất hiện. Không ai phát hiện đi theo gió to, Cố Phán Xương bên người xuất hiện một bóng người. Phán Xương. Không nên tới. La Thành không muốn quá mức cao điệu, ai biết Cố Phán Xương phản ứng kịch liệt, đưa tới mọi người chú mục. Là ta, không phải là hắn. Nhìn gương mặt đó bàng lãnh ý, La Thành cười khổ nói. Nhưng mà Cố Phán Xương không có linh lung tâm. Gắt gao nhìn chằm chằm đem ma đao, vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Khá tốt, đã từng La Thành nói qua một câu tiếng lóng, chỉ có mấy người phụ nhân biết. La Thành đáp ra tiếng lóng, lúc này mới để cho Cố Phán Xương sắc mặt hòa hoãn vài phần, cái giống như tượng băng đi ra ngoài khuôn mặt cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra biểu tình biến hóa. Ta giải quyết rồi hắn, nắm trong tay ma đao, thực lực đại tăng. La Thành biết nàng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Hắn vốn là sử dụng truyền tống trận chạy tới, kết quả truyền tống đến phát hiện mình ở ma đạo bụng, mà nguyên bản truyền tống trận đi thông phương hướng nhưng mà Cố ra. Hắn ngay từ đầu cho là nghĩ sai rồi, cuối cùng xác định khắp nơi đều là ma đạo địa phương thật là Cố ra tiểu thế giới sau, hãy nấy giận dữ, đại khai sát giới. Giết một nửa, mới có nhân nói cho hắn biết Cố ra không có bị diệt, chỉ là di chuyển đến Thiên Sơn. Hắn lại chạy tới Thiên Sơn, vừa vặn chạy. Người kia là ai? Có chút quen mắt ta. Đúng vậy, hình như ở đâu gặp qua, tuổi tác cũng không nhiều, nhưng thực lực thật là đáng sợ. Là La Thành. La Thành. Người thiếu niên kia thiên tài, chớ chê, thiên tài quy thiên tài, cũng không phải là cường giả. Là hắn, không sai. Lẽ nào các ngươi quên cây đao kia? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, có vài người biết ma đao La Thành chuyện tình, còn tưởng rằng đến chính là hắn. Thẳng đến La Thành tuyên bố thân phận mình, tài cởi ra mọi người nghi hoặc. Mọi người không vội mà đào tẩu, mũi nhọn tự nhiên chỉ hướng thiên trong núi Tam Đại Liên Minh. Đem trận pháp cởi ra, để cho chúng ta đi vào rồi hay nói. La Thành đại biểu cho mọi người nói chuyện. Người ở bên trong làm sao a? Không nói La Thành có thể hay không cầm bọn họ thế nào, chỉ là những người khác cái phẫn nộ tới cực điểm gương mặt của. Cái này nếu để cho bọn họ tiến đến, đó cũng không được rồi. Thật là, La Thành nhíu môi, ma đao nhẹ chém, trận pháp dễ dàng bị xé mở. Mọi người chỉ coi là ma đao lợi hại, ước ao nhìn mấy lần. Ngay sau đó, Tam Đại Liên Minh cơ hồ bị nước bọt bao phủ. Khá tốt, Tam Đại Liên Minh giữ lại thực lực, mà những người khác tử thương thảm trọng, La Thành không có tỏ thái độ, những người này còn thật không dám động thủ. La Thành đến không phải là vì việc này, nhưng thấy một đôi chờ đợi bản thân chủ trì công đạo mắt, hắn lại không tốt thở ơ. Xử lý như thế nào là một chuyện phiền toái, giết quá nặng, không giết lại quá nhẹ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chịu nhận lỗi. Hơn nữa La Thành cảm thấy Tam Đại Liên Minh vô cùng ngu xuẩn, dẫn đến Bắc Thương vực cục diện bây giờ, cố ý tan rã đến cái này ba cái thế lực. Vì vậy hắn bồi lễ mức để cho Tam Đại Liên Minh nhân sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà La Thành nói ra yêu cầu là thường cho mỗi người, không phải là chính hắn, bọn họ lại không tiện cự tuyệt. Không lỗ sẽ như thế nào? Mỗi bên cái thế lực tử thương thảm trọng, mạng người vô pháp dùng giá trị so sánh, người bị chết có thể là người sống phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, các ngươi lợi dụng người khác dẫn đến như vậy bi kịch, còn hỏi ta không lỗ thế nào? Chương 1430, phục hồi. Nếu chúng ta không đáp ứng bồi thường thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ giết chúng ta? Liên minh người không cam lòng, một vị niên nhân đứng dậy, tuy nói mắt mang theo sợ hãi, bất quá khó nén mặt ngạo sắc. Liên minh chí cao vô thượng. Những lời này Bắc Thương vực có thể nói là không người không hiểu. La Thành rất mạnh, nhưng mạnh là tay cây đao kia, khởi tất cả liên minh, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thế đơn lực bạc. Nói chuyện có tuổi người đột nhiên hối hận, bởi vì hắn thấy được La Thành ánh mắt. Ma đao nhanh như điện chớp hạ xuống, đem hắn chém giết. Ta sống lâu như vậy, còn chưa từng có nghe qua yêu cầu như vậy, chủ động muốn chết ta. La Thành thu hồi ma đao, giọng hơi hợt để cho Tam Đại Liên Minh mọi người tâm nặng chỉnh trịch. La Thành. Người chết là Thủy Long Minh, bọn họ minh chủ vô pháp ngồi yên không lý đến, cái tuổi còn trẻ mặt bóp méo đến dữ tợn. Đạo, ngươi thật lớn mật. Ngươi không biết ta thẳng tuốt lá gan rất lớn sao. Như vậy, ngươi phải làm sao? Đem ba chúng ta Đại Liên Minh giết sạch sao? Cũng muốn nhìn ngươi làm sao trọng trấn Bắc Thương vực. Nghe nói như thế, La Thành liếc mắt nhìn hắn, xem thường mở miệng, buồn cười, lại có thể dùng nơi này áp chế ta. Tốt, ta cũng muốn nhìn, đem ngươi nhóm những thứ này liên minh hoạch tâm hết thể giết sạch, người khác có đúng hay không cũng phải cùng các ngươi cùng chết. Cái này điên cuồng nói không những để cho liên minh người nổ tung hoa, liền chờ La Thành chủ trì chính nghĩa người cũng đều kinh hãi. Cố Phán Xương đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện La Thành đã đem ma đao giơ lên. Câm miệng a, ngươi còn không biết La Thành tính cách sao? Là ngươi có thể khiêu khích sao? Hắn điên lên, thật cho rằng không dám làm sao. Ma đao còn không có rơi xuống, Thủy Long Minh người hung hăng dạy dỗ bọn họ tuổi còn trẻ minh chủ, tiếp lời hướng La Thành nhận sai. La Thành cũng không phải giết không thể, hừ lạnh một tiếng, đem đao nhận lấy. Mọi người lặng lẽ thả lỏng dưới một hơi thở. Có Thủy Long Minh tỏ thái độ, mặt khác hai cái liên minh cũng rất dứt khoát, biểu thị nguyện ý nghe La Thành. Vì vậy, kết quả cuối cùng là Tam Đại Liên Minh không chết một người, nhưng bây giờ đối với người nắm quyền mà nói, còn không bằng toàn lực chém giết khứ đột phá vòng vây. La Thành hạ thủ không thể bảo là không mạnh, để cho Tam Đại Liên Minh còn sót lại không nhiều lắm tài phú tất cả bồi thường cho mới vừa rồi bị bán đứng mỗi bên cái thế lực. Đã không còn những tài phú này, mặc cho Tam Đại Liên Minh cường giả như vân, cũng vô pháp duy trì xuống phía dưới. Cây đổ bầy khỉ tan, đơn giản nhất bất quá đạo lý. Thuần phục liên minh cường giả mất đi phải có quyền uy không nói, bây giờ còn không chiếm được chỗ tốt, tự nhiên sẽ không lưu lại lãng phí thời gian. Liên minh thành viên trung tâm tiếp tục báo đoàn sưởi ấm. Về phần đi con đường nào, còn phải nhanh La Thành ý tứ. Từ hôm nay trở đi, thống lĩnh Bắc Thương vực gần nghìn năm Tam Đại Liên Minh đem mất đi lực uy hiếp, thế lực trong lúc đó kim tự tháp áp bách cũng đem không còn nữa tồn tại. La Thành, bước tiếp theo làm như thế nào? Cố Phán Xương bang những người khác câu hỏi. Giải quyết khẩn cấp, để cho mỗi bên cái thế lực chuẩn bị sẵn sàng, trước đưa bọn họ căn cứ cầm về, có thể, ta sẽ nếm thử chém giết ma tôn, đồng thời giải quyết thần tộc chuyện tình, hôm nay tới trước. Bắc Thương vực cũng có thể chậm rãi thu phục. Nói xong những thứ này, La Thành nhìn nàng một cái, đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Thương vực tình huống một ngày không xong, ta không thể thả ngồi yên không lý đến. Đường Lỗi tới sao? Cố Phán Xương cùng Đường Lỗi là Hắc Bạch học viện đệ tử, cũng đều là Bắc vực người, cho nên La Thành mới có thể như vậy vừa hỏi. Không có, vực tình huống cũng không lạc quan. Vậy được rồi. La Thành bất quá thuận miệng vừa hỏi. Cũng không có chăm chú, nhìn người ở chỗ này, đạo, tốc chiến tốc thắng, nửa tháng sau ta còn muốn đi giải quyết cùng La Hầu ân oán. Cùng La Hầu ân oán. Cố Phán Xương ngẩn người, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đại đa số người tu luyện mục tiêu không bên ngoài hồ truy cầu đỉnh phong, chí cao không thực lực. Nhưng đỉnh phong đích thực quá mức xa xôi. Cho nên mọi người muốn thực hiện mục tiêu đều là tài phú, quyền thế cùng nữ nhân. Đọc truyện ở La Thành đồng dạng cũng là như thế, muốn trở thành người mạnh nhất. Nhưng cùng những người khác như nhau, hắn cũng có mục tiêu của chính mình. Cái mục tiêu này một mực biến, hơn nữa cũng càng ngày càng khó. Một lần, cái mục tiêu này là đánh bại La Hầu. La Thành bây giờ nói ra lời này, nhất định là có đầy đủ lòng tin. Bất quá giải quyết La Hầu sau, La Thành đường lại đem ở đâu? Đại hôn. La Thành trả lời như vậy, mẫu thân ta bình an quay lại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thành hôn. Thành hôn, cùng Liễu Đình sao? Cố Phán Xương có vẻ rất yên lặng. Không có, các ngươi cùng nhau. Đây đối với Liễu Đình không công bình. Cố Phán Xương ngẩn ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Khó có được ngươi sẽ nghĩ như vậy, nhưng thời gian bất đồng người. La Thành trầm ngâm một hồi, nghĩ thầm Liễu Đình là linh đan sư, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được hắn, đem Hồ Tiên Nhi chuyện tình mà nói ngược lại không phải là không thể. Tin tưởng Liễu Đình biết được điểm ấy, sẽ không trách hắn. Những ngày kế tiếp, La Thành như hắn hứa hẹn như vậy, dẫn theo Thiên Sơn những người này bắt đầu phản công. Thiên Sơn vốn là quả bất địch chúng, ở Bắc Thương vực đợi không đi xuống, nhưng La Thành hiện tại như thiên thần hạ phàm, hoành tạo thiên quân. Những người khác cùng với nói là cùng hắn một khối, không bằng là theo chân khứ trợ uy. Bằng vào đem ma đao. Vô luận số lượng địch nhân bao nhiêu, cảnh giới cao thấp, hết thể không nói chơi. Đương nhiên, La Thành cũng làm ra rất nhiều làm cho trong lòng run sợ cử động, như nói có người trước khi chết không cam lòng, tuyên bố La Thành bất quá là ỷ vào ma đao, có bản lĩnh bằng vào bản lĩnh thật sự. Bực này hấu chỉ trả lời, không nghĩ tới La Thành thật đúng là nghe lọt được, đem ma đao ném ở một bên, thiếu chút nữa không có đem người hủ chết. Muốn biết không ma đao, La Thành cảnh giới bất quá là ba chuyển nhất nguyên A. Khá tốt, La Thành mỗi lần có thể đều thoải mái thắng lợi. Để cho bọn họ nghĩ đến La Thành từ trước đến nay đều là như thế, vượt cấp khiêu chiến, như công thường. La Thành, lý do an toàn, hay là cầm cây đao này đi. Bất quá mọi người hay là hướng hắn như vậy đề nghị. Trước hết thu phục chính là Cố gia, quét sạch cái này phiến tiểu thế giới, mọi người có thể tạm thời đợi ở chỗ này. Nhưng cũng biết chỉ làm đến bước này còn chưa đủ, một khi La Thành đi rồi, bọn họ lại sẽ bị nhổ tận gốc. La Thành phải đem cường thịnh ma đạo kéo đến cùng hiện tại những người này không sai biệt lắm thực lực. Điều này cần làm trọng thương ma đạo. Sạch giết tiểu lâu la là không đủ. Ma tôn bên người có tứ đại ma vương, năm đó ở tiến công Cố gia thời điểm đã chết một cái, nhưng ngựa lại có người điền vào ghế trống. Tứ vương cảnh giới kinh người, khắp nơi đều là ở trọng đại chiến dịch mới sẽ xuất thủ, cho liên minh mang đến tổn thất không nhỏ, nếu là có thể chém giết bốn người này. Ma đạo thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Đến lúc đó coi là ma đạo nhân số nhiều, không có giống ma vương như vậy quyết chiến nhân vật, cũng trở mình không dậy nổi sóng to gió lớn. Bất quá La Thành lý giải đến, từ khi lần sau khi rời đi, ma đạo bố cục lại có biến hóa mới. Ngoại trừ tứ đại ma vương, còn có tứ đại la sát cùng bát tác quỷ. Đều là ma tôn nhân vật lợi hại. Nghe nói ma tôn còn có một cái đồ đệ, càng là thập phần rất cao. Vô luận là ma vương, La sát hay là ác quỷ, bọn họ giống như là đạt được tiếng gió thổi, vô luận La Thành làm sao truy sát đều không gặp người. Chương 1431, trở về chốn cũ. 5 ngày xuống tới, La Thành diệt trừ gần một nửa ma đạo. Nhưng đây chỉ là nhổ căn cứ địa kết quả, ma đạo nhân vật lợi hại vẫn như cũ trốn ở bóng tối, hình như đánh La Thành rời khỏi trở ra chủ ý. Tìm không được người, tiếp tục nữa nhưng mà trị ngọn không trị gốc. La Thành đi một chuyến Vân Hải, nhìn tộc nhân. Nơi này vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Ở hôm nay cái này hỗn loạn thời kỳ, muốn lánh đời không ra người không phải số ít. Vân Hải chỗ như vậy, tên chữ đều là La Thành cùng Lưu Vân cho đạt được, không có đáng giá chú ý yêu thú, càng không có quý báu tài nguyên, căn bản không ai chú ý tới. Một tháng trước La Thành đã tới, cho nên biến hóa không thế nào lớn, chỉ là bởi vì đi vào Vĩnh Sinh Điện, với hắn mà nói rời đi đã qua 10 năm, cho nên đặc biệt hoài niệm. Hôm nay trường hạo kiếp này, Đại La Vực phái không cần trận, bất quá sau khi kết thúc, Đại La Vực đem sẽ nhanh chóng quật khởi. La Thành không có hiện thân, ở trong tối quan sát đến tộc nhân biểu hiện, để cho hắn phi thường hài lòng. Khởi bên ngoài, nơi này phi thường sự yên lặng, tộc nhân thói quen núi sinh hoạt. La Thành không có quấy nhiều phần này yên lặng, rất nhanh lại lặng lẽ rời khỏi. Nếu ma đạo người đều trốn đi, như vậy trước giải quyết thần tộc đi. Nếu như nói La Thành đối phó ma đạo là gió thu cuốn hết lá vàng, như vậy đối phó thần tộc càng là không lưu tình chút nào, có phong kiếm môn chuyện tình trước đây, hắn đã lười khứ biện luận đúng sai, huống chi mấy năm này thần tộc đã tuyên bố lập trường, cùng liên minh đối lập, sát lục qua không ít người, cùng ma đạo quan hệ càng là mập mờ. Giống như là biết đối lý, trước đây những thần tộc đó đối mặt La Thành, đều còn có thể cùng hắn biện luận vài câu đúng sai thị phi. Cho tới bây giờ, ngoại trừ chạy chối chết, chỉ có sợ hãi. La Thành nhân cơ hội lớn mạnh xuống Long Cung, nghĩ nếu như Long Cung cũng đã đến đỉnh phong trạng thái, Chân Vũ Đại Lục thực sự không ai sẽ là đối thủ của hắn. Tiểu Phong, gọi ngươi không muốn hạ tử thủ A. Mỗi cái thần tộc đối với Long Cung mà nói đều là năng lượng, Tiểu Phong mỗi giết chết một người, cũng đều là đang lãng phí. Tiểu Phong oán giận kêu một tiếng, là ý nói không thể trách hắn. Chỉ là những thứ này thần tộc quá yếu. Nhưng mà, thật chẳng lẽ chính là ta quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ, cũng không thấy được một cái có thể đánh thần tộc. La Thành suy nghĩ một chút, có một loại khác cảm thụ, nghĩ thầm cái này ma đạo cùng thần tộc thật chẳng lẽ cho rằng trốn có thể giải quyết vấn đề sao. Thực lực của hắn cũng không phải là tạm thời, cứ muốn đi tham gia hôn lễ, nhưng một ngày vẫn là có thể qua lại. Bắc Thương Vực là của hắn nhà. Hắn vô luận như thế nào cũng là muốn xuất thủ. Chẳng lẽ... Trừ phi thần tộc cùng ma đạo ở kế hoạch cái gì, biên chức một cái đại. Chờ hắn hướng bên trong nhảy. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. La Thành không những không sợ, trái lại còn có chút chờ mong. Hôm nay đối mặt địch thủ bằng vào ma đao có thể giải quyết, thật sự là rất không thú vị. Nếu là có thể làm cho hắn dùng toàn lực, thật là có bao nhiêu thông khoái. La Thành, ngươi tâm lực mạnh như thế nào? Lưu Vân cũng không nhịn được hỏi, nàng không có ở Long Cung bên trong, mà là tự do bay ở bên ngoài. Ma đao La Thành có thể diệt cổ ra. Bây giờ La Thành ma đao La Thành lợi hại gấp trăm lần, nàng có gì sợ? Vượt ra khỏi bà chuyển tam nguyên. Không có hệ thống để cho ta làm tham khảo. Trước đây đều là võ học là ta sở trường, thu cảnh giới liên lụy, hiện tại ngược lại. Lưu Vân ngẩn người, minh bạch hắn chỉ, thốt ra, ngươi là nói không gian pháp tác. Ân, nắm giữ chân ý. Liền có thể để cho lực lượng đạt đến không gian trình độ. Theo lý mà nói, lực lượng của ta sớm phải đạt đến một bước kia. Nói như vậy, bất quá La Thành vẻ mặt hay là rất nhẹ nhàng, hắn vô pháp sử dụng không gian pháp tắc, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bị quản chế. Huống chi nắm giữ không gian phát triển người, tất cả chân vũ đại lục mù mịt không có mấy. La Thành biết chỉ có một người, thiên ngoại tiên. Gì? La Thành liên tục xâm nhập thần tộc bụng, một đường sở qua. Nhanh như tia chớp xuất thủ, đã quét hụt hơn 10 tòa thành trì. Hiện tại trước mặt lại xuất hiện một tòa đại hình thành trì, như không ngoài suy đoán, bên trong cũng sẽ là thần tộc. La Thành sắc mặt phức tạp không, ánh mắt có vài phần u buồn. Không nghĩ tới bất chi bất giác. Cư nhiên đến nơi này. Đây là nơi nào? Thần Phong Quốc Viêm Châu, quốc đô. Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ, ở Long Cung nhiều năm như vậy, bao nhiêu nghe La Thành nhắc qua. Nơi này là La Thành cố hương, hắn là từ nơi này đi hướng tất cả chân vũ đại lục, sau đó đi bước một trở nên mạnh mẽ. La Thành nhìn trước mắt thành trì, nói không hùng vĩ, dù sao hắn gặp quá nhiều lắm chân chính hùng vĩ thành trì, bất quá hắn nhớ tới lần đầu tiên tới Viêm Châu thời điểm, được cái này quốc đô cho chấn động đến tâm cảnh. Ngay lúc đó bản thân, chỉ sợ là hết ngồi đáy giếng đi. Không chỉ có là hết ngồi đáy giếng, hay là một cái rất nhỏ yếu người. Bị qua không ít người chiếu cố, thần long vệ đội trưởng Triệu Diêm, thần phong hoàng, công chúa điện hạ, bát hoàng tử vân. Vân, đều là hắn trưởng thành trải qua gặp qua người. Ở tại ma đạo xâm lấn ngày đó chế, nho nhỏ thần phong quốc căn bản không chống đỡ nổi ma đạo. Thần phong hoàng chết trận, công chúa điện hạ Chu Khuynh Thiên tung tích không rõ, nhưng này tung tích không rõ thuyết pháp, cũng chỉ là bởi vì không có tìm được thi thể thôi. Triệu Diêm đội trưởng. Thần phong hoàng đã chết, thần long vệ đội trưởng nghĩ đến cũng sẽ không chỉ lo thân mình. Lúc đó La Thành ở Thiên Mã Thành, bất quá, dù cho hắn ở đây, cũng không có thể thay đổi gì. Không thể thả lại để cho thảm kịch xảy ra. Năm đó nơi này được ma đạo chiếm, hôm nay vẫn là thần tộc doanh địa, đã nói rõ vấn đề. Đáng tiếc chứng cứ này đã không quan trọng, ma đạo cùng thần tộc cấu kết là công khai bí mật. Không thích hợp. La Thành sầu não một hồi, đang muốn xuống phía dưới giết địch, bỗng nhiên lại dừng lại, vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Đúng vậy, trước kia mấy tòa thành thị, một khi phát hiện chúng ta tới rồi, những thần tộc đó đều là chạy trối chết. Nhưng phía dưới hoàn toàn không có động tĩnh, cùng tử thành như nhau. Lưu Vân mặt lộ khó hiểu, ngưng trọng nói, chẳng lẽ đã sớm rút lui. Nói, thần thức tra xét ra ngoài, nhưng không có ai phát hiện cái gì. La Thành thực lực và nàng bất đồng, đôi mắt đảo qua, lập tức nhìn ra kỳ hoặc, ngươi trước vào lòng cung đến đây đi. Lời này ý tứ rất rõ ràng, kế tiếp sẽ là một hồi ác chiến. Ma đạo cùng thần tộc biết thực lực của ngươi, cố ý bố trí bẫy dập. Thật không có vấn đề sao? Ngươi xác định thần tộc cùng ma đạo biết ta thực lực chân thật sao? La Thành hỏi ngược một câu. Nhưng mà, Lưu Vân không nói cái gì nữa. La Thành một đường đánh tới, thế không thể đỡ, đều cho là hắn rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào, không có ai biết, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. La Thành cũng muốn nhìn một chút, mình ở ma đạo cùng thần tộc những người này mắt phân lượng, chuẩn bị cho tự mình bẫy dập là dạng gì con. Tiểu Phong. A ô. Tiểu Phong không chờ hắn nói hết lời, kháng nghị một câu. Được rồi, ngươi nhưng mà mới vừa khỏi hẳn, không phải cho ta sảng bậy, vừa có không thích hợp, lập tức hồi lòng cung. La Thành phân phó nói. Tiểu Phong liền vội vàng gật đầu, cùng La Thành một khối hướng phía Viêm Châu đi. Hắn sự khôi phục sức khỏe hết sức kinh người, theo Thiên Âm tự đi ra không có vài ngày, trở nên sinh long hoạt hổ, thực lực càng một tầng lầu. Chương 1432 Thần Châu Diệu Nhật. Quốc đô, từ lâu không có phồn hoa của ngày xưa, đường phố rộng rãi khiến La Thành nhớ tới đã từng ngựa xe như nước hình ảnh, nhưng bây giờ liền cái quỷ ảnh cũng nhìn không thấy, xung quanh phòng ốc đại đa số đã sập. La Thành bỗng nhiên dừng lại bước tiến, ánh mắt lưu lại tại vị Vu Nhai Đạo Hương một tòa tòa tháp. Hắn nhận ra là Tống Đào mở Túy Tiên Lâu, vừa tới quốc đô thời điểm, mình là ở chỗ này đặt chân. Túy Tiên Lâu là thành kiến trúc cao nhất vật một trong. Không nói ra được hùng vĩ đồ sộ. Giờ này khắc này, La Thành mắt Túy Tiên Lâu chỉ còn lại có nửa đoạn, rách tả tơi, đã trở thành một mảnh phế tích. Cảnh con người mất hả? La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn, không rõ tâm tình như thủy triều vào tới, làm hắn một hồi thất thần. Trong thoáng chốc, hắn dư quang liếc về cái gì, hừ lạnh nói, ra đi, trốn trốn tránh tránh, còn phải tới lúc nào? Tiếng như gió lạnh, khiến không khí ngưng kết. La Thành! Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thần tộc đặc biệt tiếng nói truyền đến, không có quá lớn đích tình tự ba động, giọng nói ra bình thản. Đội một thuộc về thần tộc cường giả xuất hiện ở La Thành phụ cận, chỗ đứng nhìn như rất tùy ý, lại có kết cấu, thân ở hắn La Thành cảm thụ được cảm giác các bách. Bất quá điểm ấy trình độ, còn chưa đủ để dùng để cho hắn để ý. Đuổi tận giết tuyệt. Đây thật là buồn cười, vậy các ngươi dơ lên dao mổ thời điểm, lại là đảm đương xuống cái gì vai. Hắn nhìn về phía nói chuyện thần tộc, đối phương cặp kia tròng mắt màu lam làm hắn để ý. Thần tộc cho nhân loại cơ hội tín ngưỡng thần uy, cùng nhân loại không biết quý trọng. Đối phương trả lời rất đơn giản, giọng nói khẳng định, nhận định đây là thật để ý. Phải không? La Thành không muốn cải cọ, trực tiếp chém ra một đao, đao kình cùng ma diễm quần quần đi, hai bên đường phố phòng ốc trong nháy mắt bị bao phủ. Nhưng mà Lam Mâu thần tộc cư nhiên không né không tránh. Mặc cho một đao này hướng tới mình. Mắt thấy ma diễm phải đem hắn nuốt hết, nhưng đến hắn đứng gian phòng trước nhà thời gian, ma diễm không lý do dập tắt, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có đao kình để cho gian nhà tứ phân ngũ liệt. Lam Mâu thần tộc tay xuất hiện một cái quyền trượng, đỉnh là trăng non hình, còn cuốn bảy cái màu sắc không đồng nhất quang cầu, làm cho bản thân không bị đao kình ảnh hưởng. Còn chưa kịp kinh ngạc, La Thành dưới chân nhai đạo xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen phủ, liền phong ốc cũng bị phù bao trùm, nhìn để cho ra đầu tê dại. Đang ở hắn La Thành phát hiện ma đao vô luận như thế nào đều thiêu đốt không dậy nổi ma diễm. Đã không còn ma đao. Cũng muốn nhìn ngươi phải như thế nào quát tháo. Một gian cung điện đột nhiên nổ tung, theo bay ra 12 đạo thân ảnh. Giống như thần tộc, rơi vào La Thành bốn phía. Thấy rõ ràng bộ dáng của bọn họ, La Thành trước mắt sáng ngời, vui vẻ nói, xem ra ma đạo là xuống đại thủ bức hả, tứ đại ma vương, La Sắt bốn quỷ, cư nhiên tất cả xuất hiện ở nơi này, tốt. Miễn cho ta đi tìm các ngươi. Nếu có thể đem bọn họ giải quyết, ma tôn giết hay không đều không sao cả, ma đạo nguyên khí đại thương. Bắc vực cũng sẽ có được thở dốc cơ hội, đợi được hắn lần sau trở lại thời điểm, vừa vặn có thể thu phục ma đạo. Thật là cuồng vọng, ngươi ủy vào ma đao hành hung, nhưng này diệt diễm trận pháp là ma tôn tự mình bố trí, hạn chế ma đao tuyệt đại bộ phân uy lực, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao huy phong. La Sát, ác quỷ được gọi chung là La Sát bốn quỷ. Tám người chi, một nữ tính đối với La Thành ý kiến rất lớn, thanh âm tràn đầy căm hận. Nàng là một cái bề ngoài nhìn lại 30 tuổi dưới nữ tử, một thân đỏ như lửa quần dài, tướng mạo cùng tư thái đều là nhất lưu, ở tại quỷ dị trang phục cùng âm trầm khí chất dưới ảnh hưởng, làm cho thưởng thức không đến vẻ đẹp của nàng. Gây cho người chú ý chính là nàng tả thủ, hữu thủ dài quá một đoạn, toàn thân tuyết trắng, như ngọc chất vậy, cuốn vòng quanh xương trắng làm cho cảm thấy thập phần nguy cơ. Ma tôn cũng tới. La Thành nhìn thoáng qua dưới chân trận pháp, ngược lại cũng không thế nào ngoài ý muốn, tốt xấu đối phương đối với ma đao lý giải muốn bản thân nhiều hơn. Hừ. Nghe ra La Thành nói xem thường. Ma đạo 12 người rất tức giận, đều là mặt không cần ma tôn xuất thủ, chúng ta cũng có thể lý giải giải quyết ngươi dáng dấp. Các ngươi đã cho ta đã không còn ma đao, có thể tùy ý các ngươi chém giết. La Thành khẽ cười nói. Phản ứng của bọn họ cho La Thành đáp án. Tốt lắm. La Thành cư nhiên đem ma đao thu, đổi lại một cái thiên cấp linh kiếm. Làm như vậy không chỉ là vì giận hờn, mà là phải dùng ma đao đối phó ma tôn. Các ngươi nhìn, ta đã không còn ma đao, các ngươi còn có thể thế nào? La Thành khinh miệt quét như nhau ma đạo người, rõ ràng khiêu khích. Ma đạo 12 người đương nhiên phẫn nộ, bất quá bọn hắn không nóng nảy, ngược lại là nhìn về phía thần tộc bên kia. Thần Châu Diệu Nhật. Lam Mâu thần tộc cũng có động tác, tay quyền trượng hướng khoảng không một đâm, bảy khối quang cầu nhanh chóng xoay tròn bốc lên, chớp mắt bay đến trên cao, vốn chỉ có 5 đâm lớn, hôm nay cùng liệt nhật không sai biệt lắm, lẫn nhau lấy nào đó quy luật sắp hàng ở quốc đô khoảng không. Không trung diệu ngày bị lật đổ địa vị, bạch thiên như đêm tối, lại đêm tối muốn sáng sủa. Chưa từng có nghe nói qua thần tộc còn có thủ đoạn này, xem ra các ngươi là muốn đẩy ta chết mà hả? Vậy còn chờ gì? Còn không mau. La Thành ánh mắt theo thần châu thu hồi, cứ cảm thấy rất hoa lệ, nhưng khi nhìn không ra chỗ lợi hại. Đi tìm chết. La Sắt bốn quỷ không chút suy nghĩ xuất thủ, nhất là cái kia tả thủ như bạch ngọc nữ tử, nàng là ma thủ La Sát, thống hận nhất La Thành. Mấy ngày qua, La Thành như quét tức rác rưởi như nhau, đem ma đạo thế lực liền căn diệt trừ, hắn lại dùng La Sát bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Gọi nàng làm sao không hận. Hiện tại ma đạo đại trận cùng thần tộc thủ đoạn đều đã bố trí xong, La Thành lại đem ma đao thu, cứ không bài trừ hắn sẽ lần thứ hai sử dụng ma đao, có thể có trận pháp ở, không có ma diễm ma đao, bất quá là tầm thường linh khí. La Sắt bốn quỷ có lòng tin giải quyết hết La Thành. Cảm thụ được lạnh như băng sát khí cùng phát ra từ nội tâm xem thường, La Thành méo một chút miệng, tiếp lời nhắc tới một hơi thở, hướng về phía đánh tới tám người quát lên, úm, nha, đây. Thôi, đẹp, hồng. Lục tự chân ngôn. Đối với ma đạo hữu hiệu nhất thủ đoạn. Trước đây liền ma đao La Thành đều bị thiên âm tự trộm tới, bọn người kiếp như thế nào sẽ chịu được cái này tránh tông Phật hiệu. Niệm kinh phương pháp công kích thực tế thoát ly võ học, làm cho khó lòng phòng bị, cho nên lục tự chân ngôn hạ xuống. Trước một giây hung tàn La Sát bốn quỷ La Sát sắc mặt đại biến, tiêu thảm thiết liên tục, theo khoảng không hung hăng ngã xuống. Người còn có Phật giáo. Đứng ngoài quan sát tứ đại ma đạo thập phần khiếp sợ, bọn họ đối với thiên âm tự lý giải rất ít, nhưng cũng biết đó là thiên địch. Những năm gần đây, bọn họ không phải là không có cùng Thiên Âm tự đã từng quen biết. Mỗi một lần đều là bọn hắn chịu thiệt. Nhưng mà may mà Thiên Âm tự không có đem tâm tư đặt ở Bắc Thương vực, chỉ là cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ tới bắt người. Không chết sao? La Sát bốn quỷ kết quả đồng dạng để cho La chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng nhất niệm kinh, không chết cũng bị thương, nhưng không nghĩ tới chỉ là bị nhục, hiện tại đang ở điều tức. Mặc dù là hắn chiếm phong, nhưng cân nhắc đến chiến đấu phía sau, không có thể thoáng cái giải quyết, có chút khó giải quyết. Không nên hả? Lần nhớ lục tự chân ôn, liền Hồ Tiên Nhi đều chịu không nổi, hiện tại cái này La Sát bốn quỷ phản ứng Hồ Tiên Nhi còn nhẹ. Chẳng lẽ bọn họ Hồ Tiên Nhi thực lực cao hơn nữa? Chương 1433, không gian pháp tắc. Tuyệt đối không thể có thể. La Thành ngửa đầu nhìn không trung thần châu, ma đạo trận pháp hạn chế ma đao, cái này thần châu sợ rằng hạn chế thực lực của hắn phát huy. Hắn dùng lực đâm ra một kiếm, phát hiện quả thế. Tựa hồ tiếp tục nữa, thực lực của ta sẽ càng ngày càng yếu, thần tộc thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. La Thành không phải là hưu dũng vô mưu người. Biết tình huống này dưới cậy mạnh sẽ đem mình cho đùa chơi chết. Trước giết thần tộc, La Thành cầm kiếm giết hướng cái kia Lam Mâu thần tộc, hắn cầm trong tay quyền trượng, duy trì không trung thần châu. Thần tộc thủ đoạn không phải là trận pháp, không cách nào phá giải, chỉ có thể phế bỏ tay hắn quyền trượng. Thần tộc tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, Lam Mâu thần tộc nhanh chóng lui về phía sau, những thứ khác thần tộc tả hữu giáp công. Những thứ này thần tộc đều là mạnh hảo thủ, động như buôn lôi. Mỗi người tay đều cầm một thanh kiếm. Kiếm hồn phách để cho La Thành sắc mặt trở nên rất khó coi. Kiếm chi chấn ý. Hắn trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, biết hiện tại không thi triển, đợi được lực lượng bị hoàn toàn hạn chế sau, vậy cũng không có dự liệu uy lực. Kiếm cuồng đích sắc y đã nắm giữ bốn thành, phát huy được uy lực nhưng mà chân ý bốn thành, phối hợp tâm lực, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, kiếm phong tàn sát bừa bãi, không chỗ có thể trốn. Đến gần thần tộc đụng tới kiếm phong, hóa thành hạt bụi. Bên kia chính đang điều tức La Sát bốn quỷ còn muốn mượn cơ hội nhi động, kết quả thấy La Thành cư nhiên vô dụng ma đào còn như vậy hung mãnh, thoáng cái giết chết hơn 10 tên thần tộc, để cho thần tộc không có chút nào lực trở tay. Không thể nào sao? Cùng bọn họ cùng nhau hành động thần tộc tự nhiên đều là đồng dạng thực lực. Cũng là nói, nếu như La Thành kiếm chiêu dùng tại hắn thân, kết quả nhưng mà đồng dạng. Bọn họ may mắn bản thân chuẩn bị đầy đủ, cũng may mắn La Thành tự đại cuồng vọng, đến bây giờ còn không biết sử dụng ma đao, tay còn cầm thiên cấp linh kiếm. Hắn cũng không phải là tự tin, mà là tại để phòng ta. Ở trên không, Ma Tôn tự lẩm bẩm. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái cô gái áo đen, khuôn mặt ẩn giấu tại hắc ám. Sư Tôn, ta cảm thấy La Thành biểu hiện quy củ, tiếp tục nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Giọng nói ngạo nghễ, không đem La Thành để vào mắt. Ma Tôn nhìn một chút đồ đệ mình, lộ ra nụ cười khó hiểu, ngươi đừng quên. Hắn có thể có trí tôn tâm. Nghe vậy, cô gái áo đen cũng nghĩ đến điểm này. Không có lên tiếng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được xem thường. Vạn vật tương sinh tương khắc, ma đao cũng không ngoài như thế. Ta tự tay đốc tạo ma đao, cái này tuyệt diễm trận đúng là năm đó phòng ngừa tình huống này một trong thủ đoạn. Ma Tôn chậm chậm mà nói. Nói đến ma đao thời gian, cặp kia thâm thúy con người đen tuôn ra tinh mang, bức người dáng vẻ bệ vệ khiến xung quanh mây trắng tiêu tán. Một lát sau, hắn lại nói, bất quá. Dùng La Thành bây giờ năng lực, trận pháp không có khắc chế quá lâu. Sư Tôn, ngươi có thể hay không quá để mắt La Thành? Ma Tôn cần phải nhắc nhở đồ đệ mình, Nga. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn cảm thấy hắn bất quá là mao đầu tiểu tử sao? Khó mà làm được. Thực lực của hắn bây giờ đã đủ để ảnh hưởng đại cục. Đợi được sư tôn cầm lại ma đao, hắn La Thành lại coi là cái gì. Cô gái áo đen không phải là ở vớt mông ngựa, nàng cũng sẽ không làm như vậy, lời này chỉ là ở trần thuật không tranh sự thật. Mặc dù nói La Thành biểu hiện bây giờ kinh diễm, nhưng dù sao quá mức tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi khiến người ta có hoa không quả, phụ dung sớm nở tối tàn cảm giác. Ma Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm nữa. Quốc đô, Lam Mâu thần tộc nhìn thấy trong tay chết hết, không có chút nào hoảng loạn. Trái lại khỏe miệng có một tia nụ cười quỷ dị. Bị La Thành chém giết 12 tên thần tộc, lại sống lại. Thần tộc cải tử hồi sanh bản lĩnh, La Thành đã biết, chỉ cần thần đăng bất diệt, vinh tồn hậu thế. Giết nhiều mấy lần chính là. La Thành cũng không hoảng hốt, sớm đã thăm dò điểm ấy. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục chém giết, sẽ làm thần đăng vô pháp tiếp tục thiêu đốt. Thần tộc không sử dụng nữa kiếm hồn. Bọn họ đồng dạng không có võ học công kích thủ đoạn, bọn họ là cùng viễn cổ tam tộc không sai biệt lắm, thả ra lực lượng tất cả đều là thuần chánh năng lượng. Năng lượng như quang cầu mưa sao xa đi qua, hướng phía La Thành nhanh bắn xuyên qua, hung hăng nện ở hắn thân. Trong giây lát đó, quốc đô bị nổ ra một cái hố to, gần ngàn năng lượng quang cầu đồng thời nổ tung lên, uy lực vẫn là vô cùng dọa người. Tất cả nhai đạo bị san thành bình địa, phòng ốc đầu tiên là như bị gió thổi khom lưng cây cối, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, nghiền nát thành cạn. Bên kia ma đạo người đều cảm thấy lo lắng, tưởng tượng mình bị kích tình hình, cực sợ. Ảnh hưởng còn lại không yên ổn, bụi còn không có rơi xuống. La Thành theo giết ra, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là người khoác nhất kiện trong suốt khí tràng áo ngoài. Kiếm thế cùng nhau, xuất thủ thần tộc lại bị đều chém giết, liền một cái hiệp đấu không chống nổi đi. Trận chiến đấu này nói không tinh thải, La Thành hoàn toàn là tuyệt đối cường thế. Chỉ là thần tộc cùng ma đạo thông qua các loại thủ đoạn đến hạn chế hắn. Hình như một con mãnh hổ đối mặt bầy sói quỷ kế. Bầy sói muốn đem cái này con mãnh hổ kéo dài tới mệt mỏi lực tận tình trạng, đương nhiên cũng sẽ trả giá không nhẹ đại giới. La Thành vượt qua giết càng hăng, gần như đến không người có thể địch tình trạng, thần tộc căn bản không chịu nổi. Cuối cùng, thần tộc không xuất hiện nữa, không biết có phải hay không là thần đăng đã diệt, hay là bọn hắn sợ chết lại một lần sẽ diệt, không dám ra đến. Chỉ còn lại có Lam Mâu thần tộc cầm quyền trượng chạy tới chạy lui. Ma đạo người còn đang chờ cái gì? Hắn bắt đầu cầu viện. Chúng ta cũng không thể như các ngươi có thể sống lại, chờ một chút ta. Tứ đại ma vương cùng La Sắt bốn quỷ bọn người không vội mà xuất thủ, La Thành hiện tại quá mức kinh khủng, nếu như bị kiếm phong quét, không chết cũng bị thương. Thần tộc có thể ỷ vào thần đăng không sợ, bọn họ cũng không bản lãnh như vậy. Ta thần châu diệu nhật nếu như mất, các ngươi còn đánh cái gì? Nghe Lam Mâu thần tộc mà nói, ma đạo 12 người cảm thấy có đạo lý, chuẩn bị động thủ. Cứ không có lực kiệt cảm giác, bất quá thi triển lực lượng càng ngày càng yếu, tiếp tục nữa có thể không làm được. Kết quả là, La Thành lấy ra trường cung cùng mũi tên, hướng ngay Lam Mâu thần tộc bắn xuyên qua. Liên quan tới La Thành một mũi tên này thuyết pháp có rất nhiều người khó hiểu vì sao một mũi tên này uy lực kinh khủng. Nhưng mà nói tới nói lui, đều hay không nhận được nguyên lực một mũi tên. Lam Mâu thần tộc khẩn trương lên. Lại càng không nói hiện đang nắm giữ tâm lực La Thành, tâm lực là đem nguyên lực cho dung hợp cùng một chỗ. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, một mũi tên này phải nói là tâm lực một mũi tên. Hơn nữa La Thành còn phát hiện, một mũi tên này uy lực cư nhiên đạt đến không gian pháp tắc trình độ, tên bắn ra tiễn không phải là dọc theo không khí, mà là xuyên qua không gian kích Lam Mâu thần tộc. Một mũi tên này cư nhiên đạt đến không gian trình độ, nói như thế, mọi người vẫn cho rằng mũi tên uy lực xuất xứ từ đem nhìn không ra nội tình cung, nhưng thật ra là sai rồi. Hiện nay biết, còn không có linh khí có thể đạt đến không gian pháp tắc trình độ, liền ma đao cũng không được, trừ phi là người cầm đao đạt đến như vậy tình trạng. Cũng là nói, đem cung nhìn không ra huyền cơ là hắn vốn là phàm vật, chỉ là có thêm thần cấp linh khí vỏ ngoài, ở La Thành cố lộng huyền hư dưới, làm cho nghĩ lầm đây là đem tải ba thần khí. Bí mật này không nghĩ tới vào hôm nay cũng bị La Thành bản thân phá tan lộ. La Thành không có nắm giữ không gian pháp tắc, bây giờ có thể đủ làm tới để cho chính hắn đều thật bất ngờ. Chương 1434, không hợp quy củ. Đây không tính là không gian pháp tắc, chỉ là mũi tên uy lực quá mạnh mẽ, xé rách không gian. Thanh Long một câu nói như nước lạnh tưới vào đầu, bất quá cũng cởi ra La Thành tâm nghi hoặc. Chân chính nắm giữ không gian pháp tắc người giao khởi tay đến, tuyệt không chỉ là như vậy. Đối với thần tộc mà nói, đã đủ rồi. Tại đây uy lực cường đại dưới, một kiếm này tạo thành hậu quả để cho khoảng 0,7 khối thần châu bắt đầu chấn động. Lam Mâu thần tộc thân thể bị hủy, nhưng dùng La Thành lý giải, cái này sẽ không ảnh hưởng đến hắn sống lại, mục đích đã đạt đến, không thần châu biến mất trở thành nhạt. Lam Mâu thần tộc biến mất, bị mũi tên nghiền nát. Lại một nhìn, xung quanh thần tộc đã đều chết hết. Bên kia ma đạo người thấy trong lòng run sợ, càng là không dám đi, không thể nghi ngờ là muốn chết. Chỉ có bài tẩy. Dù cho ma đạo người lại không muốn động thủ, La Thành cũng muốn đi tìm bọn họ. Đại Phật thủ. Nghĩ phải nhanh một chút giải quyết vấn đề, La Thành trực tiếp một trưởng vô hướng La Sát bốn quỷ, muốn đem bọn họ một khối giải quyết. Phật môn ngoại trừ kinh thư, kỳ thực cũng có võ học, chỉ bất quá người tu luyện đều là vũ tăng. Đại Phật thủ có thể quy nạp đến trường pháp, mà Phật môn trường pháp, nhất hùng hồn, một trưởng xuống phía dưới, yêu ma quỷ quái, đều phải hồn phi phách tán. Húng chi La Sát bốn quỷ bản là ma đạo, có thể tu luyện qua ma tâm, có thể thực lực của bọn họ, nhất định là không có tu luyện thành công. Cái này không phải là kiếm khách sao? Lúc nào sẽ những thứ này a? Trước kia La Thành quét sạch ma đạo cùng thần tộc thời điểm, cũng chỉ là sử dụng ma đao, cho nên đối với những thứ này Phật môn thủ đoạn trở tay không kịp. Khá tốt bọn họ chuẩn bị kỹ càng, theo quốc đô xuất hiện 8 cái bóng đen, hướng bên này bay chạy tới. Nhìn lại giống như là khôi lỗi, không có mạng sống khí tức, nhưng La Thành rất nhanh phát hiện khôi lỗi bên trong trống rỗng, chỉ là một cùng áo giáp tương tự chính là vỏ ngoài. Dùng hắn khôi lỗi sư ánh mắt, cái này tuyệt đối không phải là cái gì khôi lỗi. Cái này quái đồ đạc phân biệt chạy đến La Sát bốn quỷ trước người, lưng chừng đó mở ra, xuất hiện một cái cửa động dung nạp bọn họ đi vào. Khải chi linh khí. La Thành không hiểu ra sao cả, nếu như là khải chi linh khí. Không cần thiết như vậy phiền phức đi. Liền không phải khôi lỗi, cũng không phải khải chi linh khí, mà là ma đạo ái mộ chế tạo ma vương giáp. Là ma tôn ở ma đao sau, chế tạo một món khác thuộc về ma tộc thời đại ma khí. Cái này gọi là ma vương khải, năm đó ma tộc ma khí, địa vị cao ma tộc đều có một cái, gần như tánh mạng bọn họ còn trọng yếu. Huyền Vũ giải thích, thứ nơi này chút ma vương khải ngoại hình có thể nhìn ra. Viễn cổ ma tộc cùng nhân loại lớn lên cũng không như. Ta muốn những thứ này làm gì? Huyền Vũ, thứ này rất lợi hại phải không? Có thể để cho thực lực tăng vọt gấp đôi. Đồng thời sẽ làm ma tộc tiến vào ma tâm cảnh giới. Đương nhiên, không là hoàn toàn ma tâm, nhưng ta nghĩ có thể triệt tiêu ngươi Phật lực mang tới ảnh hưởng. Xem ra ma tôn giã tâm bừng bừng, vì đối phó thiên âm tự chuẩn bị, không nghĩ tới dùng nơi tay. Bất quá, chỉ là giải trừ Phật lực khắc chế hiệu quả, không có nghĩa là không đếm xỉa. La Thành thực lực vẫn như cũ mạnh hơn mặc ma vương khải La Sát bốn quỷ. Một trưởng rắn chắc chụp tại hắn đứng nhà cửa. Trực tiếp cho chụp bay ra ngoài. Không có thể đưa bọn họ chụp hôi phi yên diệt. Ma vương khải phát ra ngoài thành thúy âm hưởng. Ở quốc đô lăn qua lăn lại. Cái này nhưng ban nãy lục tự chân ngôn tạo thành thương tổn còn muốn lớn hơn. Không có thần châu, không thành được sự tình. Bốn cái ma vương nhìn một màn này, sắc mặt trầm trọng. Vốn tưởng rằng cái này là một hồi chiến đấu kịch liệt, còn không đến mức. Ai biết sẽ như vậy khó khăn cùng nguy cơ. La Thành đắc thế không buông tha người, một lần hành động bay về phía La Sát bốn quỷ, muốn đưa bọn họ tiêu diệt. La Thành, ngươi làm như vậy, rất không sáng suốt. Đột nhiên, ma tôn thanh âm theo không trung truyền xuống tới. Làm sao? La Thành ngửa đầu nhìn lại. Có thể nhìn thấy trên cao có hai đạo bóng đen, một cái người khí tức đúng là sáu nhiều năm không gặp ma tôn. Ngươi mới vừa biến thành đại lục có chi cao lực lượng người một trong, không hiểu quy củ, rất bình thường. Ma tôn mà nói để cho La Thành nhíu mày, tâm không hờn giận, bất quá muốn nghe một chút câu nói kế tiếp. Ngươi tới. La Thành bay đến trên cao, vẫn duy trì cùng ma tôn khoảng cách an toàn. Đồng thời quan sát bên cạnh hắn cô gái áo đen. Ma tôn nhẹ giọng nói, ngươi có từng gặp qua những cái kia ở ẩn không ra. Có siêu cường lực lượng người sẽ ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, giống như ngươi vậy đi đối phó thực lực yếu tại người của chính mình sao? Làm sao vị kia thiên ngoại tiên, ngươi có từng gặp qua nàng ra ngoài lạm sát thông thường thần hồn cảnh? Lời này để cho La Thành không hiểu ra sao cả, bất quá ý của đối phương còn chưa phải là rất rõ ràng. Ta trước không nói cho ngươi quy củ là cái gì, trước nói cho ngươi biết sẽ có hậu quả gì không, ngươi nếu như giết La Sát bốn quỷ, hay hoặc giả là bốn vị ma vương, thậm chí còn nếu muốn giết ta, ỷ vào đem ma đao, ngươi có thể làm được. Nhưng mà ta vì sao phải lên cùng ngươi đánh? Ta không có trốn sao. Tránh thoát ngươi sau, ta có thể noi theo cử chỉ của ngươi, chạy đến vực đi, đem bằng hữu ngươi giết sạch, làm sao quan thuộc nam bốn nữ nhân, hắn còn có một cái là nữ nhân ngươi sao? Trừ cái đó ra, còn có đường lỗi, sở thiên hằng đều là ngươi bằng hữu sao? Cái kia sở thiên hằng, ta có thể giết hắn sở ra. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. La Thành rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn, nổi giận đùng đùng, lại có chút ngoài ý muốn. Không phải là, ta theo đạo ngươi, nếu như ngươi thật muốn đối phó bốn người kia, chính xác cách làm là bản thân bồi dưỡng được bốn cái có thể cùng hắn tương đương người đem giết chết. Ma Tôn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ha ha ha, ngươi năm đó chạy đến trung vực giết ta, có nghĩ tới hay không ngươi nói những thứ này? La Thành châm chọc nói. Ma Tôn sắc mặt bất biến, vẫn như cũ rất bình thản nói ra, quy củ này là quy tắc ngầm, có thể tuân thủ, cũng có thể không tuân thủ, tuân thủ có nó chỗ tốt, không tuân thủ có nó chỗ hỏng, ta đi trung vực giết ngươi, là ta có tự tin, dù cho huyền môn trả thù, cũng không thể gây thương tổn được ta cái gì, nhưng mà còn ngươi. Ngươi có tự tin ta không đả thương được bằng hữu của ngươi sao? Nói tới nói lui, hay là đang uy hiếp ta? La Thành minh bạch hắn nói quy củ là có ý gì, cũng biết như vậy quy củ quả thực tồn tại. Thông tục mà nói, cái này gọi là thế lực trong lúc đó ước thúc. Bất quá. Bây giờ là ở thời gian chiến tranh, những quy củ này thì có ích lợi gì? La Thành quát lên. Ta nói, thế cục không trọng yếu, mà là đỉnh tiêm thế lực ngăn được. Ma Tôn giống như là đối mặt ngu dốt người, dùng la số không nhiều kiên trì nói ra, hiện tại tới nghe một chút ta thuyết pháp sao. Ở ngươi có thể thực lực bảo đảm có thể một kích phải giết ta trước kia, cuối cùng về trước đi tu luyện tới ba chuyển tăng nguyên, trong lúc ở chỗ này, ta cũng sẽ đối với cử chỉ của ngươi trả lời, đối với Bắc vực đỉnh chiến. Mặt khác, thần tộc là tương lai người, bọn họ không biết quy củ này, nhưng trả thù ta nghĩ mỗi người đều biết. Nếu như nói ta bây giờ có thể bảo đảm ngươi chạy trốn không xong, ở chỗ này giết còn ngươi. La Thành lạnh lùng nói. Cuồng vọng. Im lặng không lên tiếng cô gái áo đen phẫn nộ một câu, bị lời này làm tức giận. Không cần gấp gáp. Ma Tôn đem nàng ngăn cản, đồng thời nhìn La Thành, lộ ra vẻ tươi cười. Ta thật cao hứng nói như ngươi vậy, tối thiểu có nghĩa là ngươi minh bạch quy củ này là tối trọng yếu một bộ phận. Chương 1435, Ma Chú. Hiện tại chúng ta tới thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không ở chỗ này giết ta, nếu như ngươi làm được, không những không muốn tuân thủ quy củ, ma đạo cũng sẽ bị ngươi tiêu diệt. Ngươi rất muốn nghe được nói như vậy, đúng không? Ma Tôn giống như là phỏng đoán chuẩn La Thành tâm tư, một phen nói để cho hắn nóng lòng muốn thử. Bất quá ngươi phải biết là, năm đó ta đem ma tâm phương pháp tu luyện dạy cho ngươi, nói với ngươi, ta và ma đao La Thành đánh cho cân sức ngang tài. E sợ cho hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới đưa làm như vậy, hôm nay ngươi biết đó là một âm mưu, ngươi cũng không nên lại dùng ta lời nói dối mà nói lấy tư cách thực lực ta căn cứ a. Ở tại La Thành muốn rút kiếm một khắc kia, Ma Tôn nhẹ nhàng một câu nói làm hắn thân thể cứng đờ. Điểm ấy hắn đúng là hắn không có nghĩ tới. Trước hắn nghĩ là, Ma Đao La Thành có thể cùng Ma Tôn bất phân thắng bại, nhưng thực lực của hắn bây giờ xa không phải Ma Đao La Thành có khả năng giống. Bắt Ma Tôn không nói chơi. Khá tốt, La Thành cũng không tin Ma Tôn thực lực ở 6 năm trước Ma Đao La Thành mạnh gấp trăm lần. Nếu quả như thật là như vậy, có phần quá khoa trương, huống chi Ma Đao vẫn còn ở tay hắn. Ai, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định, như vậy đến đây đi. Ma Tôn ra hiệu cô gái áo đen lui ra phía sau, muốn cùng La Thành thật tốt đấu một trận. Hừ, cô gái áo đen nhìn La Thành liếc mắt, tràn đầy thương hại cùng đồng tình. Năm đó, ma đao phải có hai cái nắm giữ ma tâm người hiến tế tài có thể trở thành là chí tôn cấp bậc ma khí, nhưng mà ma tâm khó có thể tu luyện, cho nên chỉ có thể ở bắt đầu trước tính toán. Kế hoạch này quá phức tạp, cho nên ta có một chút phòng ngừa thủ đoạn, có thể khắc chế ma đao. Ma Tôn tự biên tự diễn một câu, còn không chờ La Thành nói cái gì, hắn lại nói, như đã nói qua, nếu như ngươi vô pháp bắt lời của ta, ta đến cùng ngươi làm một cái giao dịch thế nào? Giao dịch. La Thành khó hiểu nhìn hắn, tâm đã minh bạch. Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi rõ ràng bất quá. Ma Tôn thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm mê muội đao, ánh mắt giống như nhìn người yêu. Ma đao mà nói, ngươi cho là thiên địa này có cái gì đáng giá để cho ta cầm hắn trao đổi sao? La Thành trao phúng một câu, vô luận cái gì chân bảo, chỉ cần có ma đao nơi tay, đều có thể đạt được. Ngược lại, dùng ma đao trao đổi, có thể nói là ngu không ai bằng. Mẹ ngươi tính mạng, có đáng giá hay không? Ma Tôn không quan tâm hắn châm chọc khiêu khích, bình thản nói một câu. Ngươi nói cái gì? La Thành thất kinh, hiện nay tới, liền phụ thân còn không biết chuyện này, cái này Ma Tôn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ hắn ở Thiên Âm Tự còn có nhãn tuyến? Tuyệt không có khả năng này, Thiên Âm Tự Hòa Thượng đã không phải là trung tâm, mà là bị tẩy nao đến có thể vì Thiên Âm Tự đi tìm chết, không có khả năng có kẻ phản bội. Chờ một chút. Trong óc hiện lên một đạo linh quang, La Thành mở to hai mắt, minh bạch cái gì? Ở Thiên Âm tự thời điểm, thị phi hòa thượng tại hắn không coi vào đầu chết qua hai lần, đều có thể chết mà sống lại. Cái này thẳng tuốt khốn nhiễu La Thành, tàng kinh các kinh thư, cũng không từng ghi chép qua có như thị phi hòa thượng như vậy năng lực. Ma tôn mà nói để cho hắn liên tưởng đến then chốt, nhất là mới vừa rồi còn cùng thần tộc giao thủ qua. Thị phi hòa thượng chẳng lẽ là thần tộc? Cái này có thể giải thích hiểu biết ma tôn là như thế nào biết được, còn có thân bất tử là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ ngươi lợi hại hơn nữa, ma đao lại như thế nào được, cũng vô pháp giải quyết phụ thân ở mẹ ngươi thân hồ tiên nhi đi. Ma tôn nói ra, nếu ngươi biết như vậy rõ ràng, như vậy ngươi nói một chút có biện pháp nào đi. Hồ Tiên Nhi không phải là trọng điểm, vấn đề là như vậy làm sao giải quyết Hồ Tiên Nhi thời điểm, để cho Nam Cung Tuyết bình an vô sự. Nếu ma tôn phương pháp không có cắt điểm ấy, như vậy La Thành cũng sẽ không tin hắn. Ta có thể đem Hồ Tiên Nhi khu trục, đồng thời để cho mẹ ngươi bình an vô sự. Ma tôn không có thao thao bất tuyệt đến ý đồ đạt được La Thành tín nhiệm, đơn giản một câu nói để cho hắn rơi vào trầm tư. Cái này ma tôn ma, thật là thâm bất khả chắc a. Hiện tại có thể xác định ma tôn đối với mâu thân hắn tình huống thập phần lý giải, cũng có đầy đủ tự tin giải quyết Thiên Âm tự đều thúc thủ vô sách vấn đề. Ngươi không thể thả trông cậy vào một câu nói để cho ta tin tưởng ngươi, đem ma đao giao trả lại cho ngươi, sau đó sẽ đem mâu thân tới trước mặt ngươi. Dù cho đạt thành hiệp nghị, đi đâu khu trừ Hồ Tiên Nhi nhưng mà vấn đề. Một phần vạn ma tôn là gạt người, La Thành đem mâu thân tới trước mặt hắn, vậy cũng tương đương với tiễn một người chết. Ta có thể đem xua đuổi phương pháp giao cho ngươi, ngươi có thể xua đuổi, dù sao thực lực của ngươi đã đủ cường đại, hơn nữa cũng tu luyện ma tâm, đợi được mẹ ngươi không có việc gì, ngươi lại đem ma đao giao cho ta. La Thành khỏe môi nhếch lên mỉm cười, hỏi, ngươi như vậy tin tưởng ta? Không tin, tuy rằng ngươi là nói tín dụng người, nhưng ta biết xuất phát từ đại nghĩa, một khi đưa đao cho ta, chân vũ đại lục sẽ sinh linh đồ thán. Cho nên ngươi không sẽ vì chữ tín làm như vậy. Như vậy ngươi là, ta ngươi đều có ma tâm, có thể nói là viễn cổ ma tộc một phần tử. Ở ma tộc, có một cái truyền thống không biết ngươi có nghe nói hay không qua. La Thành vẫn không trả lời, Huyền Vũ nói ra, hắn đang nói ma chú. Ma chú. Quả nhiên, ma tôn nghiêm túc nói, giản đơn mà nói, là thề, ai nếu là chưa xong hứa hẹn, ma tâm sẽ cắn nuốt bản thân. Như vậy, ta dạy cho ngươi biện pháp, ngươi khu trục Hồ Tiên Nhi, bảo đảm mẹ ngươi không có việc gì, ngươi sẽ đem ma đao cho ta, ngươi nếu không phải cho ta, ngươi sẽ bị ma tâm cắn nuốt, đến lúc đó ngươi cũng sẽ chết, như vậy ma đao đồng dạng là ta. Kế hoạch lúc đầu nhìn như không đáng tin cậy, thực tế ma tôn làm việc là cẩn thận, La Thành tìm không ra có lỗ thủng. Huyền Vũ cũng nói cho hắn biết ma chú đúng là thực sự, uy lực hắn tưởng tượng lớn hơn, nếu như làm không được vấn đề, thân thể sẽ bản thân tiêu đốt. Nghe được tiêu đốt, La Thành lại nghĩ tới hắc diệu thạch, không biết có thể hay không ngăn cản. Nhưng theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, hắc diệu thạch không phải là bảo mệnh thần khí, chỉ bất quá vừa vặn khắc chế ma đao thôi. Như đã nói qua, ngươi là thế nào bảo đảm không có bị ma đao cắn ướt? Ma tôn bày mưu nghĩ kế, tự tin tính toán không có vấn đề, nhất là đến một bước cuối cùng, cũng chứng minh hắn tài trí. Nhưng đích thực không nghĩ ra La Thành là làm sao làm được. Dựa theo tính toán, La Thành gốc dễ bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản bị ma đao dùng để hiến tế. Hết lần này tới lần khác cái này La Thành muốn làm xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá khá tốt, ma đao còn là trở thành chí tôn cấp ma khí khác, về phần cầm ở ai tay không trọng yếu, hắn từ trước đến nay tự tin, sẽ không xảy ra vấn đề. Cũng chính là ma tôn như vậy tự tin, để cho La Thành tin tưởng hắn là có biện pháp. Nhưng La Thành không xác định có muốn hay không đem ma đao giao cho hắn, cần phải ôm ma tôn biện pháp nói không chừng cũng sẽ bị huyền môn phát hiện hy vọng. Một phần vạn La Thành đáp ứng, kết quả sau khi trở về huyền môn cũng phát hiện biện pháp này, đây chẳng phải là làm. Thế nào? Ta phương pháp kia ngươi ngửa có thể làm đến, hiện tại đáp ứng, trở lại sau này, có thể giải quyết mẹ ngươi thống khổ, đến lúc đó các ngươi một nhà ba người đại đoàn tụ. Nói không chừng còn tốt hơn hảo cảm cám tạ ta. Ma tôn nói ra. Chúng ta hay là trước đến đánh một trận rồi hay nói. La Thành nói ra. Cách đó không xa cô gái áo đen đảo cặp mắt trắng dã. Thì ra cái này La Thành hay là cho là mình có thể bắt ma tôn. Trực tiếp buộc ma tôn nói ra biện pháp. Không biết trời cao đất rộng. Nàng ngược là muốn nhìn một chút, La Thành sẽ như thế nào bại. Chương 1436, Ma Tôn thực lực. Như vậy đến đây đi. Ma Tôn cũng không muốn để cho La Thành cảm thấy là đang cố ý trì hoãn, giang hai tay ra, thoải mái, mặc cho La Thành công kích địa bộ. Ngay cả La Thành đem ma đao cầm nơi tay, cũng không có để cho hắn có một tia biến sắc. Quần áo trường bào màu đen, không có có vẻ rộng thùng thình, làm cho cảm thấy phong độ bất phàm. Độc hưu chính là tà mị dáng tươi cười treo ở bên mép, mắt phảng phất cất giấu tất cả vũ trụ. Còn không có động thủ, La Thành sinh ra người lùn nhất đẳng cảm giác bị thất bại, chiến ý giảm mạnh. Không cần nói, bằng vào tự thân khí chất, để cho địch nhân tự hổ thẹn. May mà La Thành có chi tôn tâm, cũng không phải là phàm vật, hơi chút chần chờ một hồi, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, ma diễm bao trùm chỉnh đầu cánh tay phải. Tay trái, nắm thiên cấp linh kiếm, kiếm phong gào thét. Một đao một kiếm, để cho La Thành nhìn lại rất mâu thuẫn, khiến người ta không thể lật đổ địa vị cảm giác. Đao kiếm đều xuất hiện, phong vân biến sắc. Cách đó không xa cô gái áo đen thần sắc khẽ biến, không cam lòng, rồi lại cần phải lui, sợ bị Lan đến gần. Ma Tôn sừng sững bất động, mắt thấy cũng bị đao kiếm phân thây, như ảnh ngược trên mặt hồ thân ảnh, nhanh chóng biến mất. Lôi đình một kích, chém ra chỗ trống, không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào. La Thành sắc mặt không thay đổi, sớm có chuẩn bị, nhanh chóng thu chiêu, phòng bị Ma Tôn phản kích. Ai biết Ma Tôn chỉ là đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, Ma Tôn ánh mắt mang tới áp lực được La Thành rất sợ gặp qua sở hữu công kích, chốc lát công phu, phía sau lưng đã bị đánh ướt. Tại sao có thể như vậy? Ở trước mặt hắn, ta cảm thấy mình hèn mọn như con kiến hôi, thực lực của hắn như vậy mạnh sao? Đây chẳng phải là có thể thống lĩnh chân vũ đại lục sao? Không đúng. Hắn kiêng kỵ thiên ngoại tiên không dám thẳng vào vực. Là ta xem thường những thứ này trí cao người thực lực. La Thành tâm loạn như ma, lòng tin hoàn toàn không có, thậm chí hoài nghi khởi Ma Tôn có đúng hay không len lén sử dụng không muốn người biết thủ đoạn để cho hắn như vậy. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi đối mặt, ở chân vũ đại lục, không vượt qua 5 cái người, ngươi đã có cùng bọn họ đánh một trận tư cách. Ma Tôn ngược lại tới an ủi hắn một câu, không nói ra được trâm trọng. Hừ, hắn nói chưa dứt lời. Lời này trái lại kích khởi La Thành lòng háo thắng, xuất thủ lần nữa. Cứ vẫn như cũ thanh thế kinh người, cô gái áo đen lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, vô dụng, không có nắm giữ không gian pháp tắc, như thế nào là sư tôn đối thủ. Sự thật cũng quả thực như thế, La Thành đao kiếm thất bại, uy lực như thế nào đi nữa kinh người, cũng xuyên thấu không đến không gian phía dưới khứ. Bất đồng cô gái áo đen theo La Thành mặt thấy không cam lòng vẻ mặt, hắn đột nhiên bỏ đao kiếm. Lấy ra cung tiễn, cũng không quay đầu lại bắn ra mũi tên. Một loạt động tác hành văn liền mạch lưu loát, được như nước chảy. Tâm lực mũi tên không có thất bại, đánh mục tiêu. Một tiếng gấp trầm thấp buồn bực để cho cô gái áo đen lo lắng, khá tốt nàng ngựa thấy bản thân sư tôn bình an vô sự xuất hiện ở trước người của nàng, đưa lưng về phía nàng. Sắc mặt mới vừa có giảm bớt, chợt phát hiện một cái tình tiết, sư tôn tay trái bại ở sau thắt lưng. Năm ngón tay đang ở có hơi phát run. Cái này, cô gái áo đen kinh vi thiên nhân, hoàn toàn không muốn qua La Thành có thể gây tổn thương cho đến sư tôn. Ma Tôn cũng không muốn qua, trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Xem ra vẫn là miễn cưỡng. Hiện tại tâm lực một mũi tên không tồn tại xuống nguyên lực, nghĩ bắn bao nhiêu tiễn, nhưng mũi tên uy lực nhưng mà tồn tại tiêu hao. Ban nãy La Thành dùng hơn phân nửa lực lượng, không có thể thấy dự đoán kết quả. Trong lòng cũng thất vọng xuống. Bất quá Ma Tôn không có hướng ta xuất thủ, nhưng mà biết đánh nhau, cuối cùng sẽ có xung đột cùng tiếp xúc, hắn không muốn mạo hiểm, vì vậy chỉ là chứng minh ta không giết được hắn, cũng quả thực như thế. Không có 100% nắm chặt giết chết Ma Tôn, nếu như giết tứ đại ma vương cùng La Sát tứ quỷ, hắn sẽ đi vực giết sạch bản thân thân bằng bạn tốt. Bất quá sau này nếu là thẳng tuốt lo lắng tình huống như vậy, làm lên sự tỉnh tới cũng sẽ úy thủ úy cước. Đương nhiên, cái này đời giống Ma Tôn như vậy để cho La Thành kiêng kỵ người không nhiều lắm. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ra sức đánh một trận, đoạt lại ma đao, mà không phải đợi được ta vấn đỉnh đỉnh phong, biến thành ba chuyển tam nguyên. La Thành nói ra, chúng ta không phải là đang nói một loại càng ôn hòa phương thức giải quyết sao. Ma Tôn là ở ám chỉ Hồ Tiên Nhi một chuyện. Việc này không vội tại một thời. Đây là thật nói, chuyện như vậy cần cùng mẫu thân thương lượng. Đồng thời chờ đợi huyền môn có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết. Ma Tôn trầm ngâm một hồi, hắc mâu chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ta chỉ biết là ngươi Hồ Tiên Nhi ở mẹ ngươi ở trong thân thể, cũng không biết tình huống làm sao, ngươi xác định có thể kéo. Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm, nghĩ phải nhanh một chút đem ma đao bắt được tay. Cái này không cần ngươi lo lắng. La Thành đối với Huyền Vũ Phong ma ấn vẫn là rất có lòng tin. Lúc này, bên dưới Tứ Đại Thiên Vương cùng La Sát Tứ Quỷ yên lặng bay đến, tất cả mặt bất thiện, lại thâm sâu sâu kiêng kỵ. Thế lực trong lúc đó ước thúc cùng kiêng kỵ căn cứ vào đơn giản nhất quy củ, người không phạm ta, ta không phạm người, thiên ngoại tiên không có tàn sát nhỏ yếu hạng người, nhưng nếu có người không có mắt đánh thiên ngoại lâu, nàng cũng sẽ ra tay. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đang chờ đợi dưới Ma Tôn, lạnh lùng nói, nếu là ma đạo người tiếp tục càng rỡ, ta vẫn như cũ sẽ ra tay. Hiển nhiên, lời của hắn cũng không nói gì phục Ma Vương cùng La Sát Tứ Quỷ. Cô gái áo đen kêu lên một tiếng, vậy ý của ngươi là, chúng ta còn muốn chờ lão nhân ra ngươi trưởng thành cường đại, lại rửa cái cổ để cho ngươi tàn sát sao? Lập trường bất đồng, sẽ có như vậy tranh chấp cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Đình chiến. Ma Tôn phất tay ngăn lại đồ đệ mình, đồng thời cho ra hoàn mỹ kết quả phương án, dùng thế cục bây giờ, ma đạo không có sàng bậy, cho bác vực thở dốc cơ hội, về phần thần tộc nha. Thần tộc ta tự nhiên sẽ thu thập. La Thành ngắt lời nói. Như vậy, chúng ta bây giờ là nói xong rồi sao? Ma Tôn mỉm cười, phảng phất đối mặt không phải là cựu địch, mà là chi tâm bạn tốt. Tự nhiên, nhìn hắn như vậy, La Thành cũng không tiện đem lời nói tuyệt, sắc mặt hòa hoãn vài phần. Ma Tôn, ngươi có ma tâm, lý nên biết chân chính ma là dạng gì dạng, ngươi nhưng có thể cố tình bẻ con ngộ giải, thành lập ma đạo. Không phải cố ý vốn lượn ngộ giải, nhân tâm xấu xí. Mà viễn cổ ma tộc đều là tâm như bản thạch người, phức tạp nhiều biến nhân tâm tu luyện ma tâm, biến thành bộ dáng như vậy nhưng trách không được ta. Ở trước mặt thủ hạ, đối mặt La Thành người gây sự trách móc, Ma Tôn tùy ý nhún vai, để cho La Thành cảm giác một quyền chạm vào chỗ trống, không nói ra được vô lực. Tự giải quyết cho tốt. Nói lời trong lòng, mỗi lần đối mặt Ma Tôn, đều có loại bị chiết phục cảm giác, nhưng La Thành vô pháp dễ dàng tha thứ đối phương việc làm. Sạch là ma đạo những năm này tội nghiệt, tính đều hằng hà. Sư tôn, như vậy để cho hắn đi rồi chưa? Cô gái áo đen thấy La Thành chuyển thân bay đi, có chút không dám xác định, thế mới biết sư tôn ban nãy lời nói lại là thực sự, thoáng cái kích động. Sư tôn, mấy ngày qua, bị giết ta ma đạo thiên thiên vạn vạn, lẽ nào như vậy đơn giản buông tha hắn? Câm miệng. Ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta rất thất vọng. Ma Tôn Phong Khinh Vân đạm vẻ mặt biến mất. Nghiêm mặt bàng, phẫn nộ một câu. Chương 1437, thần đăng nơi. La Thành không có hoàn toàn tín nhiệm Ma Tôn mà nói, hắn ở trong đầu một lần lại một lần hồi tưởng ban nãy tình cảnh, ý đồ tìm được dấu vết. Hắn để cho ta rời đi, tất nhiên là biết lần sau gặp mặt, thực lực ta sẽ càng một tầng lầu, hắn không thể nghi ngờ là ở dưỡng hổ vi hoạn. Là có khác âm mưu, vẫn là cho là chỉ có hắn khả năng cứu mẫu thân ta. Ta nhất định sẽ đem ma đao giao ra. Vô luận người trước vẫn là người sau, đều không phải là La Thành bằng lòng gặp đến. Cân nhắc đến hắn không có tổn thất, cũng không từng đã đáp ứng cái gì, nói là âm mưu nói có chút tái nhợt vô lực. Nhưng nếu như là Hồ Tiên Nhi chuyện tình, La Thành không khỏi muốn hỏi mình, nếu thật có một cái biện pháp có thể cứu mẫu thân nàng, không có di chứng, hắn có thể đáp ứng hay không Ma Tôn? Đáp ứng là khẳng định. La Thành bắt đầu hỏi ma chú tình tiết. Nếu như ta đáp ứng hắn, là nhất định phải đem ma đao giao cho hắn, hắn nhất định sẽ để cho ta triệt để buông tha ma đao, sẽ không xuất hiện lỗ thủng. La Thành nghĩ tới đem ma đao giao cho ma vương, ứng phó ma chú, sau đó ỷ vào mình là ma đao chủ nhân, sẽ đem đao cầm về. Cái này ở những người khác thân có thể thành công, nhưng Ma Tôn làm sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nói là, ta phải đem ma đao giao cho hắn, làm như vậy kết quả là Chân Vũ Đại Lục sinh linh đồ thán. Bất quá bây giờ có vẹn toàn đôi bên có khả năng. Lưu Vân bay ra Long Cung, nói với hắn như vậy một câu. La Thành ngẩn ra, lập tức hiểu được, đạo, ngươi là nói ta đem ma đao giao ra, lại đánh chết có ma đao Ma Tôn, để cho hắn vô pháp làm ác. Có ma đao Ma Tôn. Chỉ là những lời này có thể nghe ra độ khó bao lớn. Lưu Vân gật đầu động tác đều không phải là rất khẳng định. Khó khăn nhất chính là, ta nhiều nhất một năm. La Thành nhưng mà cười khổ không thôi, phải hoàn thành Lưu Vân nói tính toán, nhất định phải trong thời gian ngắn hoàn thành, đây càng là không có khả năng. Vĩnh sinh điện đây. Lưu Vân nhắc nhở một câu, có cái này thần khí ở, không có khả năng. Nếu như vĩnh sinh điện năng lượng đầy đủ nói, bên ngoài thời gian 1 năm, ở bên trong là 100 năm. Dùng La Thành thiên tư. 100 năm, sẽ trở thành bộ dáng gì nữa? Trước không nói vĩnh sinh điện năng lượng không đủ để duy trì lâu như vậy, bây giờ năng lượng đã bị ta dùng hết, huống chi bế quan tu luyện, không có cơ hội mà nói, tiến triển sẽ không như ý. Cơ hội là chỉ bế quan thời cơ cùng nguyên nhân. Đại đa số bế quan người đều là chạy nước rút cảnh giới, La Thành mới vừa đạt đến hoàn toàn mới lĩnh vực. Còn không có triệt để quen thuộc bản thân lực lượng, tự nhiên không thích hợp. Hay hoặc là như ở thiên âm tự như vậy. Vừa lúc ở tu luyện ma tâm thời điểm tiến nhập tàng kinh các, hình thành một cái hoàn mỹ thời cơ. Cuối cùng mấy năm, La Thành đem nhất thân lực lượng tu luyện thành tâm lực. Chân vũ đại lục vẫn tồn tại, đồng thời có thể khiến cho hắn chú ý địa phương đã không nhiều lắm. Làm sao, đã từng đi ngũ vực chiến trường tìm kiếm tiên tộc truyền thừa, đối với hiện tại La Thành mà nói, không tạo thành thời cơ, cường đại hắn đã nhìn không tiên tộc truyền thừa. Nhưng nếu tiên tộc truyền thừa đều nhìn không, chân vũ đại lục còn có cái gì công pháp có thể bắt được trước mắt hắn? Cho nên La Thành sẽ trải qua một đoạn buồn chán thời gian. Chậm rãi thích hướng cùng thăm dò, tích tiểu thành đại, đạt đến nước chảy thành sông ngày nào đó. Nếu như đóng cửa không ra minh tưởng, 100 năm không giúp được hắn cái gì. Đương nhiên, lại nói tiếp phức tạp, kỳ thực quá trình này một mực đơn giản lặp lại, La Thành trước đây nhiều lần đi ra ngoài lịch luyện. Chính là muốn tìm kiếm gặp cùng cơ hội. Hắn hiện tại cũng có thể làm như vậy. Chỉ là phóng nhãn chân vũ đại lục, đã không có đáng giá địa phương của hắn đi. Sự tình không phải là chỉ dựa vào nghĩ có thể giải quyết, La Thành không hề tự tìm phiền não, bắt đầu tay giải quyết như thế nào thần tộc. La Hầu đại hôn còn có 7 ngày, tiếp tục diệt trừ thần tộc. Dọc theo thần phong quốc dùng nam phương hướng xuất phát, lặp lại ngay từ đầu việc làm. Gặp phải trở ngại tự nhiên càng ngày càng mạnh, La Thành có thể cảm nhận được đã tiếp cận thần tộc lực lượng nòng cốt. Nhưng ở quốc đô đánh một trận ngày thứ 3, thần tộc bắt đầu cầu hòa, bọn họ tự nhiên cứu được không chỉ Nam Cung Tuyết thủ đoạn. Bất qua ý của bọn họ cùng Ma Tôn không sai biệt lắm, cảnh cáo La Thành như vậy tàn sát là không đúng, chọc tới bọn họ, không đảm bảo sẽ làm ra quá kích chuyện tình đến. La Thành không tin thần tộc cũng có thể chạy đến vực giết người. Dù sao hắn những cái kia thân bằng bạn tốt cũng không phải là trái hồng mềm. Đường lối cùng Cố Phán Xương phía sau là Hắc Bạch Học Viện, Niếp Tiểu Thiến còn có huyền môn chỗ dựa. Nhưng mà, thần tộc thủ đoạn càng đê tiện, cũng càng thêm hung ác. Chúng ta tiến hành một cuộc chiến tranh, ngươi chỉ bằng vào một người lực lượng đảo loạn chiến cuộc, cho rằng rất giỏi sao. Đến nói cùng thần tộc đôi mắt là kim sắc, ở thần tộc địa vị không cao không thấp, ngược lại nói cùng tốt nhất cho người. Không tài bà sao? La Thành rêu rêu nói. Mấy ngày này, ngươi giết ta thần tộc gần 10 vạn. Mới 10 vạn sao? La Thành rất di vong thần sắc, hắn ấn tượng số lượng nhưng không chỉ như vậy. Chớ đắc ý, ngươi mỗi tàn sát một thành trì thần tộc, chúng ta cũng sẽ giết chết không sai biệt lắm số lượng nhân loại. Cái gì? La Thành cùng Lưu Vân nhất tề biến sắc, ngay từ đầu biến mất, trở nên lòng đầy căm phẫn. Chiến tranh không phải là như ngươi vậy đánh, bày mưu nghị kế, khống chế phòng tuyến. Bảo đảm phía sau những thứ này đều là cân nhắc nhân tố, ngươi hoàn toàn không để ý, ỷ có đem đao nơi tay đấu đá lung tung, cũng đừng trách chúng ta thần tộc không khách khí. Thần tộc là thần tộc, đến cùng La Thành nói cùng đều là thái độ như vậy. Ngươi không nên nhìn xuống ta, ngươi giết ta một lần, ta thần đăng không có diện, nhưng mã hội có một cái cùng thực lực ta bằng nhau nhân loại tử vong, ngươi muốn lung tung, chúng ta đây nhìn của người nào hy sinh đại. Nói thật đi. Ngươi mấy ngày này giết không sai biệt lắm 100 vạn thần tộc, nhưng chân chính chết thần tộc chỉ có 10 vạn, mà những cái kia có thể chết thần tộc, đều là không có chút thần đăng người thần. Nếu như trước kia La Thành, nghe nói như thế đã sớm sắc mặt trắng bệnh, hôm nay có ma tâm, không đến mức ở trước mặt đối phương lộ hãm. Thấy La Thành thần sắc, mắt vàng thần tộc có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lời nói này có thể để cho La Thành tâm thần đại loạn, rơi vào thật sâu tự trách mình. La Thành là tự trách mình, hắn nhớ lại những cái kia chiến tranh chân chính, quả thật có như thần tộc hành động như vậy, giết bắt tù binh tới báo thù nhìn mãi quen mắt. Bằng không thì nói như thế nào chiến tranh là tàn khốc, bởi vì mạng người không bao nhiêu tiền. Nếu không phải La Thành xuất lực, chỉ sợ các ngươi đã bắt Thiên Sơn, Bắc Vực Thương Sinh sống hay chết, còn không phải là các ngươi nói coi là. La Thành có ma tâm, Lưu Vân không có, nàng ở bên cạnh nghe nói như thế, lo lắng La Thành có thể hay không chịu được ở. Ai bảo La Thành bình tĩnh gương mặt ở nơi này, làm cho phỏng đoán không ra nội tâm hắn đang suy nghĩ gì. Thần Đăng, ta phải biết rằng Thần Đăng ở đâu. La Thành không dự định bởi vì thần tộc những lời này buông tha vốn là tính toán, hắn muốn cho thần tộc trả giá giá cao thảm trọng. Như lời ngươi nói, các ngươi thần tộc muốn liều mạng, như vậy ta cùng các ngươi. La Thành một kiếm đem Nghị Hòa thần tộc chém giết, đương nhiên, giết một lần là không đủ, sống lại thần tộc cũng sẽ không trở lại muốn chết, chẳng khác nào không có giết cái này thần tộc. Cũng như đối phương lời nói, nếu như không nắm chặt hành động, thần tộc lại muốn trả thù nhân loại. Huyền Vũ. Năm đó ở Phong Kiếm Môn, La Thành xếp vào một người thần ở bên trong thần tộc, hiện tại đúng là phải dùng tới thời điểm. Người nọ thần thân có dấu ấn, La Thành có thể thông qua Huyền Vũ thủ đoạn tìm được hắn. Một khi biết thần đang ở đâu, hắn không tin thần tộc còn có thể phách lối như vậy. Chương 1438, thổi tắt thần đăng. La Thành, trước kia không phải nói chỉ có thần vương mới có thần đăng sao? Hắn mới vừa nói ngươi giết chết phổ thông thần tộc cũng bởi vì thần đăng không chết, điều đó không có khả năng đi. Lưu Vân theo ban nãy mắt vàng thần tộc mà nói nghĩ đến điểm này. Trước kia ở quốc đô, vài cái thần tộc giết không chết, đó là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, là thần vương cường giả. Thần đăng bất diệt, thần tộc không chết. Vô luận La Thành dùng bao lớn lực lượng chém giết một gã thần vương, dù sao chỉ cần vượt qua cực hạn chịu đựng, thân thể sẽ chết đi, thần đăng sẽ một lần nữa đắp nặn một cái thân thể đi ra. Đây là thần tộc ưu thế, cho người hao ước. Rất nhiều người cam tâm tình nguyện biến thành nhân thần chính là bởi vì điểm ấy. May mắn là, thần đăng chỉ có thần vương tài có. Trước kia đối phó thần tộc thời điểm, hỏi qua không ít thần tộc mà nói, nguyên bản chỉ có giống như là trước kia ở quốc đô như vậy thần vương mới có thần đăng, nhưng sau lại thần tộc không biết là làm sao làm được, để cho rất nhiều thông thường thần tộc cũng có một ngọn đèn thần đăng, cấu thành một chi không chết quân đội. La Thành cũng không phải làm sao ngoài ý muốn, đã sớm biết được điểm ấy. Không chết quân đội. Đây chẳng phải là không người nào có thể cản. Lưu Vân làm không được như hắn như vậy bình tĩnh, tưởng tượng một chi không chết quân đội có thể làm cái gì, cuối cùng phát hiện. Nếu quả thật có trăm vạn không chết quân đội, gần như có thể thống lĩnh tất cả chân vũ đại lục. Không giống. La Thành nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy thản nhiên. Phổ thông thần tộc đèn rất có thể dập tắt. Có thần tộc chỉ cần giết một lần, có thể diệt. Dù cho bất diệt, cũng muốn một đoạn thời gian rất dài khả năng châm đến, phải bảo đảm lại bị giết một lần không chết, khoảng cách là rất lớn lên. Sẽ không giống quốc đô vài cái thần vương như vậy. Giết một lần xuất hiện một lần. La Thành một đường sát lục, mấy chục vạn thần tộc có thể không chết, nhưng nếu muốn hoãn quá khí lai, cần thời gian rất lâu. Bằng không thì thần tộc nhắm mắt lại để cho bị giết chính là, hà tất nghị hòa. La Thành bỗng nhiên còn nhớ ở Phong Kiếm Môn thời điểm, những người đó thần cam tâm tình nguyện dùng tự bạo đến tạo thành thương tổn. Nghĩ đến, những thần tộc đó còn không có điểm thần đăng. Đã chết là thật đã chết rồi. Huyền Vũ. La Thành hướng Long Cung dục một câu. Tìm được rồi. Rất tốt. Căn cứ Huyền Vũ chỉ thị, La Thành ở rất trong thời gian ngắn tìm được vị kia nhân thần, bởi vì thần tộc mặt mày nhìn lại đều không sai biệt lắm một cái khuôn mẫu, hắn đều đã không nhận ra đối phương, suy nghĩ một chút, càng không nhớ rõ tên của đối phương. Bất quá vị này nhân thần còn nhớ La Thành, nhìn thấy La Thành dễ dàng tìm đến chính mình. Thêm nghe nói qua La Thành trong khoảng thời gian này hung danh. Cơ hồ là biết thì sẽ nói. Đáng quý chính là, hắn ở mấy năm này biểu hiện ưu tú, cư nhiên cũng bị đốt lên thần đăng. Kỳ thực mỗi cái thần tộc đều có chính mình thần đăng, chỉ là muốn ở biến thành thần vương khả năng bốc cháy lên, sau lại thần tộc vì chiến tranh, sớm thiêu đốt, ta nghĩ làm như vậy hậu quả khẳng định tổn thất cái gì. Hắn hướng La Thành giải thích. Dục tốc tắc bất đạt, thần tộc như vậy bạt miêu trợ trường biện pháp. Khẳng định hy sinh thần tộc tương lai tiến bộ không gian. Nhưng đối với một cuộc chiến tranh, thần tộc làm ra lựa chọn của mình. Ta không biết thần đăng ở đâu a. La Thành. Ngươi đừng nhìn như vậy xuống ta, như thế chuyện cơ mật, làm sao có thể để cho ta biết. La Thành cũng không muốn qua đối phương nói cho đúng suất thần đèn nơi, thậm chí cho hắn một tấm bản đồ. Thần đăng cùng hắn hiện tại có liên hệ, La Thành, ngươi đem thần thức cùng Long Cung cùng nhau, đặt ở hắn thân. Sau đó là giết hắn một lần, ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Thanh Long ra chủ ý. Giết hắn. Đối phương tốt xấu là bản thân nhãn tuyến, không hạ thủ được, bất quá cân nhắc đến bây giờ là thần tộc. Vì vậy nói ra, ta hỏi ngươi, ta giết ngươi một lần. Có thể bảo đảm thần đăng bất diệt sao? Cái này. Không giết có thể hay không a? Không thể. Ta đèn là mấy năm trước điểm, những năm gần đây không có thương tổn qua cùng chết qua, có thể chết một lần. Nghe vậy, La Thành thật sâu nhìn đối phương liếc mắt. Theo lý tới là, quan hệ như vậy chắc là thưởng phạt phân minh, La Thành thông qua thực lực uy hiếp ở hắn, hiện tại để cho hắn làm ra hy sinh. Lúc này phải tưởng thưởng chút gì, mới là kế lâu dài. Nhưng hôm nay chuyện quá khẩn cấp, đối phương lại là thần tộc, hắn không biết nên cho cái gì. Không có lợi không có quan hệ, thần tộc cùng nhân loại khai chiến, để cho ta ý thức được thần tộc xấu xí, ta hiện tại rất hối hận, chỉ hy vọng có thể đem thần tộc đánh đuổi. Vô luận lời này có phải là thật hay không tâm, tối thiểu giải quyết rồi La Thành khẩn cấp. Ta đây nhưng động thủ. Ân, bất quá ta có một câu nói muốn hỏi. Cái gì? Ngươi thẳng tuốt không gọi tên ta, là đã quên ta tên gì nha? Khu khu, không có a. Không có việc gì. Đã quên đi. Chật, La Thành dùng rất mạnh kiếm thế giải quyết đối phương, giảm thiểu nỗi thống khổ của hắn. Đợi được đối phương đủ thân thể chết hẳn sau, La Thành kiên trì chờ đợi Thanh Long trả lời, ai biết nửa ngày không nghe được Long Cung có người nói chuyện. Thất bại. Thanh Long vẫn là không có trả lời, ngược lại thì La Thành trước mắt một đen, còn có đột nhiên xuất hiện không trọng cảm giác. Thật vất vả ổn định thân chi, La Thành phát hiện mình thân ở một chỗ dị không gian. Không gặp thiên, không gặp địa, chung quanh càng không thấy được biên giới. Một mảnh đen nhánh, duy nhất sáng là vô số ngọn đèn. Khá tốt trong khoảng thời gian này Long Cung có nhiều đủ năng lượng, bằng không thì thật đúng là tới không được. Thanh Long cảm thán nói. Nói như vậy, nhưng ngươi tối thiểu nói cho một tiếng A, làm sao đột nhiên tới. La Thành khẩn trương nhìn xung quanh. Ngươi không dự định tới sao? La Thành biết cùng Thanh Long cải cọ là không có ích lợi gì. Khá tốt không có ai phát hiện hắn động tĩnh, hắn chậm rãi hướng phía ngọn đèn dựa vào đi tới. Từng hàng thần đăng ngược lại rất bình thường, chỉ là thành thiên vạn sắp hàng cùng một chỗ, vẫn có chút đồ sộ. Những thứ này đều là phổ thông thần tộc thần đăng. Ân, hắn thần đăng phải cũng ở nơi đây, ta nếu là thổi tắt, rất có thể giết chết hắn, cái này nhưng phải làm sao? Cái này rất có thể, ngươi xem những thần đăng đó, có đang tiêu đốt, có đã tiêu diệt. Còn có thần đang dần dần cho tàn lại cháy, nói rõ thần tộc tình trạng, cho nên ngươi đem những cái kia vượng nhất thần đang tiêu diệt, có thể tránh hắn. Thông minh. Có kiếm phong ở, tắt đèn cơ hồ là nhất phiến phiến. Cùng lúc đó, ở Bắc Thương Vực, thần tộc trận doanh một tòa cung điện. Cái gì? La Thành cư nhiên giết sứ giả. Ghê tởm. Một vị Lam Mâu thần tộc có thể nói là La Thành người quen cũ. Đúng là đối với Niếp Tiểu Thiến nhớ mãi không quên vị kia Lam Ý Lìa thần tộc. Đi! Cho ta tàn sát 5 vạn nhân loại. Giống giận vài tiếng, hắn mệnh lệnh. Là! Chuyên lời thần tộc đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đi chưa được mấy bước, đột nhiên một đầu ngã xuống. Lam Ý Lìa thần tộc còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe phía bên ngoài rối loạn liên tục, ra ngoài một nhìn, phát hiện thần tộc đang ở từng mảnh một ngã xuống. Chẳng lẽ là hắn tiến nhập thần đăng thế giới? Điều này sao có thể, muốn tiến vào chỗ đó, phải tinh thông không gian pháp tắc đạt đến cường đại nhất tình trạng, hắn làm sao có thể đi vào. Chương 1439, Hắc Sắc Thần Châu. Thần đăng thế giới, đã không có La Thành tới thời điểm như vậy sáng. Duy nhất nguồn sáng đang bị La Thành tiêu diệt. Mặc dù thần đăng đếm dùng 100 vạn, La Thành lại một điểm không chê mệt mỏi, trái lại vui sướng nhễ nhại, chưa thỏa mãn. Không sai biệt lắm. Phóng nhãn nhìn lại, vượt qua 8 phần 10 thần đang bị thổi tắt. La Thành cần phải mở ra thần coi, bằng vào mắt thường đã thấy không rõ xung quanh, lác đác ngọn đèn ngăn cản không được hắc ám đột kích. Thần đăng thế giới không phải chỉ một cái, ta làm diệt thần đăng đa số đều là phổ thông thần tộc. Đây là La Thành duy nhất tiếc nuối địa phương, hắn còn hỏi qua Thanh Long, có thể không thể vào đến thần vương cấp thần đăng khác thế giới. Dùng hiện tại Long Cung năng lượng, có thể làm tới. Vấn đề là ngươi phải bắt được thần vương, dựa theo phương pháp giống nhau tiến đến. Thanh Long bình thản giọng nói có làm cho cần phải tin phục quyết đoán. Bắt lại một cái thần vương, có cái gì khó? La Thành nghe vậy đại hỉ, đầu tiên là rời khỏi cái này thần đăng thế giới, trở lại chỗ cũ. La Thành, ngươi ban nãy đi đâu? Mới vừa ra tới, nhìn thấy Lưu Vân Chính vẻ mặt khủng hoảng cùng mờ mịt, không hiểu mới vừa mới chuyện gì xảy ra, thấy hắn bình an vô sự mới thả lỏng hạ một chút sức lực. La Thành đơn giản đem ban nãy đi qua nói một lần, trấn an vài câu, mang theo nàng đi bắt bộ thần vương. Dùng thực lực của hắn, thần vương tự nhiên không phải là đối thủ. Vấn đề là thần tộc có đề phòng, liên tục đi mấy tòa thành trì, đều không gặp thần tộc ảnh tử, ngược lại thấy không ít lông tóc không tổn hao gì, cũng đã chết thần tộc. Đây là ngươi làm. Lưu Vân mở to mắt hoạnh, những thần tộc đó sợ rằng đến chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không biết có thể sống lại thần đăng trái lại chôn vùi tánh mạng bọn họ. Thần tộc đều trốn đi sao? La Thành không có trả lời, tự lẩm bẩm một câu, trong lòng tiêu nóng nảy, nếu không nhanh lên một chút, thần tộc giao mổ sợ rằng phải rơi xuống. Hắn không muốn có người vô tội chết đi, vô luận tình huống gì đều không hy vọng. May mắn là, Long Cung đối với thần tộc rất mẫn cảm. Dù sao, Long Cung là dùng đi đối phó thần tộc. Huống chi hiện tại Long Cung năng lượng đã bão hòa. Giải trừ các loại hạn chế, La Thành rốt cục có thể phát huy ra Long Cung uy lực, hơn nữa càng thuận buồm xuôi gió. La Thành tập trung thần vương khí tức, chỗ ở vị trí ngoài dự đoán mọi người, dùng hắn biết, nơi đó là Bắc Thương vực xa lệch trốn tránh cùng địa phương hoang vu. Thuấn Di đi tới, có thể chứ? Hắn không phải là yêu cầu sử dụng thanh long năng lực, mà là Long Cung. Còn nhớ Long Cung Chi Linh đã từng nói, Long Cung có thể thuấn di. Tiêu hao không những nhỏ, khoảng cách càng là không bị hạn chế, chỉ cần phong tỏa ở mục tiêu khí tức có thể chạy tới. Xem ra ngươi cùng Long Cung Chi Linh nói chuyện với nhau qua, chúng ta cũng đang muốn nói cho ngươi biết tới, quả thực có thể, ngươi để cho Lưu Vân cùng Tiểu Phong vào đi. Huyền Vũ nói ra. Ân. Chuẩn bị tự sau. La Thành thân thể lần nữa biến mất, sau một khắc, xuất hiện ở ngoài ngàn rộng. Quả nhiên là nơi này. Ban nãy từ khoảng cách để phán đoán. La Thành đại khái đoán được thần tộc vị trí, bây giờ được xác định là ở Bắc Thương vực không người nào nguyện ý tới địa phương. Nơi này có đại sơn diện mạo, lại không có một ngọn cỏ, đại địa một mảnh cháy đen, hơn nữa hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết nước, thỉnh thoảng sẽ có cực nóng hơi phun ra ngoài. Nhân bay ở trên không. Đều có thể cảm thấy nóng bức. Ở chỗ này, đại chiến đều không thể sinh tồn. Có là chỗ như vậy, đã có một tòa cao to trang viên xây ở đó trong, không có có bất kỳ dấu diếm, thoải mái, La Thành liếc nhìn. Trang viên kẽ rất nhiều thần tộc thi thể. Sở hữu gian nhà đại môn đóng chặt, không thấy bóng dáng. Giả thần giả quỷ. La Thành nhãn xẹt qua một tia sắc ý, tầng tầng lớp lớp một trưởng vô xuống phía dưới. Kim sắc đại Phật tay như Thái Sơn áp đỉnh vậy hạ xuống, mới vừa đụng phải nóc nhà, Sa Hương cung điện nổ lớn nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Chỉ còn lại có hài cốt. Phật môn võ học, thật là đủ dáng vẻ a. Đây cũng là La Thành không thích thi triển nguyên nhân của nó. La Thành, ngươi được một tức lại muốn tiến một thước. Từ cung điện, bay ra một đám đôi mắt đều là màu xanh nhạt thần vương, một cái người vẫn là La Thành người quen cũ. Nguyên lai là ngươi a. Ta còn suy nghĩ ngươi làm sao không thấy. Đối với gan này dám đánh nếp tiểu thiến chủ ý thần tộc, La Thành cũng không dự định buông tha hắn. Lam Y Di thần tộc cầm trong tay lợi kiếm, lạnh lùng nói, đây là một hồi dùng bao la đại lục làm chiến trường chiến tranh, ngươi làm như vậy, chỉ biết mang đến cho mình phiền phức. Lúc nói chuyện, bên cạnh hắn thần tộc tay cầm các loại không thường gặp vũ khí, lấy tay trượng làm chủ, đều có xuống thần châu vần quanh. Nói thật đi, La Thành đến bây giờ còn chưa thấy qua thần tộc có cái gì thủ đoạn lợi hại, trước thần tộc rượu ngày cũng coi như không. Đương nhiên, đổi lại cái quan điểm đến nghĩ, bọn họ thoát khỏi hình thức công kích thủ đoạn, trực tiếp vận dụng năng lượng kỳ thực cao minh hơn, chỉ là La Thành hiện tại quá mạnh mẽ, thế cho nên cảm thấy bọn họ yếu. Ta đến cũng không phải là cùng các ngươi nói chuyện. La Thành nói động thủ, nhằm phía cách hắn gần nhất, đồng thời cùng mình có cựu đoán Lam Ý Lìa thần tộc. Thần tộc không có thờ ơ, từ bọn họ có thể phản ứng kịp điểm ấy đến, thực lực đã cùng thần tộc khác tuyệt nhiên bất đồng. Đủ mọi màu sắc thần châu nhanh như thiểm điện, hợp đánh hướng xông tới La Thành. La Thành mắt cũng không nháy mắt một cái, ma đao nhanh chóng bổ ra, chạm vào thần châu thân, phát ra liên tiếp rứt khoát vang. Những thứ này thần châu ngược lại cũng cứng rắn, không có bị ma đao chém thoái, nhưng bị đều văng ra. Đi tìm chết. Lam Y thần tộc vẫn không nhúc nhích. nhìn lại giống như là bị La Thành hù dọa, ở tại La Thành tới trước người, đột nhiên cũng bỏ rơi một cái thần châu, hơn nữa là chưa từng có qua hát sắc. Đánh đầu thắng đó La Thành nhận thấy được nguy cơ, là trực giác nói cho hắn biết. Lam Y Dị thần tộc không có tác dụng nhiều đại lực ý, hiển nhiên cái này hát sắc thần châu không phải của hắn, mà là người khác cho hắn dùng để bảo mệnh. Hát sắc thần châu không có đánh hướng La Thành, đứng ở Lam Y Dị thần tộc trước người, nhanh chóng mở rộng thành một cái hát động, cắn nuốt trước người tất cả. La Thành vừa vặn vọt tới, cảm thụ được bao phủ trong người lôi kéo lực, sắc mặt chợt biến. Nhìn lại Lam Y Dị thần tộc, chính mặt lạnh ý nhìn mình. Thuấn Di. Lần này La Thành dùng tứ thú lực, thanh long thuấn di năng lực, xuất hiện ở Lam Y Dị thần tộc phía sau, một trưởng kỳ bị thương nặng, bất quá hắn còn muốn giữ lại cái này tiến nhập thần vương thế giới, không có hạ sát thủ. Không được. Trung quanh thần tộc phản ứng rất kịch liệt, La Thành cũng không ngoài ý muốn, từ màu đen kia thần châu đến xem, cái này Lam Y Dị thần tộc tại thần tộc địa vị không thấp. Các ngươi nói buông ra buông ra. La Thành lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, ma đao rơi vào Lam Y Dị thần tộc cổ, chỉ cần hắn nguyện ý, ma diệm thiêu đốt, có thể phải rơi tính mạng của hắn. Những thứ khác thần tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt nạ vậy khuôn mặt rốt cuộc lộ ra nóng nảy vẻ mặt, nhìn lại thập phần thú vị. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lam Y Dị thần tộc hỏi. Ta nghĩ muốn cái gì? Nếu như ta nói để cho các ngươi thần tộc rời khỏi chân vũ đại lục đây, ngươi cảm thấy đây là ta nói coi là sao? Lam Y Dị thần tộc trào phúng một câu. La Thành một bàn tay tát tại hắn mặt, khí lực to lớn, thiếu chút nữa không có đem cổ hắn làm gãy. Vậy ngươi hỏi ta nghĩ muốn cái gì? Thành thật câm miệng. Chương 1440, thần tôn đại nhân. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Lời giống vậy, thanh âm bất đồng. Một cái La Thành sở kiến qua cao nhất lớn thần tộc xuất hiện. Nếu như cùng đối phương đứng chung một chỗ, La Thành chỉ tới bên hông hắn, vẫn là cái khuynh hướng cảm xúc như kim trúc vậy lạnh như băng thon dài gương mặt, da căng thẳng không có bất kỳ biểu lộ gì. La Thành chú ý tới hắn một đầu màu bạc trắng tóc dài theo gió phất phới, một đôi lam con ngươi mắt cùng thần tộc khác bất đồng, đồng tử cùng mèo tương tự, rồi lại không có cùng. Xem ra, ngươi ở đây thần tộc địa vị rất cao a. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn không để ý đến La Thành trêu chọc, nói chuyện ngữ điệu phảng phất thiên cổ bất biến, không có một tia phập phồng. Ngươi cái dạng này hù dọa ta. La Thành lộ ra cười mỉa dáng tươi cười, gác ở Lam Y thần tộc cái cổ ma đao xuất hiện ma diễm, lúc đầu vẫn chỉ là tiểu hỏa miêu, từ từ bắt đầu bước lên. Ma diễm đem Lam Y thần tộc tất cả đầu cắn nuốt ở, hắn cái tượng băng gương mặt của bắt đầu hòa tan. Thần tộc đặc biệt có thanh âm vọng lại kêu thảm thiết vô cùng khó nghe, nghe vào tai cảm giác như là có người cầm móng vuốt quấy nhiều tường, để cho La Thành nhíu mày. Thần tôn! Cứu ta! Cứu ta! Thần tôn! Lại là một cái mới xưng hô, La Thành yên lặng ghi tạc tâm. Bất quá đối mặt hành vi của hắn, vị này thần tôn thờ ơ, tiếng kêu thảm thiết vô pháp làm hắn dao động, chỉ là ánh mắt như châm mang vậy, làm cho biết vậy nên áp lực. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn lại một lần nữa hỏi. Không có ý nghĩa. Hắn như vậy trái lại để cho La Thành dáng tươi cười trở nên mất tự nhiên, đần độn vô vị đem ma đao thu hồi, tiếp lời nghe thấy được mùi khét. Lam Y Dị thần tộc còn sống, chỉ là thống khổ không chịu nổi. Ta nghĩ để cho các ngươi thần tộc cút ra khỏi chân vũ đại lục, có thể làm được sao? Nếu như không thể, chúng ta không có gì trò chuyện. La Thành nói ra. Ngươi còn chưa đủ tư cách nói ra lời này. Nga. La Thành ánh mắt thay đổi, hạ đánh giá thần tôn, ma đao bắt đầu rục dịch. Nếu như ta thần giống như ngươi vậy, cũng có thể đem một chỗ vực nhân loại quét sạch hoàn tất, không người nào có thể cản. Đối phương lại nói. Lời này cùng ma tôn ý tứ không sai biệt lắm, lần này La Thành không phục lắm. Lạnh lùng nói, được kêu là ngươi thần lai đi. Kết quả sẽ cùng ngươi đối mặt ma tôn như nhau. Ngươi không có nắm giữ đến không gian pháp tắc. Đang khi nói chuyện, trước kia viên kia màu đen thần châu tự động bay đến bên cạnh hắn, còn cuốn hắn chuyển vài vòng sau, đứng ở đầu ngón tay hắn, đống nhiên lại thành lớn, cắn nuốt xung quanh tất cả. Bất quá lần này cách La Thành rất xa. Đối phương chỉ là hiện ra uy lực. Vô luận dạng gì lực lượng, chỉ có dính đến không gian mới là vương đạo. Ngươi chả chỉ là một thường dân, lại mưu toan muốn trở thành cứu thế chủ. Tràn ngập châm chọc lời vẫn là băng lãnh ngữ điệu, có hiệu quả xa châm chọc khiêu khích phải tốt hơn nhiều. La Thành ma đao bổ về phía Lam Ý Diệ thần tộc, đồng nhiên hiểu rõ ra. Ta biết rồi, ngươi cố ý khích giận ta, nghĩ ta giết hắn, như vậy hắn có thể ỷ vào thần đăng sống lại, thật là thông minh. Nếu như không phải của ta tính toán uy hiếp được các ngươi, ta nhớ ngươi nhóm không có như vậy phiền phức đi. Thần vương thần đăng, đều là tại độc lập bên trong không gian, ngươi chỉ có thể tiêu diệt một ngọn đèn. La Thành nhìn về phía cái khác vài cái thần vương khẩn trương vẻ mặt, nhưng ta cảm thấy cái này một ngọn đèn đã đủ để cho các ngươi để ý. Cho nên ta đang hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thần Tôn nói ra, thần tộc không cho phép có động tác nữa, bằng không thì hắn đem giết hắn. Có một người chất trong người, vẫn rất có dùng. Ta nhất định phải dẫn hắn trở lại. Thần Tôn không đồng ý đề nghị của hắn. Ta đây cho rằng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng nói nữa, bằng không thì ta một giây kế tiếp sẽ tiêu thất tại trước mặt ngươi, để cho ngươi biết ta có thể hay không không gian pháp tắc. Ý của ngươi là để cho chúng ta chờ ngươi tu luyện tới không gian pháp tắc quay lại tùy ý ngươi tàn sát sao? Có ý tứ là, lúc đó ma đạo cô gái áo đen kia cũng đã nói lời giống vậy. Bởi vì các ngươi không thể nào lựa chọn. La Thành sợ bọn họ đúng như tự, ma tôn đi giết bản thân thân bằng bạn tốt, thần tộc trắng trợn sát lục. Chính là đồng dạng, ma đạo cùng thần tộc cũng sợ cùng La Thành sẽ rách ra mặt. Bọn họ giết, La Thành cũng giết. Tất cả tính toán cùng tinh lực đều dùng tại La Thành thân, vô cùng không sáng suốt. Ta đồng ý. Thần tôn. Lam Y gì thần tộc cũng không muốn rơi vào La Thành tay. Rất tốt. Lúc này, Lưu Vân nói chuyện, ta cảm thấy ma đạo cùng thần tộc cố tình để cho ngươi cảm giác mình nắm giữ bọn họ nhược điểm, để cho bọn họ không thể làm gì, cho mình tranh thủ đến chỗ tốt. Thực tế, ma đạo cùng thần tộc khẳng định có xuống bản thân tính toán, thời cơ còn chưa tới, bị như ngươi vậy đột nhiên quấy rối. Lúc này mới cố tình làm như vậy. Ta làm sao nếm không biết, ma tôn mặc kệ ta rời khỏi, mà không phải cường đoạt ma đao ta đã đoán loại khả năng này tính. Bất quá ta cũng vui vẻ ý đỉnh chiến hai chữ, vẫn là có xuống bản thân tồn tại cần thiết. Nói xong, La Thành hỏi thăm Huyền Vũ, có thể đem hắn giam giữ tại Long Cung sao? Để cho hắn mất đi ý thức. Tốt. La Thành trực tiếp một quyền chạm vào Lam Ý Di thần tộc mặt, làm cho ngất đi sau, thu vào Long Cung. Thấy như vậy một màn, thần tộc đương nhiên biết sự tình càng khó làm, trừ phi giải quyết hết La Thành, không khó cứu không trở về. Như đã nói qua, hắn là ai vậy? La Thành hỏi thăm đến. Cái này không cần quản. Các ngươi không nói, ta cũng phải hỏi hắn. Các ngươi không hy vọng ta nghiêm hình tra hỏi, ngược đại hắn đi. Thần chi tử. Thần tôn nói ra. Giản đơn mà nói, là con trai của thần. Cuối cùng, La Thành mang người chất rời khỏi. Không hề nghi ngờ, La Thành trong khoảng thời gian này nỗ lực vẫn là có hiệu quả. Tình huống nghiêm trọng nhất Bắc vực tình huống thoáng cái biến thành ngũ đại vực thoải mái nhất, hơn nửa Bắc vực đều một lần nữa trở lại Bắc vực mọi người tay. Mỗi ngày lo lắng sợ hãi người nhóm mừng rỡ không thôi, nhất là tin tức truyền ra, biết đây hết thể đều là La Thành nỗ lực kết quả sau này. Cùng tại vực La Hầu tình huống như nhau, mọi người đối với La Thành ấn tượng nhãn, đã không còn nữa chỉ là thiên tài, ngược lại là người mạnh nhất. La Thành hưởng chịu không nổi những thứ này thừa nhận, hắn muốn đi thương lượng với nhân. Thống nhất trận tuyến. Không thể phát sinh nữa bị thần tộc gáp chế chuyện như vậy, sau này lúc khai chiến, nhất định chứng phía sau an toàn. Cho nên mặc dù Bắc vực đại bộ phận địa phương đã bị bắt lại, có La Thành quyết định lựa chọn Bắc vực tài nguyên phong phú nhất một mảnh đất phương, hợp sở hữu Bắc vực người, hình thành phòng tuyến. Hắn hiện tại Bắc vực có cực cao hiệu triệu lực, không nói ra được lời không ai không dám không nghe. Một năm, nhiều nhất một năm, đến lúc đó phải làm tốt khai chiến chuẩn bị. Yên tâm đi, những năm này, Bắc vực phá thành mảnh nhỏ, thiếu hụt nhân có thể tổ chức khởi lực lượng, cho nên mới phải như vậy, hiện tại có ngươi, đúng là trăm phế đợi hưng thời điểm. Cố tộc trưởng bởi vì quan hệ của hắn, đã trở thành sở hữu thế lực đứng đầu, thêm tư lịch của hắn đúng là cao nhất. Trước đây bốn đại tộc trưởng cũng hắn một người may mắn còn tồn tại xuống tới. Khác không cần lo, chỉ phải bảo đảm đánh nhau sẽ không xuất hiện đại lượng tử thương được. Trong khoảng thời gian này ta cũng phải tìm hiểu tốt không gian pháp tắc, đây là ta cách cường giả một bước cuối cùng. La Thành, La Hầu đại hôn hôn lễ. Cố Phán Xương biết chuyện này. Đương nhiên đi, ngươi đi không? Cùng ta cùng nhau hồi trung vực đi. Chính là nơi này. Yên tâm đi, ma đạo cùng thần tộc không dám làm loạn. La Thành nói ra. Tối thiểu, trong khoảng thời gian ngắn, ma đạo cùng thần tộc không dám có động tác nữa. Chương 1441, nhất định làm được. Trở về huyền môn, La Thành phát hiện mấy ngày này làm đã bị vực biết được, vực người đối với thực lực của hắn có toàn bộ nhận thức mới. Bất quá trưởng giáo cùng hắn nói ma đạo, thần tộc không sai biệt lắm lời giống vậy, một cuộc chiến tranh, bằng vào một mình hắn là không đủ dùng giải quyết. Cần chính là đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau phối hợp, khả năng triệt để đẩy lùi địch nhân. La Thành hành vi cố đầu không để ý đuôi, không có thể diệt trừ ma đạo cùng thần tộc, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, ngươi cũng quả thực làm một chuyện tốt, Bắc vực có thở dốc cơ hội, cái khác bốn vực tình huống cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Huyền môn trưởng giáo cũng không có trách phạt hắn, chỉ là trần thuật lợi hại quan hệ, còn có chuyện bản chất. Trưởng giáo, không biết Hồ Tiên Nhi chuyện tình, có biện pháp nào sao? La Thành chuyện quan tâm nhất tình hay là cái này? Nếu muốn diệt trừ Hồ Tiên Nhi, rất dễ. Trưởng giáo câu nói đầu tiên để cho La Thành đoán được phía sau ý tứ, vô cùng thất vọng. Hắn hiện tại cũng có thể diệt trừ Hồ Tiên Nhi, có hắn phải làm là cứu mẫu thân mình. Trưởng giáo, Ma Tôn nói hắn có biện pháp. La Thành đem ngày ấy tình hình từ đầu chí cuối nói ra, bao gồm ma nguyền rủa cùng với ma đao. Nghe xong hắn lời nói, trưởng giáo thần sắc ngưng trọng, biết sự quan trọng đại, ma đao nếu như trở lại Ma Tôn tay, chân vũ đại lục còn không được thần phục với ma đạo. Có không giao ra ma đạo, Nam Cung Tuyết tính mạng khó bảo toàn. Cho nữa huyền môn 3 tháng, đến lúc đó nếu như không có biện pháp, có đáp ứng hay không Ma Tôn, chính ngươi quyết định. Dù sao đao là của ngươi, Nam Cung Tuyết cũng là mẫu thân của ngươi. Đa tạ trưởng giáo. La Thành sinh lòng cảm kích, không có tiếp tục trò chuyện bản thân việc tư. Đạo, trưởng giáo, ta đây đi chuẩn bị tham gia La Hầu hôn lễ. Ân, đi thôi. Bởi vì cùng đi thiên ngoại tiên trúc thọ không sai biệt lắm, La Thành cũng không có gì chuẩn bị, kêu vài người, hắn đương nhiên tránh không được Sở Thiên Hằng, để cho hắn hỗ trợ an bài, bản thân đi tìm phụ mẫu. La Thành muốn cùng mẫu thân thương lượng Ma Tôn chuyện tình. Nhưng mà tìm không được cơ hội nói riêng lời. Đại La vực tình huống làm sao? Bắc vực hiện tại thế nào? La Đỉnh Thiên nói ra. La Thành đem Đại La vực tình huống mà nói, nghe được tộc nhân những năm này không có gặp cực khổ. La Đỉnh Thiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đây đối với nghiêm túc hắn mà nói cũng không dễ dàng. Trước đây Đại La vực vẫn chỉ là hắc thiết cấp thế lực, thật vất vả để thăng tới xích kim cấp. Có cách thế lực lớn hay là thiên xoa địa viễn, vốn đang nóng nảy xuống. Lại không nghĩ rằng bởi vì nhỏ yếu tranh thoát một trường hạo kiếp. La Đỉnh Thiên may mắn đạo. Cũng nhiều thua thiệt Thành Nhi an bài thỏa đáng. Nam Cung Tuyết nhìn con trai mình ánh mắt của tràn đầy tự hào. Đại La vực hiện tại nay không phải tích, có nếu như không có ba đời người tích lũy. Hay là rất khó sóng vai nhất lưu, ta dự định để cho Đại La vực thẳng tuốt ở ẩn không ra. Thẳng đến chân vũ đại lục khôi phục lại bình tĩnh. Phải như vậy. Bây giờ Đại La vực xem như là chiến trường, cũng bất quá là ném về phía mặt hồ cục đá, lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không cần thiết uổng công chịu chết. Bất quá hôm nay ngươi danh tiếng chính thịnh, trả bắt thần tộc người chết, thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phải có đề phòng. La Đỉnh Thiên nói ra. Ta cũng nghĩ tới. Chỉ là để cho tộc nhân trốn ở rừng sâu núi thẳm, cuối cùng bất ổn ổn thỏa. Có suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có như vậy không để lại dấu vết. La Thành lại không thể mở tiểu thế giới, huống chi mở tiểu thế giới đã vô dụng, Đại La vực mấy trăm nhân, mục tiêu quá mức rõ ràng. Như bây giờ trái lại mới an toàn nhất. Không ai sẽ nghĩ tới La Thành chỉ là như vậy an bài tộc nhân mình. Lời tuy như thế, cũng không thể hoàn toàn không có phòng bị, lấy tư cách tộc trưởng, ngươi phải có cái nhìn đại cục, ngoài ý muốn luôn luôn không thể tránh được. Một phần vạn bị phát hiện. Phải làm sao? Ngươi an bài xong đường lui không có. La Đỉnh Thiên thấy hắn không đủ tâm, nhịn không được nói một câu, không nhẹ không nặng, nói không giáo huấn. Ta cũng nghĩ tới tại Lâm bố trí trận pháp, chỉ khi nào làm như vậy, ngược lại sẽ cải biến năng lượng thiên địa khí tức, nhận người hiểu biết. Mà lại lúc trở lại, ta tại tộc nhân lưu lại khí tức, có thể thuấn di trở lại. La Thành nói ra. Ân, lúc này mới như lời. La Đỉnh Thiên gật đầu, cũng không nói những thứ này nữa, con ngươi đảo một vòng, đạo, La Thành, ta có chuyện phải đơn độc hỏi ngươi. Lời là nói với La Thành, có thể nhìn nhân vẫn là Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết không hờn giận bỏ đi, cũng không lưu dấu vết cho La Thành một ánh mắt. La Thành, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tại Thiên Âm Tự có đúng hay không chuyện gì xảy ra. La Đỉnh Thiên thấy thê tử đi xa, lập tức nóng nảy hỏi thăm. Dù sao mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ nhận thấy được dấu vết. Hơn nữa mỗi lần hỏi thăm Nam Cung Tuyết là thế nào từ Thiên Âm tự chạy trốn, đều nói ấp úng. La Đỉnh Thiên cũng không phải là kẻ ngu dốt, rất dễ dàng nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới Hồ Tiên Nhi chuyện tình. La Thành đương nhiên là sẽ không nói, tùy tiện đánh lừa vài câu, cũng không trông cậy vào để cho phụ thân tin hoàn toàn. Ngay sau đó, hắn lại đi tìm mẫu thân, nói Ma Tôn mà nói. Nghe được có mạng sống hy vọng, Nam Cung Tuyết đương nhiên cao hứng, nhưng cũng nghe ra giao dịch hung hiểm, cùng với sẽ mang tới hậu quả. Thành Nhi, mẫu thân không cần nhiều lời, trong lòng ta đều biết, đem ma đao giao ra, có thể hay không ngăn cản hắn làm ác, đây không phải là có thể làm được hay không chuyện tình, mà là nhất định phải làm đến, ta tuyệt không sẽ mắt mở trừng trừng nhìn người chết. La Thành kiên quyết nói. Lời đều nói đến đây phần, Nam Cung Tuyết cũng không nói thêm cái gì, than thở, vì mình cho nhi tử mang tới phiền phức tự trách mình. Đúng rồi, nghe nói ngươi vị hôn thê cũng ở đây vực. Bất quá Nam Cung Tuyết bỗng nhiên thay đổi một đề tài, tinh thần sáng láng, không gặp ban nãy nửa điểm hậm hực. Nàng biết mình thời gian không nhiều, tâm nguyện lớn nhất là muốn thấy nhi tử trung thân đại sự. La Thành cũng đang có tính toán này, chỉ còn chờ nhìn thấy Liễu Đình, đem sự tình thương lượng xong. Gặp hết phụ mẫu, La Thành muốn đi tìm Niếp Tiểu Thiến, nhưng lại đi thăm sư phụ. La Thành, thực lực ngươi vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Tiểu Kiếm Tiên vừa thấy mặt hỏi cái này lời, dù sao trước sau biến hóa quá lớn. Ta tại Vĩnh Sinh Điện lại tu luyện 10 năm. Nga. Nghe vậy, Tiểu Kiếm Tiên bừng tỉnh đại ngộ, không có nửa điểm đoán chừng, bởi vì hắn lý do nói xong đi tới. Nói như thế, ngươi không phải là ta còn lợi hại hơn sao? Tiểu Kiếm Tiên cười nói, kiếm đạo còn kém xa lắm. Lại nói tiếp, ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không dạy ngươi nửa thức kiếm chiêu a. Tiểu Kiếm Tiên giọng nói không tiếc nuối, hắn kiếm đạo cùng nguyên lực hòa làm một thể, La Thành nguyên lực là cung tiễn, đã là không thể thay đổi. Bất quá La Thành trước mắt sáng ngời, hắn nguyên lực đã biến thành tâm lực, là giống nguyên lực càng thêm lợi hại lực lượng, hoàn toàn có thể học được sư phụ thân truyền. Nhưng mà, kiếm đạo của mình đã thâm căn cố đế. Đi qua tâm lực một chuyện, cũng minh bạch hàm nhiều nhai không nát vụn đạo lý. Sư phụ nhận vào cửa, tu hành dựa vào một cái người, nếu như không có sư phụ, ta kiếm đạo cũng sẽ không như vậy. Ngươi lời nói này, ngẫm lại cũng là, ta kiếm đạo cùng ngươi kiếm đạo bất đồng, ta đã cảm thụ được ngươi kiếm đạo đã có một cái thông thiên đại đạo, ta kiếm đạo không phù hợp ngươi phong cách. Chương 1442, hôn lễ bắt đầu. Cái này La Thành thật là ghê tởm. La thị tông tộc, nội viện cao nhất lớn trong cung điện mặt, hóa đồ trang sức trang nhã Lục Tuyết Kỳ nhìn lại mị lực vô cùng, mặc hoa lệ lễ phục, có lại không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, trái lại nổi giận đùng đùng, phất tay đem trước bàn đồ đạc dùng sức quẳng trên mặt đất. Trong điện hầu hạ thị nữ cuống quýt quỳ xuống, chỉ có một nữ nhân yên lặng đứng ở bên cạnh. Ngươi nói hắn có phải là cố ý hay không? Nhất định phải tại ta đại hôn thời điểm làm náo động. Cái gì ngăn cơn sóng dữ? Giải cứu Bắc vực hạ. Cái đó và vực có quan hệ gì? Lục Tuyết Kỳ hồn hện, hận không thể La Thành hiện tại chết. Đi theo cuộc sống ngày ngày tiếp cận hôn kỳ, vực mọi người nghị luận ầm ĩ, nàng đã trở thành mọi người nói tới nhiều nhất tên nữ nhân vật. Nàng và La Hầu cái này một đôi, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Nghĩ không bị mọi người dư luận đều khó khăn. Lục Tuyết Kỳ cũng rất hưởng thụ, có đột nhiên, hướng gió thay đổi. Mọi người không còn nữa đàm luận nàng và La Hầu hôn lễ có bao nhiêu lòng trọng cùng lòng trọng, cũng không rồi hay nói nàng cái này tân nương tử có bao nhiêu mỹ lệ, có bao nhiêu làm cho ao ước. La Thành. La Thành. Nàng thống hận tên này như ác mộng như nhau, 6 năm qua liên tục hành hạ nàng. Nàng thỉnh thoảng hồi tưởng lại năm đó ở vấn tội thai chuyện tình. Nàng bây giờ phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là sợ. La Hầu công khai mời Diệp Lương Thần. Thân là huyền môn kiệt xuất đệ tử, hắn nhất định sẽ xuất thủ, hắn tại Bắc vực như vậy được, có thể hay không? Nàng sợ, hy vọng xa vời xuống La Thành có thể thật tiên lặng, không được quấy rối. Lý trí lại nói cho nàng biết, đây căn bản không có khả năng. Yên tâm đi, La Thành thực lực vẫn đỉnh đỉnh phong, La Hầu làm sao nếm không phải là, huống chi hắn La Thành có thể ở Bắc vực hoành hành, là ỷ có đem ma đao, nói không chừng tại Bắc vực người kia, kỳ thực không phải chân tránh hắn đây. Đứng yên nữ tử là thiên dạ. Trước kia có người điều tra rõ thiên gia cùng La Thành ân đoán sau này, vực để cho nàng đi ra cho cái thuyết pháp, có thẳng tuất tìm không được người. Nguyên lai là bị La Hầu ẩn nấp rồi. Không phải là hắn. Lục Tuyết Kỳ ngược đã quên còn có một cái kinh khủng hơn La Thành, mặt lộ trầm tư, không xác định nói, La Hầu nói qua, năm đó vấn tội thai bị ma đao La Thành không đếm xỉa sau, cái này 6 năm qua cảnh giới có đột phá tính tiến bộ, lại đối mặt ma đao La Thành, đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Chính là, không đúng, người kia nhất định là hắn. Nói, Lục Tuyết Kỳ linh quang lóe lên, phẫn nộ một trưởng vỗ tại bàn, hắn thống hận nhất thần tộc, ta đây là biết. Nếu như là cái kia hắn, không có xuống tay với thần tộc, lại không biết quản bắc vực chết sống. Nói như vậy, càng không cần lo lắng. Thiên dạ nói ra. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ra, khó hiểu nhìn về phía thiên dạ, chờ đợi nàng hạ một câu nói. Đến lúc đó hắn coi là cùng La Hầu đánh nhau. Cũng không có khả năng cầm ma đao xuất thủ, cứ việc nói linh khí cũng coi như thực lực của chính mình. Có ma đao không phải là linh khí, có thể nói là ngoại lực. Không sai. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đi mấy bước, mặt đã dần dần lộ vui sướng, kích động nói, không có ma đao. Không cho mượn dùng ngoại lực, hắn thì như thế nào là La Hầu đối thủ. Nàng làm như yên tâm lại, để cho thị nữ bắt đầu thu thập, tiếp tục chuẩn bị ăn diện. Dù sao, hôn lễ của nàng đúng là hôm nay. Không chung, huyền môn độc nhất vô nhị phi hành linh khí giống như là rêu rao hùng ưng. Dẫn người chú ý. Bất quá mọi người quan tâm hơn chính là linh khí mặt người. Huyền môn chỉ tới như vậy chọn người sao? Hơn nữa còn là cùng một màu đệ tử A. Xem ra Diệp Lương Thần chuyện tình chọc giận huyền môn, bất quá cũng là. La thị tông tộc hành vi đơn giản là một bạt thai quất vào huyền môn mặt. Chính là như đã nói qua, chỉ tới đây sao chọn người, làm sao đoạt lại huyền thiên giáp? Chẳng lẽ huyền môn phải đối với chuyện này nén giận, mở một con mắt nhắm một con nhãn? Huyền môn chính là vạn năm thế lực, không có như vậy hèn nhát đi. Các ngươi A tư duy còn lưu lại tại đi tới, đều đã quên La Thành trước đó vài ngày đã làm sự tình sao. Dung lực một người, bước bách thần tộc cùng ma đạo đình chiến, lui về phía sau vạn dặm, hiện tại bắc vực người đã gọi hắn là võ thần. Đúng vậy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, mới phản ứng được La Thành không chỉ là đệ tử đơn giản như vậy. Thật là náo nhiệt A. La Thành nhìn không chung tất cả lớn nhỏ phi hành linh khí, tụ tại đây một mảnh thiên địa hạ, sinh lòng cảm thán, cái này nên thiên ngoại tiên năm đó thọ yến. Nơi này hẳn không phải là La Thị Tông tộc chỗ cũ đi. La Thành nói ra, đúng vậy, năm đó La Thị Tông tộc, sau lại La Hầu đảm nhiệm tộc trưởng, lại bạo phát ma huyên chuyện tình, rất nhiều tài nguyên lớn địa phương giàu đều bị chiếm cứ, không người đoạt lại, sau lại La Hầu xuất thủ, đoạt lại một mảnh thiên địa. Không nghĩ tới mấy năm tình trạng, có như vậy tình cảnh. Xem ra ta ngược lại coi thường hắn, bằng vào ngọc hư cung, quả thực làm không được như vậy. La Thành đánh ra phía dưới La Thị Tông Tộc, lộ ra trầm tư hình dạng. Ngươi dự định động thủ. Sở Thiên Hằng đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Động cái gì tay? Ngươi chớ giả bộ. Sở Thiên Hằng cho hắn một cái liếc mắt, thấp giọng nói, ai không hiểu ngươi tới là trưởng giáo giao ngươi nhiệm vụ. Còn nghe nói chỉ cần ngươi đem huyền thiên giáp mang về, ngươi là tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. Khó mà nói a, đừng người đại hôn thời gian, động khởi tay đến không tốt sao. La Thành cười cười, giọng nói cùng thực sự như nhau. Sở Thiên Hằng đương nhiên là không tin, hắn gãi đầu một cái, đạo, ngươi không nên xem thường La Hầu, hắn cái này 6 năm tiến bộ là kinh người, nói như thế nào đây, cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ là ngươi cái này biến hóa kinh người chỉ là một nguyệt biểu hiện ra ngoài, khiến nhân rất ngạc nhiên, mà hắn là đi qua 6 năm. Đến lúc đó thật động khởi tay đến, hắn nhất định phải hạn chế không cho phép nhúc nhích dùng ngoại lực, không cho phép ngươi sử dụng ma đao. Không cần ma đao, đánh không lại hắn. La Thành hỏi ngược lại. Sở Thiên Hằng rảo hoặc cười, ngươi không phải là không động thủ sao? Tiểu tử ngươi, cố tình bẻ cong ta lời. La Thành tức giận nói. Ngươi xem bên kia, thiên ngoại lâu người đến. Sở Thiên Hằng rời đi khởi lực chú ý. Thiên ngoại tiên đương nhiên là không có tới, ban đầu là thiên ngoại tiên để cho La Thị Tông tộc xuống dốc không phanh, song phương có thể nói là có cựu oán. Bất quá một con ngựa sự tình trả lại con ngựa sự tình, La Thị Tông tộc phát ra thiệp mời, thiên ngoại lâu đương nhiên không có không đến. Chỉ là tới cũng chỉ có Tư Không Lạc cùng một đám đệ tử. Lấy tư cách thiên ngoại tiên tự tay dạy dỗ đệ tử, Tư Không Lạc ngoại trừ là vực đệ nhất mỹ nhân, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. La Thành. Tư Không Lạc không có như mọi người dự liệu như vậy từ phi hành linh khí đi ra, mà là trực tiếp xuất hiện tại huyền môn phi hành linh khí. Nàng đột nhiên xuất hiện, cố ý khoe khoang, dịu dàng cười, rất là đắc ý. Ngươi cư nhiên nắm giữ không gian pháp tắc. La Thành trợn tròn mắt, hắn hiện tại sẽ không dễ dàng thất thố, có đây cũng quá dọa người. Có cái gì khó? Rất dễ a, ngươi không phải là tự xưng thiên tài sao? Chẳng lẽ làm không được? Tư Không Lạc khẽ cười nói. Không gian pháp tắc, là võ học cực hạn. La Thành từ trước đến nay lấy kiếm nói ra danh, cũng khó trách nàng sẽ nói như vậy. Chương 1443, thân bằng hảo hữu. Được rồi, kỳ thực ta không có nắm giữ không gian pháp tắc, chỉ là học xong thuần di, sư phụ để cho ta dùng để bảo mệnh. Nhìn La Thành nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, Tư Không Lạc vô cùng hài lòng, một câu cởi ra hắn nghi hoặc, hướng hắn lẽ lưỡi, ngây thơ dáng dấp khiến ở đây tất cả nam nhân di chuyển đuôi mù con ngươi, ánh mắt tràn đầy thèm muốn đố kỵ. La Thành bừng tỉnh cười cười, nghĩ thầm lúc này mới bình thường, đối với Tư Không Lạc trêu đùa hành vi của mình, nghĩ chê phải dùng gia pháp hầu hạ. Tiểu Thiến, Hữu Ngộng. Tư Không Lạc nhiệt tình đi hướng Niếp Tiểu Thiến cùng Thích Hữu Ngộng, ba nữ nhân đã lâu không gặp, hình như có chuyện nói không hết, bầu không khí thập phần hòa hợp. Ba nữ nhân đều là quốc sắc thiên hương, hơn nữa đều có chứ đồng dạng thân phận. La Thành nữ nhân. Điều này làm cho ở đây mỗi người đàn ông tâm cảm thụ đều là phức tạp, có bọn họ lại không thể nói cái gì, ai bảo La Thành có năng lực như thế cùng mị lực. Bá phụ bá mẫu bình an đã trở về. Hàn huyên một hồi, Tư Không Lạc nhanh chóng trở lại La Thành bên người, cái mắt to nhìn hắn. Nhìn thấy La Thành gật đầu, nàng thần sắc có chút mất tự nhiên cùng khẩn trương. Làm sao vậy? La Thành. Bá mẫu nếu như biết ta trước đây đã làm sự tình, có thể hay không thích ta. Tư Không Lạc cúi đầu, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, vị này vực nữ tử tại La Thành trước mặt, rốt cuộc là như vậy tiểu nữ nhân. Yên tâm đi, mẫu thân không phải là không người hiểu chuyện. Đi qua tiếp xúc không lâu sau, có Nam Cung Tuyết làm người hắn là nhìn ở trong mắt. Tuy rằng có thể là bởi vì quan hệ của hai người, Nam Cung Tuyết đem tốt nhất một mặt hiện ra cho hắn, có La Thành tin tưởng mẫu thân thiện lương. Huống chi, Tư Không Lạc cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới, mới để rửa tận duyên hoa. Tư Không Lạc cừ một tiếng, nhìn ra được nàng vẫn là không yên lòng. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, mặt hiện ra hậm hực chi sắc, đạo, La Thành. Ta phát hiện thiên dạ tại La Thị Tông Tộc. Nga. La Thành ngẩn người. Trước đây Phi Tuyết Sơn Trang rời đi Đại Ly Quốc bị thiên gia phái người tới giết sạch, thi thể là hắn từng cổ một mai phục. Sau lại hắn cũng vì Tư Không Lạc báo thù, diệt thiên gia, bất quá là ỷ vào tiểu kiếm tiên uy phong, vì vậy để cho chạy thiên dạ đám người chờ. Từ đó về sau, thiên dạ tiêu tiếng không để lại dấu vết, thẳng đến 6 năm trước vấn tội thai mới xuất hiện. Hôm nay Tư Không Lạc đã nay không phải tích. Tự nhiên không có hành vi. Nàng tra được thiên dạ tại La Thị Tông Tộc, chẳng lẽ là nếu muốn báo thủ. Năm đó hạ lệnh giết sạch Phi Tuyết Sơn Trang người là thiên dạ phụ thân. Theo lý mà nói, không nên liên lụy. Chính là, tất cả đầu nguồn đều là bởi vì thiên dạ dựng lên. Dùng La Thành đối với thiên dạ ấn tượng, nữ nhân này không có khả năng không biết mình phụ thân sau đó mệnh lệnh như vậy. Sợ rằng lúc đó nàng trong lòng suy nghĩ dù cho phụ thân hạ lệnh giết người, cùng ta lại có quan hệ gì, còn ước gì nhìn thấy ý nghĩ như vậy. Như vậy phỏng đoán người khác nội tâm, có phần có chút giết tâm, có đó là thiên dạ. Nếu như phát hiện thiên dạ, ta nhất định sẽ mang nàng tới trước mặt ngươi, tùy ý ngươi xử trí. La Thành nói ra, giết nàng, còn có thể thay đổi gì, phụ thân và đại ca, nhị ca cũng sẽ không đã trở về, còn có thúc bá bọn họ. Tư Không Lạc thanh âm không nói ra được thương cảm. Như vậy giọng nói để cho La Thành không biết nên nói cái gì an ủi. Vừa vặn lúc này, Đan Thành đội ngũ cũng đến, Liễu Đình bị kích động đã chạy tới. Chợt phát hiện Tư Không Lạc đích tình tự không thích hợp, mặt lộ nghi hoặc. La Thành môi khinh động, im lặng dụng thần nhận thức truyền lời. Lạc nhi, đây hết thể kỳ thực cũng là bởi vì ta dựng lên, nếu như không phải là ta giao hữu vô ý, cũng sẽ không dẫn đến Phi Tuyết Sơn Trang hủy diệt. Liêu Đình khuôn mặt tươi cười không gặp. Chột dạ cùng hổ thẹn đi tới Tư Không Lạc trước người, giọng nói chân thành lại mang bất an. La Thành, ngươi thật là, ta bất quá là nói một chút thiên dạ, lại không thế nào, ngươi để cho Liễu Đình như vậy, ngược lại làm cho ta làm ác nhân. Hôm nay tỷ muội chúng ta cựu biệt gặp lại, không được bởi vì ta trở nên xấu hổ. Tư Không Lạc thu hồi tiếc dáng dấp, lộ ra có vài phần nụ cười miễn cưỡng. Chính là bởi vì hắn hiểu chuyện, La Thành càng đau lòng. Nếu mọi người ở đây, ta có việc thương lượng. La Thành phân biệt nhìn về phía Niếp Tiểu Thiến, Tích Hữu Ngộng, Cố Phan Sương, Liễu Đình còn có Tư Không Lạc, nói lên thành hôn chuyện tình. Ngay từ đầu, bốn nữ nhân thèm muốn nhìn Liễu Đình, nhưng mà nghe nghe, mới biết được La Thành là muốn cùng nhau làm. Ngoại trừ Liễu Đình, bốn nữ nhân không phải là rất tích cực cùng tình nguyện. Thứ nhất là khó coi, trong lòng đều hy vọng có một hồi phụ thuộc vu hôn lễ của mình, không cần long trọng, chỉ cần có chân chính thân bằng hảo hữu chứng kiến được. Thứ hai là cảm thấy ủy khuất Liễu Đình. Liễu Đình mới là La Thành danh chánh ngôn thuận vị hôn thê. La Thành kéo im lặng không nói Liễu Đình bàn tay nhỏ, ấy nấy đạo, Liễu Đình, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy nóng nảy, dù sao hôm nay là La Hầu hôn lễ, ngựa lại tổ chức hôn lễ của ta, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy ta có ý phản, ta phiền nhất những thứ này luận điệu, chính là mẫu thân ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn không biết có nên hay không nói xong. Do dự một hồi, hắn bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, nói ra Hồ Tiên Nhi chuyện tình. La Thành nói chuyện từ trước đến nay không thích ấp á ấp úng, cho nên năm nữ nhân sớm có dự liệu, mà khi nghe xong Hồ Tiên Nhi, cùng với Nam Cung Tuyết nhiều nhất chỉ có một năm có sống, năm nữ nhân vẫn là không có nhịn xuống kinh hô. Chật, các nàng bảy phần thiệt tám phần giả truy hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, an ủi La Thành. Chuyện này các ngươi nhất định phải bảo mật, nhất là đối với cha ta đi qua nhiều lắm cực khổ, ta không muốn lại để cho chịu tội. Ân. La Thành. Người giã thái không hậu đạo, một người chạy đi bắc vực cũng không gọi, biết một người làm náo động. Chính thương lượng chính sự thời điểm, một cái lớn giọng truyền đến, tiếp lời một cái tráng hán tùy tiện rơi vào linh khí mặt, hướng bên này đi tới. Liễu Đình chúng nữ lộ ra thân thiện dáng tươi cười. Ngoại trừ Đường Lỗi, cũng không ai có như vậy đãi ngộ, có thể như thế cản rỡ nói chuyện với La Thành. La Thành nhìn thấy Đường Lỗi sau lưng Khương Ngọc Trí cùng đã là đại nữ hài Đường Minh Tâm, nhớ lại ảo cảnh bên trong sự tình, trong lòng là lạ. Khá tốt có ma tâm tình như vậy rất nhanh tiêu thất. Hôm nay lớn hơn là một hồi. Đường Lỗi bước nhanh đi tới La Thành trước người, lấy tay khoát lên bả vai hắn, lén lút hỏi một câu. Vì sao các ngươi đều như vậy nói, ta chính là rất thân thiện người. La Thành cười khổ nói. Hai người thân cận thần sắc cũng không có người ngoài ý muốn. Ai biết đều biết La Thành cùng Đường Lỗi quan hệ giao hảo. Ta còn không biết ngươi, tình hình chung cũng coi như, nhưng này lần sau ngươi có huyền thiên giáp cơ hội, không có khả năng không động thủ, ta sớm không quen nhìn La Hầu, đáng tiếc đánh không lại hắn à, hôm nay xem ngươi. Ngươi cùng La Hầu giao thủ qua. Ân, hai năm trước, khi đó hăng hái, cho là đối thủ của hắn, ai biết thực lực của hắn càng mạnh, ai, mất mặt quá mức rồi. Đường Lỗi cảm thán nói. Lời nói như vậy, cũng không có người sẽ cảm thấy hắn mất mặt, đối thủ dù sao cũng là La Hầu. Không có việc gì, chờ hôm nay ta giúp ngươi ra một chút sức lực. La Thành dùng sức vỗ một cái bả vai hắn, đây là Đường Lỗi thích nhất việc làm, một bàn tay vỗ xuống, vai đều đau nửa ngày. Ôi, ngươi ngược lại tiên hạ thủ vi cường. Đường Lỗi rất nhanh kêu lên. Chương 1444, mối thủ giết con. Dài đụng tiếng chuông từ mặt đất truyền đến. Khoảng không mọi người một hồi rối loạn, chợt cũng đều chậm rãi im lặng. Một cái vực đều không nam nhân xa lạ bay đến khoảng không, an mặc vui mừng, không có trước kia uy phong, tuy nhiên là tư thế vai hùng hiên ngang, tân lang phục che không lấn át được hắn thân phần độc hưu chính là phong thái. Trước kia nam nhân thèm muốn La Thành trái phải ôm ấp, hiện tại đến phiên nữ nhân đấu kỵ Lục Tuyết Kỳ có thể gả nhân vật như vậy. La Thành không còn nữa nói giỡn, đi tới linh khí danh giới, ánh mắt sắc bén nhìn mình vị này túc địch. Có La Hầu hình như hoàn toàn không có chú ý tới hắn, không danh để ý, đón mọi người ánh mắt, lớn tiếng nói, để cho mọi người đợi lâu, thỉnh. Cắt, nếu biết là đợi lâu, có một câu xin lỗi cũng không có. Đường Lỗi lẩm bẩm nói, nếu là hắn xin lỗi, không phải là La Hầu. Sở Thiên Hằng tiếp nhận lời của hắn. Cũng là, mọi người không có bởi vì La Hầu thái độ làm khó dễ, trái lại đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói buồn nôn chúc mừng từ. Thỉnh. La Hầu mang theo mọi người xuống phía dưới, người tới căn cứ bản thân thế lực mạnh yếu ngồi vào vị trí. Tại quá trình này, Mọi người len lén quan sát La Thành bên này, nhìn thấy huyền môn ghế cùng những thế lực lớn khác như nhau phía trước, không khỏi có chút thất vọng. Cũng có người thầm khen Dương Cao La Hầu rộng lượng. La Thành tưởng tượng qua có thể hay không bị Cố Tình làm khó dễ, hiện tại xem ra ngược lại quá lo lắng. Bất quá nghĩ như vậy ta buông tha, có phần quá ngây thơ rồi. La Thành mang theo huyền môn đệ tử ngồi xuống, Cố Phán Xương cùng Đường Lỗi đi Hắc Bạch học viện bên kia, Liễu Đình cũng rất không thôi trở lại Đan Thành đội ngũ. Bởi vì nhiều người, mỗi người nói một câu, tiếng động lớn tiếng ồn ào đã sôi trào, cho nên quảng trường vô cùng tranh cãi ầm ĩ. La Hầu cùng La Thị tông tộc người cũng không nóng nảy, đợi được tất cả ngồi xuống sau, mọi người bên tai truyền đến không nhẹ không nặng khúc tiếng, khấu nhân tâm huyền, thập phần dễ nghe, chẳng được bao lâu, đã không có người nói chuyện. Yên tĩnh lắng nghe chứ. Ngàn người thậm chí ngay cả một điểm thanh âm cũng không có, đám chìm trong tuyệt vời này âm nhạc, cũng có người chú ý tới La Thị tông tộc phong cảnh thật tốt, là một mảnh đẹp luôn đẹp hoán trang viên, ba mặt núi vây quanh, rất nhiều cung điện đều là dựa vào mà xây. Mọi người chỗ ở cái này phiến quảng trường ở vào xa hương. Tại Ma Huyên mang tới phá hoại hạ, còn có thể chế tạo ra như thế phong nhã địa phương, mọi người không khỏi đối với La Hầu sinh lòng bội phục. Phong cảnh mỹ lệ. Có xa không chỉ đơn giản như vậy, tất cả La Thị tông tộc trận pháp tài nghệ cực cao, vượt qua chúng ta huyền môn. Niếp Tiểu Thiến nhỏ giọng nói, nàng biết La Thành hôm nay chuyện cần làm, dùng linh lung tâm hỗ trợ tra xét tình huống. Vượt qua huyền môn. Chẳng lẽ là Ngọc Hư Cung làm được? La Thành nhíu nhíu mày, đồng thời tại đoàn người nhìn quanh, tìm kiếm hai người. Một là Lục Tuyết Kỳ, còn có một cái là Diệp Lương Thần, nhưng không nhìn thấy bóng dáng. Từ khúc sau khi kết thúc, mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, quảng trường cũng biến thành có trật tự nhiều. Lúc này, Tân Nương Tử xuất hiện. Nàng từ quảng trường mặt khác một mặt đi tới, đi theo phía sau dáng dấp thanh tú nữ tử. Thật xinh đẹp. Có người kìm lòng không đậu kêu thành tiếng. Rất nhiều vốn là đấu kỵ nữ sinh nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, tự hổ thẹn. Vốn là xinh đẹp nàng hiện tại hóa trang bộ dạng, gương mặt đó đẹp đến làm cho hít thở không thông, thân hoa lệ hôn phục xuyên ra ngày xưa không có khí chất. La Thành chú ý tới mình mấy người phụ nhân mắt đều thẳng. Bất luận lập trường, Lục Tuyết Kỳ một tiếng này quả thực không đơn giản, xuống không cẩn thận huyết. Bất quá La Thành nhìn nàng một đường ưu nhã đi tới. Hồi tưởng lại cùng nữ nhân này nhận thức tình cảnh, lại gặp được nàng thần thánh không được xâm phạm răng dấp, cùng với mọi người ngưỡng vọng thần sắc, không khỏi lộ ra cười mỉa dáng tươi cười. Không biết những người này biết nàng là một cái vì sống cái gì đều làm được nữ nhân, sẽ có cảm tưởng gì. Lục Tuyết Kỳ nhìn không chớp mắt, tại vô số người nhìn soi mói, bình tĩnh tự nhiên, không bị ảnh hưởng, mặt nhàn nhạt cười yếu ớt cũng phù hợp mọi người đối với nàng không quan tâm hơn thua ấn tượng. Nhưng mà, nàng vừa ra tới, thân thức đã đang quan sát La Thành, ngay từ đầu nội tâm cảm thụ cũng đồng dạng phức tạp không, thẳng đến nhìn thấy La Thành mặt dáng tươi cười, nàng tâm căng thẳng, tiếp lời thấy La Thành bên người Lưu Vân, tâm hiện lên hận ý ngập trời. Mặc dù nói hiện tại tu vi khôi phục, có đúng không Lưu Vân cửu hận bất biến. Đương nhiên, không ai có thể xem thấu nội tâm của nàng ý nghĩ, đi ngang qua La Thành trước người thời gian, càng là tự nhiên. Để cho rất nhiều suy đoán hai người quan hệ mập mờ người vô cùng thất vọng. Cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ ngồi ở La Hầu bên cạnh, một trái một phải, thật là trai tài gái sắc, dùng kim đồng ngọc nữ hình dung đều không quá đáng. Rất cảm tạ các vị có thể đến đây, La Hầu vinh hạnh chi tới, hy vọng hôm nay có thể được đến các vị chúc phúc, tại các vị chứng kiến hạ thành hôn. Không hề nghi ngờ, La Hầu lời này vừa ra, mọi người đều đứng dậy, mở miệng chúc mừng, đưa hạ lễ. La Thị tông tộc lão tộc trưởng đi ra, rất khách khi đem mọi người hạ lễ thu lại, bất quá đi ngang qua huyền môn thời điểm, một gương mặt già nua trở nên rất khó coi. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Chúc mừng La Hầu tộc trưởng, có La Hầu như vậy nhi tử, chính là một chuyện đáng giá kiêu ngạo a. La Thành đại biểu huyền môn, hiến chúc phúc. La Thành phong khinh vân đạm đứng dậy, khoát tay áo, Sở Thiên Hằng đem hạ lễ lấy ra. Chính là La lão tộc trưởng không nhìn hạ lễ. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, cắn chặt hàm răng, cũng hấp dẫn bên cạnh ánh mắt của người. Không ít người nhìn nhau vừa nhìn, đều lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Phụ thân! La Hầu kêu một tiếng. Hừ! La lão tộc trưởng thu lấy hạ lễ, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Mọi người khó nén thất vọng, không nhìn thấy cho hay, bất quá bọn hắn cũng không cấp bách, biết đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ bắt đầu thành thân. Chân Vũ Đại Lục không có nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối với bái phong tục. Mà là tân lang cùng tân nương mặt lẫn nhau mặt vẽ một đóa Chân Vũ Đại Lục vô cùng nổi danh hao phí, phong lê hao phí. Danh sách không tính là cao nhã, bất quá lại có một cái xúc động cố sự, tại Chân Vũ Đại Lục đã truyền lưu thiên niên. Hoàn thành vẽ hao phí, hai người là danh chánh ngôn thuận phu thê. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ hai người tại quá trình này hoàn thị cảnh đẹp ý vui, La Hầu hiển nhiên xuống công phu, tại Lục Tuyết Kỳ mặt vẽ một đóa trông rất sống động đẹp đóa hoa. Cánh hoa số lượng cũng có bất đồng ngụ ý, La Hầu đóa hoa có 9 cái cánh hoa, dẫn tới ở đây nữ sinh phát ra thèm muốn tiếng kêu. Lục Tuyết Kỳ mặt hạnh phúc dáng tươi cười, tiếp lời cầm lên họa bút. Cần nhắc tới chính là, hao phí là có thể rửa đi, thậm chí một lau, dù sao chỉ là hình thức. Tốt. Kết thúc một khắc kia, mọi người ăn ý trầm trồ khen ngợi, đưa lời chúc phúc. Từ nay về sau, Lục Tuyết Kỳ cùng La Hầu biến thành chính thức phu thê. Diệp Lương Thần đừng tới. La Thành có chút buồn bực, cái này nếu như mất đi người này, hắn cũng không tốt cưỡng ép động thủ. Tại đừng người đại hôn đưa ra khiêu chiến, thắng cũng không có thể để cho mọi người tín phục. Huống chi, La Thành không phải là muốn thắng đơn giản như vậy, hắn còn muốn phế bỏ La Hầu. Cho nên nếu như không có danh chánh ngôn thuận lý do, hắn không thể xuất thủ. Ừ, cùng lắm thì sau khi kết thúc tìm người nữa, hôm nay, ta muốn thu hồi chính mình trí tôn tâm. Chương 1445, truyền thuyết người. Kết thúc buổi lễ sau. Rượu ngon món ngon đưa đến mỗi cái tân khách trước bàn, phong tình vạn chủng vũ nữ đi quảng trường, vũ động khởi nổi bật dáng người. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ một đôi người mới đứng dậy cho khách nhân mời rượu. Không phải là tất cả mọi người đều có cái này đãi ngộ, chỉ có vạn năm thế lực tiền bối mới có mặt mũi này. Này kiếm tông thật là không có suy nghĩ, chúng ta bận tâm bọn họ cảm thụ, thiên ngoại tiên thỏ yến cũng không có để cho một cái trưởng lao đến, bọn họ ngược lại tốt, trưởng giáo trực tiếp tới. Sở Thiên Hằng nhỏ giọng thầm thi đạo. La Thành chú ý tới La Hầu mời rượu vị kia niên nhân khí độ bất phàm, khuôn mặt tuy rằng phổ thông, hai mắt lại có độc hữu chính là kiếm khách sắc bén. Không nghĩ tới hắn là kiếm tông trưởng giáo, dạy La Thành kiếm pháp nhị lăng tử không có xuất hiện ở đây, sợ rằng đoán được huyền môn sẽ như Sở Thiên Hằng nghĩ như vậy, không có ý tứ xuất hiện. Chật, La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ đi tới huyền môn trước bàn, không có lưu lại, trực tiếp đi tới. Nhìn cũng không có nhìn huyền môn đệ tử liếc mắt. Đây cũng là không có người ngoài ý muốn, ai kêu huyền môn đều là thanh niên mặt. Mọi người muốn nhìn một chút La Thành là phản ứng gì. Hắn không buồn không vui, không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú vào tay chén lớn rượu, mặt lộ trầm tư hình dạng. Rất nhanh, La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ trở về chỗ cũ, mọi người cũng động khởi chiếc đũa. Huyền môn. Đột nhiên, có người đem mũi nhọn nhắm ngay La Thành. Nghe thanh âm này cùng giọng nói tựa hồ là rất bất mãn, mọi người vội vàng ngừng tay động tác, muốn nhìn một chút người nói chuyện là ai. Là Bạch Vân Đạo Nhân. Ngọc Hư Cung Người. La Thành cùng Ngọc Hư Cung Người đã từng quen biết, lại không biết cái này Bạch Vân Đạo Nhân, tóc trắng xóa, đã tuổi, có sinh lực vô cùng tốt, gương mặt hồng nhuận, hai mắt cũng không như tầm thường lão nhân như vậy vẫn đủ. Ngón tay hắn đặt ở trước bàn sao động, người quen biết hắn biết đây là hắn tức giận mới có mở ám. Không người quen cũng biết hắn đang tức giận, từ mặt có thể nhìn ra. Chuyện gì? La Thành Nguyên cho là mình sẽ bị coi như là danh giới người, vì vậy thật bất ngờ nhìn đối phương. Xuất sinh cùng người cùng bàn mà ăn, đích thực khó coi. Chẳng lẽ huyền môn đệ tử như thế chăng biết cấp bậc lễ nghĩa? Bạch Vân Đạo Nhân tức giận nói, ánh mắt bất thiện nhìn La Thành bên người Tiểu Phong. Thèm ăn Tiểu Phong đang ở đại khoái đoá gì, không sai biệt lắm không có dúi đầu vào ăn mâm. Bởi vì Tiểu Phong đáng yêu thảo nhân vui, cho nên không ai nói cái gì, cái này Bạch Vân Đạo Nhân đột nhiên làm khó dễ, cũng không biết là thật chịu không nổi, vẫn là có ý tìm tra. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua chúng sinh đều là bình đẳng sao? Ngươi nói có đúng hay không, thị phi sư phụ? La Thành nhẹ nhàng cười, thuận tiện đem bên kia thiên âm tự dính dáng đi vào, đã chết mấy lần thị phi hòa thượng rõ ràng không nghĩ tới sẽ như vậy. Thiên âm tự đối với La Thành chuyện tình, chỉ chữ không đề cập tới, không có đi tìm huyền môn phiền phức, bị thua thiệt không dám lộ ra. Nguyên nhân không có nó, bọn họ không có lòng tin đánh thắng La Thành. A-di-đà Phật, sinh mệnh bình đẳng, có La Thành thí chủ rõ ràng cho thấy tại nghe nhìn lẫn lộn, hiện đang thảo luận chính là cấp bậc lễ nghĩa. Thị phi hòa thượng nói ra. Ừ. Bạch Vân đạo nhân vốn tưởng rằng La Thành là để cho thiên âm tự hỗ trợ nói chuyện. Bây giờ nghe thị phi hòa thượng nói như vậy, thần sắc rất là đắc ý. Đã như vậy mà nói, Tiểu Phong. La Thành không sao cả nhún vai, kêu một tiếng. Tiểu Phong không tình nguyện ngẩng đầu, miệng đầy bóng loáng, tại La Thành ánh mắt ra hiệu hạ, lang thân rất tự nhiên phát sinh biến hóa. Chớp mắt trở thành một có tròng mắt màu lam 7-8 tuổi tiểu nam hải. Cái này, mọi người trợn mắt hốt mồm, có thể hóa thân yêu thú không phải là không có, có chưa từng có gặp qua như vậy dịu ngoan. Phiền phức. Tiểu Phong oán giận kêu một tiếng. Tại hắn non nớt tiếng nói hạ, không ai sẽ có ý kiến. Bạch Vân đạo nhân, ngươi có thỏa mãn? La Thành hỏi. Ta thỏa mãn không hài lòng thì như thế nào, ta lại không phải là vì bản thân. Hôm nay chủ tử không phải là ngươi, các ngươi huyền môn quá thất lễ. Bạch Vân đạo nhân nói ra. Trường lão, hôm nay tuyết kỳ ngày vui, không được bởi vì không quan trọng việc vật tức giận, vui vẻ tốt. Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói. Đó là tự nhiên, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta đương nhiên vì ngươi vui vẻ. Bạch Vân đạo nhân cầm chén rượu lên. Hướng Lục Tuyết Kỳ ra hiệu liếc mắt, uống một hơi cạn sạch. Hai người này một người một câu, ngược lại đem La Thành ném ở một bên, không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Xem ra đều là biết La Thành có thể đem đen nói thành trắng bản lĩnh, biện pháp duy nhất là để cho hắn không mở miệng được. Ta thế nào cảm giác hôm nay là cố tình để cho huyền môn xấu xí? Có huyền môn đệ tử bất mãn nói. Vốn là, ngươi nghe Lục Tuyết Kỳ nói như thế nào? Không quan hệ sự tình khẩn yếu. Ngược như là chúng ta huyền môn làm sao không giống nhau, bọn họ làm sao rộng lượng. Sở Thiên Hằng kêu rên chứ. La Thành, ngươi nói cái này có phải hay không là âm mưu? Hôm nay Diệp Lương Thần căn bản sẽ không xuất hiện, trái lại để cho ngươi mất mặt. La Thành lắc đầu, nói ra, bằng vào điểm ấy trình độ muốn cho ta không xuống đài được, có phần quá ngây thơ rồi, chỉ có họ Diệp xuất hiện khả năng hung hăng vẽ mặt, ta nghĩ La Hầu sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu, La Hầu đều ở đây tránh cho cùng La Thành phát sinh xung đột, nhưng này càng giống như là trước bao táp sự yên lặng. Xem ra chúng ta là đã tới chậm, đích thực không có ý tứ, sáu vị võ thần đến đây chúc mừng. Chúc mừng một đôi người mới, ta và Phất Lam kiếm tiên chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Không trung đột nhiên truyền đến thanh âm, vô cùng thất lễ, bất quá mọi người nghe được tên của bọn họ, tất cả ồ lên một mảnh. Người tới có 8 vị. 6 cái võ thần, 2 cái kiếm tiên. Võ thần cùng kiếm tiên nhất tề dự tiệc, đây chính là thiên đại mặt mũi. Ban đầu ở thiên ngoại lâu, võ thần tuy rằng cũng có, nhưng kiếm tiên cũng không có. Trần Vũ đại lục, chỉ có 8 cái kiếm tiên. Kiếm tiên đứng đầu, được gọi là kiếm thần. Cùng Phất Lam cùng nhau vị kia kiếm tiên dĩ nhiên không phải kiếm thần, mà là trúc kiếm tiên. Giống kiếm tiên, võ thần số lượng phải nhiều hơn, La Thành biết võ thần. Cùng hiện tại rất nhiều nhận thức nhân vật lợi hại lên, đều không phải là một cấp bậc. Có tới cái này 6 cái võ thần không giống nhau, bọn họ gọi chung 6 võ thần. 6 người là võ thần người nổi bật, hơn nữa đều không phải là bất kỳ một thế lực nào. La Hầu cũng không như ngay từ đầu như vậy phong khinh vân đạm, đứng dậy đón chào, đem 8 người từ khoảng không thỉnh xuống tới. Lúc này, La Thành phát hiện quảng trường đã sớm để lại một cái vị trí tốt, đủ để cho 8 người ngồi xuống. Hơn nữa còn thừa không gian. 8 người này đều là truyền thuyết nhân vật. Sở Thiên Hằng thở dài nói. Là cố ý, nếu như theo một khối đến, hiện hiện không ra phân lượng, hiện tại đang lúc mọi người nhìn soi mói lên sân khấu, xuất tận danh tiếng, là không biết còn có ai. Còn động thủ không? Sở Thiên Hằng trong lòng có chút không có để. Nếu như Diệp Lương Thần xuất hiện, La Thành đáp một câu, đông nhiên cảm thụ được căm thù ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Phất Lam kiếm tiên, hắn cũng lười phản ứng. Chính như hắn dự liệu như vậy, quả thực còn có người đến. Khoảng không rất nhanh xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, nàng có tới không nói lời khách sáo, hướng vừa đứng, tuyên bố bản thân tới, hết sức cao ngạo. Cô cô. Lần này là Lục Tuyết Kỳ kích động bay đi, tiếp lời hai nữ nhân tay trong tay xuống tới. Lại là một cái truyền thuyết nhân vật, Têu Băng Cô, cũng là võ thần, 6 võ thần còn có tiếng. La Thành cũng cảm thụ được đến, Lục Tuyết Kỳ bên người nữ nhân kia khí chất cùng Cố Phán Xương tương tự, băng lãnh cao quý, rất nhiều thế lực lớn người nhìn thấy nàng, đều là mặt lộ kiêng kỵ chi sắc. Nữ nhân này hướng về phía Lục Tuyết Kỳ, nàng đi tới La Hầu trước người, đạo, La Hầu, ngày sau ngươi nếu là đúng Tuyết Kỳ không tốt, ta nhất định không tha cho ngươi. Từ nơi này lời có thể nghe được, nàng vô cùng bao che khuyết điểm. Yên tâm, vạn bối đương nhiên như vậy, mau mời ngồi vào. La Hầu nói ra, nàng nhập tòa sau, đoàn người rất nhanh có người hướng nàng tiếp lời, nàng cũng chỉ trả lời vài cái thân phận được người. Ha ha ha, xem ra là ta tới trễ nhất, đích thực không có ý tứ. Ngay sau đó, lại có một người lên sân khấu, bất quá lần này mọi người không có trước kia như vậy kinh ngạc, trái lại đồng loạt nhìn về phía La Thành. Là Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hằng nhìn không trung nhân ảnh, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Chương 1446, khách lấn chủ. La Thị Tông tộc căn bản không có dự định dàn xếp ổn thỏa, cố tình để cho Diệp Lương Thần cuối cùng lên sân khấu. Khoảng không vị kia Diệp Lương Thần không có nóng nảy xuống tới, trái lại lớn tiếng nói, La Hầu, ngươi mời ta là La Thị Tông tộc khách khanh trưởng lão, ta ngày tốt vô cùng cảm kích, hôm nay vốn không nguyện tới quấy rầy, có như vậy việc trọng đại, thật sự là cần phải đến. Nói chi vậy, người tới là khách, xuống tới nhập tòa đi. La Lão tộc trưởng nhiệt tình mời. Không được, La Hầu là ta bội phục người, nếu là bởi vì quan hệ của ta, dẫn đến hôm nay hôn sự xuất hiện biến cố, trong lòng ta có áy náy. Diệp Lương Thần lời này không có nói rõ, có mỗi người đều biết lại ám chỉ cái gì. Nhà của ta Tuyết Kỳ đại sự, ta cũng muốn nhìn ai dám quấy rối. Vừa tới không lâu băng cô quát lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện, quét toàn trường liếc mắt. Có một bộ A. La Thành im lặng nhìn đây hết thể phát sinh, những người này kẻ sướng người họa, cư nhiên bắt đầu diễn kịch. Từ vừa mới bắt đầu trước là cố ý vắng vẻ không đếm xỉa huyền môn, để cho La Thành bọn người tâm không có để, đợi được thành thân sau này, truyền thuyết cường giả từng cái một xuất hiện, là ở gò núi Trấn Hổ. Hiện tại cái này Diệp Lương Thần một phen khéo hào phóng mà nói đạt được không ít người tán thành. La Thành nếu như còn động thủ, tự nhiên sẽ thừa nhận áp lực thực lớn cùng không phải chê. Hắn nhìn về phía La Hầu, đối phương như ngay từ đầu biểu hiện ra như vậy, lãnh đạo không nói, không đếm xỉa ánh mắt của hắn, đối với mời Diệp Lương Thần, tất cả giao cho mình phụ thân xử lý. Lại nói một trận, Diệp Lương Thần mới cố mà làm đáp ứng. Nếu là muốn xuống tới cũng có thể, bất quá trước đem huyền thiên giáp giao ra đây. Rốt cục, mọi người lần này không có thất vọng, La Thành nói chuyện, nhìn cũng không nhìn Diệp Lương Thần, đem chén rượu đưa đến bên mép, khẽ nhấp một cái. Lộ ra nếm trầm tư hình dạng. Ngược lại những người khác châu đầu ghé thai, quảng trường rất nhanh trở nên tiếng động lớn xôn xao. La Thị Tông tộc người hướng huyền môn bên này căm tức đến. Liền La Hầu cũng không ngoại lệ. Làm càn. Trước kia vị kia Bạch Vân đạo nhân cả giận nói, ngươi là muốn khánh lấn chủ sao? Băng cô đứng hàng bàn dựng lên, lạnh lùng nói, nơi này là địa phương nào? Cho ngươi dương ai? Huyền môn đệ tử chẳng lẽ là cái này đức hạnh? Hai người kia ngược lại chủ nhân còn nóng nảy. Băng cô càng là lửa giận đốt. Đáng tiếc hai người đụng phải là cứng rắn cái đinh. La Thành lòng nghĩ xuống dù sao La Thị Tông tộc cũng làm cho hắn biến thành cố tình gây sự người. Vậy dứt khoát cố tình gây sự đi. Hắn không để ý tới băng cô, trở nên đứng dậy, dùng to thanh âm nói ra, ta không muốn qua khánh lấn chủ, nhưng nếu như La Thị Tông tộc dung túng Diệp Lương Thần, như vậy. Tại hắn xuống tới một khắc kia, huyền môn liền sẽ hướng La Thị Tông tộc khai chiến. Chiến sự. Hôn sự không hôn sự, ta có không xen vào. Huống chi, Tuyết Kỳ à, ngươi năm đó ở vấn tội thai làm sao nói ra hai người chúng ta quan hệ, lẽ nào đã quên sao? Vì sao ngươi hôm nay phải gả cho La Hầu? Năm đó chúng ta tại Vĩnh Sinh Điện 10 năm ân ái, ngươi đều đưa không để ý sao? Ngươi phải biết rằng, ta hôm nay việc làm cũng là vì ngươi a. Si tình nam nhi dáng dấp để cho Lưu Vân buồn cười, mặt khác trước đó cùng Liễu Đỉnh chúng nữ giải thích qua, các nàng cũng không phải để ý. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tạc đạn nặng ký, quảng trường nếu không lại bình tĩnh. Lục Tuyết Kỳ tức giận, cuống cuồng vội vàng đứng dậy, đạo, ngươi nói bậy. Ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Băng cô thân là truyền thuyết nhân vật, không quan tâm người khác ánh mắt, làm theo ý mình, vô pháp dễ dàng tha thứ La Thành khiêu khích. Nàng nhấp chặt môi. Thân khí tức chợt lạnh lẽo, đồng tử thay đổi dáng dấp. Linh thể. Đồng dạng là linh thể Cố Phán Xương liếc mắt nhận ra, nhất là hai người linh thể thuộc tính tương tự, nhưng khởi vị tiền bối này, nàng có khác biệt trời vực chênh lệch, không khỏi thay La Thành cảm thấy lo lắng. Hai đạo băng châm tại băng cô ánh mắt ngưng mắt nhìn mà sinh ra. Nhanh bắn ra, nhanh như tia chớp. Thật là độc ác, đây là huyền băng châm, là của nàng thành danh võ kỹ, chiêu người sẽ sống không bằng chết, hơn nữa khó có thể phòng bị. Đối với băng cô không xa lạ gì người thấy nàng đối với một cái vạn bối ác độc như vậy, không khỏi trong lòng run sợ. Xem ra ngươi là bị người ca tụng không biết trời cao đất rộng. La Thành hừ lạnh một tiếng. Cong lại bắn ra, bắn về phía hắn băng châm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tốc độ trở nên nhanh hơn. Cái gì? Chính mặt giọng nghĩa mai nụ cười băng cô quá sợ hãi, tránh né đã không kịp, cũng là may mà cái này băng châm là nàng phát ra, luôn cuống tay chân ngược lại cũng hóa giải nguy cơ. Chật, băng cô ánh mắt phức tạp không, may mắn lại kiên kỵ, còn có không cam lòng. Còn có ai? La Thành rốt cục đứng lên, động tác đơn giản tản mát ra kinh người khí phách, là hắn cầm trong tay ma đao, huyền môn cùng La Thị Tông tộc cân đoán, nếu người nào muốn tham dự, vậy cũng nắm chặt thời gian, ta cũng đem lời để ở trong lòng, tất cả tự gánh lấy hậu quả. Phất Lam kiếm tiên nói ra, La Thành, người ta ngày đại hôn, vui mừng lúc, chẳng lẽ ngươi muốn đem cái này biến thành trò khôi hài sao? Huyền môn độ lượng như thế nhỏ sao? La Thành, ta và ngươi sư phụ tiểu kiếm tiên cũng coi như nhận thức, hôm nay việc này, thật sự là không thích hợp, ngươi có chuyện gì, không bằng đợi được tất cả kết thúc sau này hay nói làm sao. Vị kia trúc kiếm tiên cũng lên tiếng, một phen lời ngược lại không tệ, đáng tiếc lập trường bất đồng. La Thị Tông tộc khinh người quá đáng, có trách không được ta, huống chi, ta cũng đang cùng La Hầu có việc phải giải quyết. La Thành lời kẻ khác ý nghĩ kỳ quái, đều biết là làm sao biết. Xem ra là phải vào hôm nay một khối giải quyết rồi. Trúc kiếm tiên nhìn hắn một cái vạn bối như thế không nể mặt tự mình, cũng rất bực mình, mặt không vui, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Tân nương tử nhìn thế cục đang ở một chút không khống chế được, tâm thần không yên, mặt không gặp nửa điểm sắc mặt vui mừng. Ngươi đã nói phải giải quyết, như vậy giải quyết đi. La Hầu cuối cùng mở miệng. La Thị Tông tộc nhọc lòng, đầu tiên là vắng vẻ, kinh sợ, lại dùng lời đến. Kết quả đều không đè ép được La Thành, hơn nữa phát động khó đến, như thế trực tiếp, không hề cố kỵ, thoáng cái để cho trận này hòa hợp hôn lễ mất đi trật tự. Bất quá, đúng sai thị phi, mỗi người trong lòng vẫn là rõ ràng, La Thành như thế hồ đồ, cũng là bởi vì hắn chiếm để ý, mọi người không thể nói hắn làm khó dễ có sai, chỉ có thể trách móc hắn làm khó dễ thời cơ đích thực không thỏa đáng. Ai có thể kêu Giao Diệp Lương Thần đi ra? Đại bộ phận người cần im lặng, chờ xem kịch vui. La Thị Tông tộc tính toán căn bản không phải nghĩ thông qua thủ đoạn nhỏ đến hy vọng xa với La Thành không động thủ, thậm chí có thể nói đây là La Thị Tông tộc tỉ mỉ bày kế âm mưu. La Thành không động thủ sẽ mất mặt xấu hổ, động thủ là đâm lao phải theo lao. Niếp Tiểu Thiến ở một bên phân tích, là muốn đạt đến mục đích gì? Tích Hữu Mộng lo lắng nói, đó chính là để cho Diệp Lương Thần đem La Thành đánh bại. Để cho hắn vô ích mà lui, như vậy, mới có thể làm cho La Thành mất hết bộ mặt, từ đây không ngóc đầu lên được, La Thị Tông tộc có thật là độc ác. Mau nhắc nhở La Thành A. Ngươi cho là dùng La Thành thông minh, hắn sẽ không biết sao. Niếp Tiểu Thiến cười khổ một tiếng, nói ra, đây hết thể đều không thể tránh né, song phương đều đã đè ép trọng chú, chờ thắng thua. Thắng thua, dĩ nhiên là Diệp Lương Thần cùng La Thành trong lúc đó thắng bại. Chương 1447, nhận định quan hệ. Lục Tuyết Kỳ quan sát chồng mình vẻ mặt, ngoại nhân nhìn không ra La Hầu đang suy nghĩ gì, có nàng sao biết được đạo. Nàng xem ra La Hầu hiện tại rất tức giận, bởi vì ban nãy La Thành lần lời. Nếu như hôm nay không có thể giải quyết La Thành, như vậy cũng nữa giải thích không rõ. Nhìn La Thành, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt từ từ trở nên đoán độc. Cái này không chỉ là xuất phát từ hận ý, còn có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhất định phải đem La Thành đưa vào chỗ chết. Bởi vì tại trong lòng nàng có giống đặc biệt lực lượng. Lực lượng này vô tung vô ảnh, khó có thể phát hiện, nàng thậm chí thỉnh giáo Ngọc Hư Cung trưởng giáo, cũng không có bất kỳ phát hiện. Có nàng là có thể cảm thụ được lực lượng tại ảnh hưởng bản thân. Sự tình còn muốn từ 3 năm trước đây nói lên. Thời điểm đó nàng thông qua La Hầu vì nàng tìm tới phương pháp đem người khác lực lượng chiếm là của mình, khôi phục cảnh giới. Cũng để cho nàng đối với La Hầu càng ỷ lại cùng tín nhiệm. La Hầu cũng sẽ lơ đãng ám chỉ nàng, nói hai người nhận thức lâu như vậy, là phải đột phá tầng kia quan hệ. Hắn không phải là háo sắc người, sở dĩ sẽ nói như vậy, chỉ là muốn hóa giải tâm ngờ vực vô căn cứ. Lục Tuyết Kỳ làm sao nếm không biết La Thành tại bản thân vị hôn phu tâm lưu lại hoài nghi hẳn giống, vô luận nàng nói như vậy, đi theo thời gian, La Hầu Thủy Trung đều không thể quên được. Vì vậy, Tư Không Lạc bất cứ giá nào, định dùng tấm thân xử nữ đổi lại hồi La Hầu tín nhiệm. Dù sao, La Hầu là nàng vị hôn phu, sau này hai người là muốn ở chung với nhau. Vào lúc đó, nàng lực lượng trong cơ thể thức tỉnh, trở ngại kế hoạch của nàng cùng dự định. Chỉ cần nàng nghĩ cùng với La Hầu, hiểu ý thân bất an, bình thường khá tốt, một khi dính đến phương diện kia, vậy càng là ngay cả cơm đều ăn không vô. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nàng chỉ có thể bỏ đi tính toán, càng là không dám nói với La Hầu khởi. Những năm này, nàng cảm thụ được La Hầu ngờ vực vô căn cứ, lại không có cách nào, lực lượng kia chỉ có chính cô ta có thể phát hiện. Những người khác thúc thủ vô sách. Sau lại, Tư Không Lạc biết rồi nguyên nhân là vì sao. Vĩnh Sinh Điện. Nàng và La Thành quan hệ bị Vĩnh Sinh Điện bởi vì nàng là La Thành nữ nhân. Nguyên tưởng rằng Vĩnh Sinh Điện nhận thức không quan trọng, chỉ cần La Thành không nói ra khứ là được không có việc gì, lại không nghĩ rằng hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cái này Vĩnh Sinh Điện tới cùng là lai lịch gì? Nàng không chỉ một lần hỏi qua như vậy bản thân. Đối với lực lượng này vô tòng hạ thủ, vấn đề cũng không giải quyết được, nhưng cái này cũng không nhắc tới nói Lục Tuyết Kỳ sẽ đối với La Thành có yêu say đắm, cho nên nàng nghĩ đến một cái tự nhận là rất thông minh biện pháp. Đó là giết chết La Thành. La Thành vừa chết. Vĩnh Sinh Điện nhận định quan hệ tự nhiên không tồn tại. Hôm nay hôn lễ, chế động phòng. Chỉ còn lại có hôm nay. La Thành. Chết đi, van cầu ngươi, ngươi đi chết đi. Nàng đặt ở bàn đã hạ thủ gắt gao nắm chặt. Hôm nay đây hết thảy, nàng an bài cực kỳ lâu. La Hầu thu Lưu Diệp Lương Thần là nàng đề nghị. Đem băng cô mời tới cũng là nàng an bài. Hôm nay đây hết thảy, mục đích chỉ có một. Giết chết La Thành. Được rồi, các vị, nghìn vạn không được bởi vì ta tổn thương hòa khí, vị này huyền môn đệ tử. Ngươi nói sự tình, ta đều lý giải. Tại kiếm bạt nỗ trương bầu không khí hạ, chống không Diệp Lương Thần rơi xuống, nói ra, bất quá ngươi xem, huyền thiên giáp mất tích nhanh có ngàn năm đi. Cái này đối với các ngươi mà nói, đã là không tồn tại, toàn dựa vào ta mới dùng lại thấy ánh mặt trời. Vật ấy quy về ta sở hữu, thật sự là đương nhiên. Hóa ra La Thị Tông Tộc mời khách quý đều là như vậy thiện ác cảm giác, La Thành ngược lại mở rộng tầm mắt. Như vậy khiên mạnh, La Thành không cần thiết chăm chú trả lời, tùy tiện một câu đủ để khiến cho không ít người có mình. Ban nãy cách khá xa, Diệp Lương Thần đứng ở khoảng không. La Thành không có thấy rõ ràng người này, bất quá từ đối phương giọng nói cùng theo như lời nói, đều khó khăn dùng làm cho vui lòng phục tùng. Tại hắn sau khi xuống tới, hắn thân cũng quả thực không có cường giả khí chất, đừng nói cùng ma tôn, thiên ngoại tiên nhân vật như vậy giống, nỗ lực giả bộ dáng dấp cũng không có Lục Tuyết Kỳ tự nhiên. La Thành nhớ tới cái này vốn là không nổi danh tam lưu nhân vật, cơ duyên xảo hợp đạt được huyền thiên giáp. Dựa vào huyền thiên giáp làm mưa làm gió, thực lực mới để thăng tới ba chuyển tam nguyên. Để cho người khinh bỉ, hắn hạ xuống sau, vốn là đối mặt với La Thành, đồng nhiên chú ý tới Tư Không Lạc. Nhất thời bị khuôn mặt đẹp hấp dẫn, lộ hãm, đưa tới không nhỏ tiếng cười nhạo. Hắn thân nhìn không thấy huyền thiên giáp, bất quá quần áo phình, rõ ràng cho thấy mặc ở bên trong. Không nên cùng hắn tranh luận miệng lưỡi. Có người hướng Diệp Lương Thần đề nghị. Vậy được rồi, ngươi đã cố ý muốn động thủ, ta cũng không cần thiết, bất quá ta phải nói cho ngươi biết là, các ngươi trưởng giáo lần sau cùng ta động thủ, đều được ta đả thương, thanh niên nhân, ngươi có phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta? Diệp Lương Thần nói ra. Cái gì? Hắn cư nhiên bị thương qua huyền môn trưởng giáo. Làm sao có thể, mạnh trưởng giáo chính là có huyền thiên kính A. Rất nhiều người không biết chuyện này, tại huyền môn người biết cũng không nhiều. Diệp Lương Thần lựa chọn vào lúc này nói ra, ý đồ đã rất rõ ràng. Kỳ thực, ta hôm nay muốn hiến hạ lễ đúng là huyền thiên giáp, có ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta cần phải trước ứng phó. Diệp Lương Thần vừa nói như vậy, cũng không biết là thật hay giả. Trái lại đưa tới hành động không nhỏ. Liền La Hầu đều hơi biến sắc mặt, có vẻ siêu lòng. Ta không đề nghị ở chỗ này giết ngươi, bất quá ta cũng không muốn tổn thương hòa khí. Dù sao, đây là Tuyết Kỳ hôn lễ, ta tuy rằng không chiếm được nàng, nhưng ta nghĩ nhìn thấy nàng hạnh phúc. La Thành lại là sầu não đạo. Lục Tuyết Kỳ mặt má gồ lên, ánh mắt hận không giết được vẫn còn ở hồ ngôn loạn ngữ La Thành, đầu ngón tay rơi vào thịt, nàng càng lo lắng chính là La Hầu cảm thụ. La Thành, ta biết miệng ngươi răng lanh lợi, bất quá nói xong như thế nào đi nữa ba hoa trích tròe, cũng muốn thủ hạ gặp cao thấp, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao đoạt lại huyền thiên giáp. Diệp Lương Thần tùy tiện, dùng sức vỗ ngực, phát ra thanh thúy thanh vang, cũng chứng thực La Thành suy đoán, huyền thiên giáp ở bên trong, để cho rất nhiều người muốn gặp nhận thức đến huyền thiên giáp chân diện mục người vô cùng thất vọng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đem huyền thiên giáp giao ra đây, đối với huyền môn mà nói là nhất kiện công lao, nếu là khăng khăng một mực, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nhìn người này thần sắc, La Thành phát hiện mình không để được nửa điểm hứng thú, cái này là một chỗ bị vô lại, may mắn đạt được trí bảo thôi. Ta chính là đem ngươi nhóm trưởng giáo đả thương, các ngươi huyền môn sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền môn ngươi nghĩ độ lượng phải lớn hơn nhiều. Diệp Lương Thần tựa hồ có chút bị thuyết phục, trầm tư một hồi, lại hướng phía La Hầu yên tâm nhìn một chút, cũng không biết trao đổi cái gì, con ngươi đảo một vòng, quát lên, tại không có bị La Hầu mời trước, bởi vì các ngươi huyền môn, ta là người người gọi đánh, hiện tại có La Thị tông tộc chỗ dựa, các ngươi mới kiêng kỵ như vậy, nói những thứ này lời hữu ích, sớm làm gì đi. Ngươi đã làm sai chuyện, không dám nhận thức sai lầm, hiện tại bởi vì có người dung túng ngươi, ngươi còn cảm thấy rất đúng không? La Thành nói ra. Cái gì đúng hay không? Không sai sai, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có bản lĩnh tới bắt ta. Diệp Lương Thần triệt để lộ ra vô sỉ dáng dấp. Huyền môn tam đại trí bảo, rơi vào ngươi người này thân, thật là lãng phí a. La Thành cảm thán một tiếng, vung lên ma đao. Chương 1448, sát lục ý chí. Hai cái sắp động thủ người tới khoảng không. Đối với tạo hóa cảnh mà nói, cũng chỉ có không trung là thích hợp nhất lôi đài. Diệp Lương Thần một bộ cà lơ phất phơ thần sắc, vẻ mặt nụ cười sáng lạ, hoàn toàn không có coi La Thành là một hồi sự tình. Hắn thậm chí ngay cả linh khí đều không lấy ra, kiêu căng đạo, ta để cho ngươi động thủ trước. Đối mặt như vậy cấp thấp khiêu khích, La Thành không dánh để ý, rất trầm chủ khí. Lúc tới trưởng giáo đã nói với hắn, huyền thiên giáp có không cùng luân lực phòng ngự, lợi hại nhất là... Cách mỗi một khắc đồng hồ, huyền thiên giáp sẽ có một lần không đếm xỉa bất kỳ công kích cơ hội, đồng thời tướng công kích bắn ngược. Thân là linh khí sư, La Thành suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra loại này diệu thiết kế nguyên lý. Vô luận như thế nào, trước phải tiêu hao hết bắn ngược cơ hội. Vừa nghĩ như thế, La Thành phóng đi đó là một đao, hắc sắc thân đao nhanh chóng biến thành đẹp đẽ hồng sắc, mà diễm phun phát ra ngoài. Diệp Lương Thần thờ ơ, hai tay ôm ở trước ngực. Nhãn đều là vẻ hài hước. Ba một tiếng, cách Diệp Lương Thần thân thể còn có nửa thước khoảng cách, ma đao chém tại nhìn không thấy vật cứng. Trong giây lát đó, La Thành thân thể vừa dừng lại, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha. Diệp Lương Thần phát ra chói hai tiếng cười to, càn rỡ kêu lên, các ngươi huyền môn thật đúng là ngu xuẩn a, lẽ nào ngươi trưởng giáo không có nói ngươi, huyền thiên giáp sẽ bắn ngược sao? Hắn ban đầu là bị thương tại bản thân huyền thiên kính mặt. Bán ngược. Hai chữ này đối với võ giả mà nói, có không nhỏ lực rung động. Rất nhiều người muốn biết huyền thiên giáp bán ngược cực hạn là bao nhiêu. Không có cực hạn, bán ngược tất cả công kích, chỗ thiếu hụt là địch nhân sau khi biết, có thể dùng một thành lực lượng tiêu hao cơ hội lần này. Niếp Tiểu Thiến cười khổ nói. Cái gì? La Thành vì sao còn dùng lớn như vậy lực? Tích hữu mộng cảnh giới thấp nhất, nhãn giới tự nhiên cao không đi nơi nào, cần Niếp Tiểu Thiến giúp nàng giảng giải. Bởi vì ban nãy một đao, quả thực chỉ là La Thành một thành lực lượng. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Nghe vậy, Tích Hữu Ngộng trợn to hai mắt, ban nãy một đao kia mỗi người đều nhìn ở trong mắt, tâm kinh đảm khiêu, bất quá bị huyền thiên giáp thần uy cho chấn nhiếp, cũng không chú ý tới điểm ấy. Sớm biết không cần ma đao. La Thành trong cơ thể khí huyết sôi trào, cũng không ngờ tới uy lực có lớn như vậy. Lần này cần ngươi chờ coi. Ngay sau đó, La Thành thả người giật mình. Đại bằng dương cánh vậy nhỏ qua, hai tay giơ cao ma đao, lúc này đây, ma diễm phóng lên cao, cao tới trăm trượng. Tà thiên, còn không có tỉnh hồn lại mọi người lần thứ hai bị hù dọa trợn tròn mắt. Liên Diệp Lương Thần cũng nuốt xuống một ngụm nước miếng, cuống quýt lấy ra linh khí bẻ cong, song quyền đều xuất hiện. Đao phong cùng quyền phong va chạm một khắc kia, năng lượng kinh người đầu tiên là khuyết tán ra. Ngay sau đó, ma diễm ngăn chặn cánh tay, trước mắt nuốt sống Diệp Lương Thần cả người. Đốt người nổi khổ, nghe không được kêu thảm thiết, chỉ thấy một hỏa nhân nhanh chóng lui về phía sau. Một lát sau, ma diễm dần dần dập tắt, Diệp Lương Thần lông tóc không tổn hao gì. Thân món đó tỉ mỉ chuẩn bị lễ phục hóa thành cho tàn, lộ ra bên trong huyền thiên giáp. Mỗi người đều trừng lớn suy nghĩ con ngươi, muốn thấy rõ huyền môn chí bảo chân diện mục. Khó có thể tưởng tượng trước kia Diệp Lương Thần là thế nào đem huyền thiên giáp mặc ở quần áo phía dưới. Hắn hiện tại nhìn lại khôi ngô cao lớn, hiện lên kim loại sáng bóng áo giáp bao lấy thân thể yếu hại, trước ngực là khối ám kim sắc hộ giáp, treo ở miếng lớp vai, trọn vẹn xuống tới, để cho như vậy một người nhìn lại giống như là chiến trường chiến thần. Đừng nói một chút việc, liền dấu vết đều không có để lại. La Thành lấy làm kinh hãi, huyền thiên giáp phòng ngự năng lực xa xa vượt qua hắn dự liệu. Thứ này tại nào đó trình độ mà nói ma đao còn lợi hại hơn. Bất quá huyền thiên giáp cuối cùng là khải chi linh khí, dùng Diệp Lương Thần thực lực, chỉ là có năng lực tự vệ, không thể đi khiêu chiến cường địch. Phải dùng tâm lực tiễn sao? La Thành lòng nghĩ đến, nếu như dùng thứ này cũng không có thể giải quyết đối phương, vậy chỉ có thể để cho tứ thu ra tay. Thứ này chỉ có thể phòng bị xuống thật thật tại tại công kích, ngươi dùng lực lượng của ta, dùng sát ý có thể trấn nhiếp hắn tâm linh. Bạch Hổ đề nghị. La Thành cũng cảm thấy có đạo lý, vận dụng khởi tứ thú lực, bạch hổ sát lục ý chí. Nếu như nói Diệp Lương Thần nhìn lại là một vị chiến thần, như vậy La Thành bây giờ là một gã sát thần. Kẻ khác hít thở không thông sát khí cho dù là tại quảng trường người nhóm đều chịu ảnh hưởng, cảnh giới hơi thấp người cũng không dám dùng sức hô hấp. Cái này La Thành phải đi kia luyện cái này nhất thân sát khí. Người phía dưới đều phản ứng như thế, càng không cần phải nói đứng ở hắn đối diện Diệp Lương Thần. Bị La Thành cặp mắt kia thần nhìn chăm chú vào, Diệp Lương Thần sắc mặt dần dần cứng đờ, bắt đầu trở nên chết lặng, đồng tử khuyết tán. Còn không giống La Thành vui vẻ, huyền thiên giáp cư nhiên có hơi phát quang, Diệp Lương Thần cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn lại có chút nghĩ lại mà sợ, không còn nữa như ngay từ đầu như vậy không có sợ hãi. Diệp Lương Thần dù sao không phải là tâm trí kiên định cường giả, hắn bởi vì khủng cụ mà phẫn nộ, bắt đầu chủ động xuất kích. Dùng hắn phổ thông ba chuyển tam nguyên cảnh giới, theo lý mà nói không phải là La Thành đối thủ, có hắn ỷ vào huyền thiên giáp, đấu đá lung tung, muôn cứng đôi cứng. Hắn ngược lại cũng thông minh, dù sao sẽ không đả thương đến bản thân, ngược lại sẽ để cho La Thành chấn thương. La Thành không có nghênh địch, lợi dụng tốc độ né tránh, mặt như có điều suy nghĩ, tại đây chặt trong lúc nguy cấp, hắn còn có lòng thanh thản tự hỏi dễ ở. Làm sao vậy? Mới vừa mới khí thế hung hăng huyền môn đệ tử, hôm nay không dám xó chiêu. Diệp Lương Thần khiêu khích nói. Người phía dưới cũng cho rằng La Thành là đã không còn biện pháp, huyền thiên giáp uy lực bọn họ đều nhìn ở trong mắt, La Thành như bây giờ cũng không ngoài ý muốn. Có La Thành mới vừa nói mạnh miệng, lại tại trước mắt bao người cố ý động thủ, đến lúc đó miễn bản có bao nhiêu mất mặt. La Hầu khỏe miệng đống nhiên xuất hiện mỉm cười, hôm nay an bài để cho hắn phi thường hài lòng. Niếp cô nương, ngươi có biện pháp? Phía dưới Lưu Vân lo lắng nói. Niếp tiểu thiến chăm chú nhìn không chung hai người, đôi mắt tinh mang, rõ ràng cho thấy dùng linh lung tâm, nhưng sắc mặt nàng để cho huyền môn người lo lắng. Ta không tìm ra được sơ hở. Cái gì? Lưu Vân cùng Tích Hữu Ngộng rất là ngoài ý muốn, linh lung tâm đều nhìn không ra sơ hở sao? Ý của ta là, dùng huyền thiên giáp cường đại, dù cho có sơ hở, La Thành hiện tại cũng không có biện pháp đối phó. Sơ hở là ngược lại, nếu là không có năng lực từ nơi này sơ hở giải quyết địch nhân, như vậy sơ hở không phải là sơ hở. Huyền thiên giáp lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mặc hắn hình như La Thành bất khuất chi thể, chỉ cần không có đạt đến phá hoại cực hạn, bất khuất chi thể vẫn còn ở, như vậy sẽ không đả thương đến nhân, mà huyền thiên giáp cực hạn vô cùng cao. Niếp Tiểu Thiến ngưng trọng nói, Tiểu Thiến, ngươi đây chính là đả kích lòng quân A. Không ngờ, La Thành thanh âm đột nhiên chuyển tới, hắn lại còn có lòng thanh thản quan tâm phía dưới, yên tâm đi, ta đã tìm được rồi huyền thiên giáp sơ hở. Trống không La Thành triển lộ ra một cái làm cho quen đi nữa tất bất quá mỉm cười. Khắp nơi địch nhân thấy cái nụ cười này, cũng là muốn ngược xui xẻo. Giả thần giả quỷ. Diệp Lương Thần tâm thần không yên, hung hăng một quyền đập ra đi. Chương 1449, Nộ Phật Phục Ma. Là Bạch Hổ phương pháp cho hắn linh cảm. Ban nãy mặc cho hắn làm sao công kích đều không thể thương tổn được Diệp Lương Thần, nhưng sát lục ý chí làm cho Diệp Lương Thần thất thần chốc lát. Có thể thấy được, huyền thiên giáp đối với thật thật tại tại năng lượng công kích có hiệu, đối với linh hồn cùng tinh thần phòng bị không đủ. Nếu quả thật là như vậy, Như vậy La Thành từ Thiên Âm tự học được kinh Phật đem đạt được hiệu. Hắn đơn giản tránh thoát Diệp Lương Thần sơ hở trăm chỗ quyền pháp, lui về phía sau một khoảng cách. Diệp Lương Thần cho là mình công kích có hiệu quả, bị kích động xông đuổi theo. Nộ Phật phục ma. Không ngờ La Thành tại chỗ ngồi xuống, chìm quát một tiếng, vạn trượng Phật quang hiện ra, một tôn Phật tượng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, cùng giống nhau Phật tượng bất đồng là, tướng mạo nói bất nhân tử, liền tường hòa đều coi là không, khỏe miệng nhẹ nhắc, mặt mày nhíu chặt, cặp mắt toát ra lửa giận quan mang. Xông tới Diệp Lương Thần vừa vặn đánh vào Phật tượng mặt, đến phiên hắn bị đụng bay ra ngoài. Bất thình lình biến hóa làm cho trở tay không kịp, liên quan tới Thiên Âm tự kinh Phật, hiểu rõ người không nhiều lắm, không hiểu La Thành lúc nào cùng Thiên Âm tự kéo quan hệ. Thị phi hòa thượng cố không mọi người ánh mắt nghi hoặc, hắn kìm lòng không đầu đứng dậy, nhìn La Thành phía sau tôn Phật tượng, miệng mở, rồi lại nói không ra lời. Người này đã đạt đến kinh Phật tới cảnh giới cao, nộ Phật tại Thiên Âm tự, có thể thi triển người không vượt qua ba cái, lẽ nào hắn thật là Phật tổ chuyển thế sao? Đáng tiếc a, là ta phương trượng cảm thán hàng vạn hàng nghìn, miệng đáng tiếc không biết là chỉ cái gì. Đây là cái gì võ học? Hoàn toàn là bất đồng hình thức, La Thành lúc nào nắm giữ. Tại Niếp Tiểu Thiến Nhãn, cũng không có thể thoáng cái nhìn ra Phật tượng nội tình, có thể chính là bởi vì như vậy, nàng bắt đầu mong đợi. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể thế nào. Ổn định thân thể, Diệp Lương Thần cũng không nóng nảy, hắn biết mình tài nghệ cao thấp, đánh thì đánh không thắng La Thành, có hắn có lòng tin La Thành cũng bắt không được bản thân. Đây. Ni. Bá. Mễ. Hồng. Mượn nộ Phật miệng, La Thành thi triển 6 chữ chân ngôn. Nộ Phật thanh âm phải La Thành cao vút hơn. Cũng càng có tư tính, một chữ cuối cùng hạ xuống, không trung đã bị Phật quang đầy dây. Nhưng bằng mắt thường, vô pháp nhìn ra cái này có thật lợi hại, nhưng có Diệp Lương Thần là tham khảo. Diệp Lương Thần giống như là gặp đánh đòn cảnh cáo, sắc mặt đại biến, hai tay che lỗ tai. Phảng phất bị người cách không đánh một trận, thân thể ở trên không liên tục cuộn động. Không thể nào. Khởi ban nãy. Cái này tiên minh đối với để cho La Thị tông tộc người trong lòng không có để, nhất là Lục Tuyết Kỳ, nhãn tràn đầy không cam lòng. Người này. Trước kia hướng La Thành xuất thủ băng cô có chút nghĩ lại mà sợ, rốt cuộc minh bạch ở nơi này vãn bối trước mặt, sĩ diện là thật buồn cười. Bất quá chỉ là như thế này, vô pháp bắt Diệp Lương Thần. Cho nên La Thành lại bắt đầu mặc niệm trải qua ý nhị cùng 6 chữ chân ngôn không sai biệt lắm, chỉ là lần này phối hợp thủ ấn. Để đọc chuyện. Làm sao có thể? Đây là lục tự đại minh chú thủ ấn. Vì sao những thứ này với hắn mà nói dễ dàng như vậy thi triển ra? Thị phi hòa thượng rốt cục kinh sợ hô lên, không chỉ có là hắn. Tất cả Thiên Âm tự người không sai biệt lắm đồng dạng phản ứng. Xem bọn hắn như vậy. Không cần suy nghĩ biết uy lực này ban nãy còn lợi hại hơn. Sự thật cũng quả thực như thế, Diệp Lương Thần tiếng kêu thảm thiết ban nãy càng thảm liệt. Dừng tay, mau dừng tay. Chỉ cần ngươi dừng tay. Ta ngày đẹp trời tất có hậu tạ. La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ nhớ tới trải qua, bỗng nhiên ngữ tốc nhất biến, thay đổi một lần trải qua. Lại là, bàn nhược ba la mật đà chú. Thiên Âm tự người đã chết lặng. Mặc dù biết La Thành đem tàng kinh các trải qua nhìn một lần, lại không nghĩ rằng hắn đã đạt đến như vậy cảnh giới. Mà lần này, La Thành sau lưng nộ Phật phát sinh biến hóa, cặp kia trợn mắt liệt diễm càng tăng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, Diệp Lương Thần thân bốc cháy lên Phật hỏa, đây là huyền thiên giáp cũng vô pháp kháng cự. Vương bắt đản. Người tên khốn kiếp này. A, người chờ. Đau quá. Thật là khó chịu. Mau hỗ trợ. La Hầu, mau giúp ta. Trời ạ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Huyền Thiên Giáp ta còn ngươi, trả lại ngươi còn không được sao. Hầu ngôn loạn ngữ một phen sau, Diệp Lương Thần rốt cục không đỡ được, cởi bỏ Huyền Thiên Giáp, hướng phía La Thành chạy qua. Cái này. La Thành mỉm cười. Không nghĩ tới dị biến nổi bật, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nguyên lai là phía dưới có người ở nhìn thấy Diệp Lương Thần cởi bỏ Huyền Thiên Giáp. Cư nhiên không biết sống chết để cướp đoạt. Hắn có 6 võ thần, Phất Lam Kiếm Tiên, Thị Phi Hòa Thượng cùng vị kia Bạch Vân Đạo Nhân. Các ngươi muốn chết. Nghiệt tội nộ Phật. La Thành sử xuất lực lượng toàn thân, nộ Phật cũng có động tác, song trưởng thật cao dơ lên, che lấp nhãn nộ diễm, chụp đánh tiếp. Người tới đều không phải là phổ thông vai, không có bị hù dọa, đều xuất lực chống lại. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, đều là, đến, tổ, chức, được. Bạch Vân đạo nhân rất nhanh kết ấn, thủ đoạn cùng những người khác giống, cũng vượt ra khỏi võ học phạm chủ, cùng La Thành kinh Phật thủ đoạn tương tự. Hừ, La Thành không có nhàn rỗi, còn không chia đều cao thấp, lấy ra cung tiễn, nhắm ngay mỗi người bắn ra một mũi tên. Sáu võ thần, Phất Lam kiếm tiên, Thị Phi hòa thượng, Bạch Vân đạo nhân có thể ứng phó nộ Phật công kích, có không chờ bọn họ thở một cái, bán thân tiễn thiếu chút nữa muốn bọn họ mạng già. La Thành nhìn bọn họ liếc mắt, đem huyền thiên giáp tiếp được, nghiệm minh thật giả sau, thu nhập Long Cung. Đến tận đây, hắn không nhìn nữa Diệp Lương Thần liếc mắt, nhưng là không cho phép hắn chạy trốn. Các vị tiền bối, các ngươi là có ý gì? Là muốn cùng ta huyền môn là địch sao? La Thành tay lần thứ hai cầm ma đao, ánh mắt băng lãnh nhìn mới vừa mới động thủ chín cái người, bọn họ còn đang điều tức, hắn Phất Lam kiếm tiên bị thương nặng nhất. Đối mặt La Thành chất vấn, bọn họ không nói một câu, đích thực không biết nên nói cái gì, tổng không thể nói là vì cướp giật huyền thiên giáp đi. Huyền thiên giáp đã thu hồi, huyền môn cũng không muốn sinh nhiều thị phi, hiện tại tha các ngươi một lần, sau này cũng không tốt như vậy vận, có nghe thấy không? La Thành nói ra, nếu như hắn không có phát cuối cùng câu kia, chín cái người còn khá một chút, hiện tại vẫn như cũ hạ lưỡng nan. Làm sao? Các ngươi còn muốn xuống hướng ta đây cái vạn bối túi đầu rất mất mặt sao? Vậy rất tốt, ta lại hỏi các ngươi một lần, nếu như không có trả lời người, chém lập tức hành quyết. Nghe cho kỹ. Ta hỏi các ngươi, có nghe hay không? La Thành không để ý đến bọn họ khó chịu sắc mặt, giọng nói quá nặng, để cho bọn họ không xuống đài được. Chín cái người còn đang trầm mặc, trong lòng vẫn là không có để, bọn họ đang đánh cuộc La Thành có thể hay không hướng mình hạ thủ. Nghe được. Đối với La Thành có hiểu rõ Phất Lam kiếm tiên không dám đánh bạc, cái này La Thành chuyện gì làm không được. Nếu dám nói, nhất định là dám làm. Có hắn đi đầu, cái khác tám người cũng phóng hạ giá tử, không tình nguyện đáp một câu. Tốt lắm đây, các ngươi là tiền bối, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, chẳng lẽ ta sẽ giết các ngươi sao? La Thành biến sắc mặt cực nhanh, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, giọng nói làm cho như một xuân phong. Chương 1450, nhanh mồm nhanh miệng. Đoạt lại huyền thiên giáp, La Thành hoàn thành sứ mệnh, cũng để cho mình đánh một trận thành danh. Hắn đã sớm thành danh, nơi này thành danh là chỉ hắn nhảy vọt đỉnh tiêm cường giả đội ngũ. Dù cho có Bắc Thương vực chuyện tình trước đây, mọi người đối với La Thành ấn tượng đổi mới không phải là rất lớn. Vô pháp đem hắn và ở đây vài cái truyền thuyết nhân vật đặt song song. Đây cũng là vì sao ngay từ đầu băng cô thái độ như vậy ác liệt nguyên nhân, nàng Thủy Chung coi La Thành là thành là văn bối. Gương mặt trẻ tuổi, cuối cùng sẽ cho người khinh thị. Hiện nay, tận mắt nhìn thấy một trận chiến đấu, minh bạch La Thành rốt cuộc là có thật lợi hại. Huyền môn đệ tử cái thân phận này, đích thực không xứng với hắn, có hắn hiện nay thực hiện lời hứa ý đảm nhiệm đệ tử chi danh. Rõ ràng cho thấy hướng về phía trưởng giáo đi. Bang trợ huyền môn đoạt lại huyền thiên giáp, một cái công lớn, biến thành trưởng giáo, ở trong tầm tay. La Thành trưởng giáo. Bốn chữ này mới phù hợp thực lực của hắn. Chật, La Thành đem Diệp Lương Thần mang theo xuống tới, kỳ chế phục, phải mang về bị phạt. Lúc này Diệp Lương Thần đã không có lúc mới tới uy phòng, khôi phục bản sắc, thấp thỏm lo âu, thêm thân thương thế, vô cùng chật vật. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào La Hầu thân. Đáng tiếc La Hầu không nhìn hắn nữa liếc mắt, đã không còn huyền thiên giáp, hắn cái gì đều không phải là. Hiện tại tốt rồi đi. Rất đắc ý sao? Nhưng hôm nay dù sao cũng là ta hôn lễ, không được quá phận. Ngươi phải là muốn tiếp tục lưu lại, nhập tọa, bằng không thì xin cứ tự nhiên. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, lời này cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Tuyết Kỳ à! Nói như ngươi vậy đích thực làm ta thương tâm quá, đương nhiên, ta hy vọng nhìn thấy ngươi hạnh phúc, bất quá ta còn có một việc muốn làm. Nói xong câu này, La Thành ánh mắt rời về phía Lục Tuyết Kỳ bên người người nọ, chí tôn tâm khí chẳng dâng lên muốn ra. Vẫn còn ở dư vị ban nãy chiến đấu người nghe nói như thế, trong lòng đập mạnh, biết La Thành ý tứ. La Hầu cướp đi La Thành chí tôn tâm, tuyên bố chí tôn tâm tại trong cơ thể hắn khả năng phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Nếu như lưu cho La Thành, đây tuyệt đối là lãng phí. Ai biết La Thành cũng khôi phục trí tôn tâm. Cái này được rồi, Tới cùng chí tôn tâm tại ai trong cơ thể tác dụng lớn hơn nữa, biết rồi. Còn có ý nghĩa gì, thực lực của ngươi bây giờ nhất định là thông qua vĩnh sinh điện đổi lại trở về, thời gian tu luyện đã vượt qua La Hầu, có thể được đi ra không? Nhìn Lục Tuyết Kỳ thần sắc, tựa hồ là không muốn để cho La Thành cùng La Hầu. Nói ngụy biện để cho La Thành cùng La Hầu đều hướng nàng xem đi. Ngươi sợ ta thất bại? La Hầu dụng thần nhận thức câu hỏi. Không có, La Hầu ca ca. Ta là đang đả kích hắn dáng vẻ bậy vệ. Lục Tuyết Kỳ vội vã trả lời, có thông minh của nàng, như thế nào sẽ không biết lời này đưa tới hậu quả, nàng là muốn cho La Hầu phẫn nộ. Phải để cho La Thành chết, nàng tại đêm nay khả năng giải thoát. Đích thực không được, để cho La Hầu chết cũng có thể, như vậy không có người rồi hay nói ta. Lục Tuyết Kỳ sinh lòng ra kinh người ý nghĩ, tại mặt nàng lại không nhìn ra, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, La Hầu lớn ngươi 9 tuổi. Ngươi lần sau thông qua vĩnh sinh điện thời gian tu luyện, cũng có 10 năm, lúc đó ngươi phải tu luyện vĩnh sinh bảo điện, vừa vặn triệt tiêu. Ngươi lần sau tiêu thất 6 năm, lại xuất hiện tại phi tuyết thành biểu hiện ngược là vô dụng vĩnh sinh điện, có phi tuyết thành mới đã qua 1 tháng, ngươi lợi hại như vậy. Khẳng định lại dùng vĩnh sinh điện, cho nên ngươi La Hầu nhiều hơn 10 năm thời gian tu luyện. Dù cho ngươi thắng, cũng là thắng không anh hùng. Lời nói này nghe là lạ. Bất quá lại thích như có chút đạo lý. La Thành thẳng tuốt cười, xem thường Vu trả lời lời này. La phu nhân, nếu như ngươi phải làm vậy coi là. Như vậy, ta cũng đến cùng ngươi tính một lần, làm sao? Tư Không Lạc đột nhiên đứng dậy, tại quảng trường này, chỉ có vẻ đẹp của nàng mạo hòa khí trận có thể trấn trụ Lục Tuyết Kỳ. Không giống Lục Tuyết Kỳ đáp lời, nàng dùng thanh thúy thanh âm dễ nghe, nói ra để cho quảng trường ồ lên mà nói. Tại La Thành 16 tuổi năm ấy, cả người lực lượng bị người phế bỏ, trở thành phế nhân. Chuyện này, Tư Không Lạc lại rõ ràng bất quá, nàng chính là bởi vì như vậy mới hối hôn. Từ quảng trường người phản ứng đến xem, chuyện này người biết không nhiều lắm. Ta làm sao không biết? Cùng La Thành quan hệ không tệ Sở Thiên Hằng cũng rất kinh ngạc. La Thành từ trước đến nay không thích tố khổ. Niếp Tiểu Thiến nhẹ giọng nói, cũng là nói. La Thành là từ 16 tuổi mới cất bước. Trừ Lục Tuyết Kỳ nói 10 năm thời gian, La Thành còn là La Hầu thiếu tu luyện 6 năm. Còn có, La Thành sinh ra Bắc Vực, trong là hắc thiết cấp thế lực, cái này tại vực, liền 100 năm thế lực đều coi là không, gia đình hắn thậm chí cầm không ra một quả chữa trị đan điền linh đan. Ta nghĩ, dùng La Thị tông tộc ngàn năm thực lực, 16 tuổi tuổi tác, La Hầu cảnh giới đã là thần hồn cảnh đi. Tư Không Lạc nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ, một bước cũng không nhường, khí chàng sắc bén. La sinh tử cảnh. Lục Tuyết Kỳ nói không ra lời, bị lời của mình vẽ mặt, nhưng hay là có người còn nhớ 16 tuổi thời điểm La Hầu cảnh giới là bao nhiêu. Vậy càng tốt, nói rõ La Hầu rất tốt phát huy ra trí tôn tâm lực lượng. Tại cuối cùng, ta muốn nói cho mọi người là, La Thành trí tôn tâm khôi phục là ở đan điền khôi phục 2 năm sau, trí tôn tâm tại trong cơ thể hắn thời gian không vượt qua La Hầu 1/10. Nếu như dựa theo La Phu Nhân phép tính, ta ngược lại muốn hỏi một chút bậc thầy, ai hơn chịu thiệt? Tư Không Lạc hỏi. Vấn đề này gần như không dùng trả lời, đáp án rõ ràng. Được rồi, Lạc Nhi, không cần nhiều lời. La Thành hướng nàng ôn hòa cười, ra hiệu nàng ngồi trở lại đi. Ta chỉ là giận. Tư Không Lạc không cam lòng nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, nhưng vẫn là nghe lời lui trở lại. Được rồi, người không biết còn tưởng rằng là tố khổ đại hội. Chẳng lẽ La Hầu còn muốn bởi vì sinh ra hổ thẹn sao? La lão tộc trưởng bất mãn nói. Không ai để cho hắn hổ thẹn, có mặt khác mình là yếu thế quân thể, mới để cho người xem thường. Ngồi trở về Tư Không Lạc không lưu tình đạo. Đặc sắc. Mọi người đối với Tư Không Lạc trả lời có nhận thức mới. Đồng thời lại đang nghi ngờ, làm sao La Thành người bên cạnh đều như vậy nhanh mồm nhanh miệng. La lão tộc trưởng càng là tức giận đến sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh. Lục Tuyết Kỳ nhận thấy được ở đây vô số hài hước ánh mắt, vội hỏi, ta chỉ là vì La Hầu nói chuyện, không có nghĩa là La Hầu. Được rồi. La Hầu cắt đứt nàng phải nói, đứng dậy hướng phía La Thành đi đến, từng bước một, mãnh liệt trí tôn tâm khí chàng phát ra. Làm hai người mặt đối mặt thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng căng thẳng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? La Hầu trực tiếp hỏi. Ngươi nên biết, ta muốn lấy đi đồ của ta. La Thành nói ra, La Thành à, dù sao ngươi trí tôn tâm đã khôi phục, lấy về đã vô dụng, ngược lại sẽ để cho La Hầu thực lực đại giảm, đây không phải là đáng tiếc. Phất Lam kiếm tiên lên tiếng, bất quá nói được một nửa, bị La Thành ánh mắt sợ đến đem phía dưới nuốt xuống. Chúng ta trước đây gặp qua mấy lần, có thẳng đến ngươi hôm nay mới có dũng khí đứng trước mặt ta. La Hầu nói ra, tối thiểu không tính là quá muộn. Vậy được rồi, ta như ngươi mong muốn, bất quá, nếu như ngươi thua. Thua, ta cầm lại đồ của ta, thua còn muốn thưởng cái gì? Đây thật là làm cho khó chịu a. Vậy nếu không không sai chúng ta đổi lại cái đánh bạc đi. Sinh tử quyết đấu.